Bất quá lúc này lại là bị kim quang chỗ chiếu sáng. Tiêu Trường Phong một đường tiến lên. Trên đường hắn cũng là phát hiện hết thể cường đại hải yêu cũng đang tìm kim quang hướng mà đi. Hiển nhiên cũng nghĩ đi kiếm một chén canh. Tiêu Trường Phong không có bại lộ tung tích. Hắn ẩn nấp thân hình, thu liễm khí tức. Lặng lẽ xen lẫn trong hải yêu trong đám, không ngừng hướng về phía trước. Theo xâm nhập, kim quang cũng là càng ngày càng sáng tỏ. Kia cố kim long chi uy cũng là càng phát ra mãnh liệt. Thực lực yếu hải yêu không thể thừa nhận, đành phải từ bỏ. Bất quá những cái kia thánh nhân cảnh, thậm chí lặng lẽ đột phá đến thiên tôn cảnh hải yêu, lại là y nguyên tiếp tục hướng phía trước. Nửa tháng sau, Tiêu Trường Phong đi theo hải yêu bầy, rốt cục gặp được kim quang đầu nguồn. Chỉ gặp kia là một đầu thật sâu rãnh biển. Rãnh biển kéo dài chừng vạn mét, giống như đại địa khe hở. Mà kim quang kia bắt đầu từ rãnh biển bên trong bắn ra mà ra, chiếu sáng bát phương. Mãnh liệt kim long chi uy phô thiên cái địa, dù là thời gian qua đi vô số tuyến nguyệt, vẫn cho người một loại tim đập nhanh cảm giác. Mà có thể đến nơi đây hải yêu, đều là thiên tôn cảnh cường giả. Những cái kia thánh nhân cảnh hải yêu, đã bị đào thải ở nửa đường bên trên. Đông hải rộng lớn, hải yêu vô số. Linh khí khôi phục đến nay, vậy mà đã có vài chục cái thiên tôn cảnh hải yêu lặng lẽ đột phá. Mặc dù bọn hắn phần lớn là thiên tôn cảnh nhất nhị trọng, nhưng cũng đủ thấy bất phàm. Lúc này những này hải yêu vây tụ tại bốn phía, ánh mắt nóng bỏng, tràn ngập tham lam cùng khát vọng. Mà Tiêu Trường Phong xen lẫn trong đó, thu liễm khí tức, cũng là không chút nào thu hút. Bất quá hải yêu nhóm mặc dù ngao ngoe muốn động, nhưng không có tới gần rãnh biển. Bởi vì sớm có trên trăm đạo thân ảnh chiếm cứ rãnh biển phụ cận. Kia một cỗ cường đại uy áp, để bọn hắn không dám vọng động. Đây đều là giới ngoại cường giả, mà lại là Á Long cường giả. Bất quá lúc này Tiêu Trường Phong ánh mắt, lại là vượt qua đông đảo, rơi vào trong đám người ba đạo thân ảnh bên trên. Một người trong đó Tiêu Trường Phong cũng không lạ lắm. Đầu mọc sừng rồng, người mặc hắc sắc long bào, đứng chắp tay. Chính là Tiêu Trường Phong mục tiêu của chuyến này, Ngao Huyền. Mà đổi thành bên ngoài hai thân ảnh. Chính là Diệu Pháp Long Nữ cùng Thiên Long Hoàng Tử. Diệu Pháp Long Nữ người mặc một bộ bạch sắc long lân váy, nhẹ nhàng phiêu động, đưa nàng kia hoàn mỹ thân thể phát họa động lòng người chi cực. Nàng như Minh Châu Nôn Hà, xuất trần yêu kiều, tú lệ vô cùng. Thân tú nội uẩn, ngọc cốt trời sinh, dung nhan gần như hoàn mỹ, tìm không ra một điểm tì vết. Trên đầu của nàng mọc ra một đôi trong suốt như ngọc nho nhỏ sừng rồng, cũng không dữ tợn, ngược lại có chút đáng yêu. Bất quá nàng mặt không biểu tình, khí chất lãnh diễm, tựa hồ tránh xa người ngàn dặm. Sa Già La Long, đây là Phật môn một loại hộ pháp long, hết sức kỳ lạ. Nghe nói hắn tổ tiên bái nhập Phật môn, tự nguyện vì Phật môn hộ pháp. Bởi vậy Diệu Pháp Long Nữ là long tộc cũng là đệ tử Phật môn. Đương nhiên lấy nàng thực lực trước mắt, vô luận là Chân Long Thần Tông hay là Như Lai Phật Tông đều không có bái nhập. Bất quá chờ nàng đột phá đến thần cảnh về sau, có lẽ liền sẽ chọn thứ nhất mà bái nhập. Lúc này Diệu Pháp Long Nữ phong thái tuyệt thế, xinh đẹp mà lạnh lẽo, giống như là băng ngọc chi thân. Nhưng lại có một cỗ nhàn nhạt thiên ý, câu hồn phách người. Mà thực lực của nàng, thì là bán thần cường giả. So Thanh Giao bán thần cùng Yếu Hỏa bán thần còn cường đại hơn. Về phần Thiên Long Hoàng Tử, thì là một thanh niên nam tử. Hắn như chúng tinh phùng nguyệt bị bảo hộ ở trung ương, toàn thân kim sắc giáp trụ nở rộ quang hoa, chói lọi chói mắt. Anh tư bừng bừng phân chấn, chín đạo long khí lưu chuyển, nhấp nháy sinh huy, thực lực đồng dạng là bán thần cường giả. Bất quá hắn tại vạn giới phong vân bảng bên trên xếp hạng so Diệu Pháp Long Nữ thấp một chút, hiển nhiên hắn thực lực cũng là thoáng kém một phần. Thiên Long Hoàng Tử trên đầu sừng rồng là màu thiên thanh, giống như vạn cổ thanh thiên, làm người sợ hãi. Dân Minh, ngươi làm rất tốt, cái này đích xác là viễn cổ động thiên lối vào. Thiên Long Hoàng Tử mái tóc đen suôn dài như thác nước, mắt sáng như sao, khí chất phi thường xuất chúng, lúc này ngay tại động viên một vị Á Long cường giả. Đây là một đầu ngạc long, có được long tộc huyết mạch cùng ngạc ngư huyết mạch, thực lực không yếu, đồng dạng là một vị bán thần cường giả. Viễn cổ động thiên chính là hắn dẫn đầu phát hiện. Diệu Pháp Long Nữ cùng Thiên Long Hoàng Tử lần này mang theo 100 tên Á Long cường giả tới. Mà trong đó, như Ngân Bạch Á Long chỉ là yếu kém. Trong đó bán thần cường giả chừng 10 người. Tên này vì Dần Minh Ngạc Long, chính là một trong số đó. Diệu Pháp Long Nữ, Thiên Long Hoàng Tử, 10 tên Ban Thần Á Long, 90 tên Thiên Tôn Cảnh Cửu Trọng Á Long. Bực này đội hình, thực sự quá mức cường đại. Viện Siêu Thiên Hỏa Thần Tông phái tới sứ giả. Hiển nhiên Long tộc đối với Đông Hải nhất định phải được. Không cho phép cái khác bất kỳ thế lực nào nhúng tay. Vì Điện Hạ phân ưu, là thuộc hạ vinh hạnh. Ngạc Long cũng là hưng phấn vô cùng, hắn biết mình dẫn đầu phát hiện viễn cổ động thiên. Tất nhiên có thể thu hoạch được phong phú ban thưởng. Sau đó bản vương sẽ cho ngươi hài lòng ban thưởng, bất quá bây giờ, chúng ta muốn trước tiến viễn cổ động thiên. Thiên Long Hoàng Tử không có lập tức cho ban thưởng. Bởi vì viễn cổ động thiên đã mở, hắn đã không kịp chờ đợi muốn đi vào tìm kiếm cơ duyên. Thánh nhân cảnh, liền có thể mở không gian của mình, xưng là tiểu cảnh. Tỷ như lúc trước y thánh trăm thuốc cảnh, thiên cơ thánh nhân liên hoa cảnh. Mà thiên tôn cảnh cường giả, mở không gian xưng là bí cảnh. Tỷ như càn lăng bí cảnh, bạch mãng bí cảnh các loại. Mà thần cảnh cường giả mở không gian, thì là được xưng là động thiên. Bạch mãng bí cảnh chính là một nửa động thiên. Bởi vì nó là từ bạch mãng thần sáng tạo. Bất quá khoảng cách chân chính động thiên, còn có nhất định chênh lệch. Mà tại động thiên phía trên, còn có phúc địa. Bất quá loại này tối thiểu cần thần vương cảnh cường giả mới có thể mở tích, cực kỳ hiếm thấy. Một thế này, Tiêu Trường Phong nhiều nhất chính là đi qua bạch mãng bí cảnh, chân chính động thiên lại là còn chưa từng tiến vào. Mà lúc này, viễn cổ động thiên chính là tại Tiêu Trường Phong trước mắt. Ngao Huyền, bản vương có thể để ngươi tiến vào viễn cổ động thiên, bất quá dựa theo trước đó ước định, chết sống có số, giàu có nhờ trời. Lúc này Thiên Long Hoàng tử quay đầu nói với Ngao Huyền. Hắn mặc dù không có chân áp Ngao Huyền, nhưng cũng mang theo cao ngạo cùng khinh miệt. Cũng không quá mức đem Ngao Huyền để vào mắt. Bản tôn biết được. Ngao Huyền mặt không biểu tình, trầm giọng nói. Hắn lúc trước bị nữ võ thần chỗ đánh thương thế, sớm đã khôi phục. Bất quá muốn độ kiếp thành tiên, lại là rất khó. Bây giờ linh khí khôi phục, cũng là để hắn thấy được hy vọng. Cho nên lần này viễn cổ động thiên, hắn nhất định phải tiến. Nguyên bản hắn là đem hy vọng ký thác vào yêu đình truyền thừa bên trên. Đáng tiếc Vân Kình Thiên Tôn đến bây giờ còn chưa trở về. Bởi vậy hắn chờ không nổi, dự định trước tiến vào viễn cổ động thiên. Điện hạ, những này hải yêu xử trí như thế nào? Lúc này Ngạc Long chỉ bốn phía hải yêu nhóm, hướng Thiên Long Hoàng tử xin chỉ thị. Nếu là Thiên Long Hoàng tử không muốn nhìn thấy bọn hắn, hắn liền sẽ xuất thủ đem giải quyết, để bày tỏ trung tâm. Không cần phải để ý đến bọn hắn muốn đi vào, liền để bọn hắn đi vào tốt. Thiên Long Hoàng tử cực kỳ anh võ, người mặc hoàng kim giáp trụ, giữa lúc giơ tay nhấc chân, có chín đạo long khí lưu chuyển, quang hoa bắn ra từ phía. Mà hắn thế mà không có ý định đồ sát hoặc là xua đuổi hải yêu, ngược lại nguyện ý để thứ nhất lên tiến vào viễn cổ động thiên. Thuộc hạ minh bạch. Đạt được Thiên Long Hoàng tử mệnh lệnh, Ngạc Long cũng là thu hồi sát tâm. Hắn hiểu được, đây là điện hạ đang chuẩn bị phá hôi. Mặc dù viễn cổ động thiên là kim long xào huyệt, nhưng người nào cũng không biết bên trong là bộ dáng gì. Huống hồ vô tận 5 tháng trôi qua, cũng có thể là phát sinh một chút dị biến. Bởi vậy khiến cái này hải yêu sung làm phá hôi, là không còn gì tốt hơn. Có thể tiến vào. Chương 1985, Hắc Thạch mổ thần tinh. Nhưng vào lúc này, một mực không nói gì Diệu Pháp Long Nữ bỗng nhiên mở miệng. Thanh âm ẩn chứa thiên ý, nhưng lại mở mịt vô tung. Lúc này rãnh biển bên trong kim quang đã ảm đạm không ít. Quan sát nhìn lại, có thể nhìn thấy tại cái này rãnh biển bên trong, có từng đạo mơ hồ long ảnh. Cái này long ảnh mặc dù thân ở rãnh biển, nhưng lại phảng phất bay lượn trên 9 tầng trời. Để cho người ta nhìn một chút, liền cảm giác tâm thần chấn động, vì đó chập chờn. Thuộc hạ nguyện đi đầu tiến vào. Ngạc Long đem cho săn tính chất phát huy đến cực hạn. Lúc này chủ động xin đi, muốn cái thứ nhất tiến vào viễn cổ động thiên. Dù sao viễn cổ động thiên bên trong một mảnh không biết, ai cũng không biết sẽ có như thế nào nguy hiểm. Hắn cái này một viên khẩn thiết chi tâm, cũng là đạt được Thiên Long Hoàng tử tán thưởng. Đi thôi. Thiên Long Hoàng tử vung tay lên. Lập tức Ngạc Long chính là không chút do dự nhảy vào rãnh biển, hướng về kia nói long ảnh mà đi. Chỉ gặp hắn thân hình không có vào long ảnh, rất nhanh chính là biến mất không thấy gì nữa. Mà Thiên Long Hoàng tử lúc này trong tay cầm một viên hạt châu. Chờ đợi nửa canh giờ, hạt châu cũng không có vỡ nứt. Thiên Long Hoàng tử chính là yên tâm. Bất quá hắn không có đặt mình vào nguy hiểm, mà là tiếp tục để cái khác Á Long Cường giả tiến vào. Loại này đặc thù hạt châu tựa hồ cùng Á Long Cường giả tương liên. Bọn hắn nếu là chết đi hoặc là trọng thương, như vậy hạt châu này cũng sẽ vỡ ra hoặc là triệt để vỡ vụn. Liên tiếp tiến vào 50 tên Á Long Cường giả, hắn hạt châu đều không có vỡ nứt. Đi! Thiên Long Hoàng tử rốt cục không còn lưu lại, cả người thân ảnh nhoáng một cái, nhảy vào rãnh biển, biến mất không thấy gì nữa. Diệu Pháp Long Nữ không nói một lời, dưới chân sinh liên, cũng là nhảy vào trong đó. Hừ! Ngao Huyền hừ lạnh một tiếng, hóa thành một đạo hắc mang, cũng là theo sát phía sau. Sau đó còn lại 49 tên Á Long Cường giả cũng là từng cái tiến vào. Cuối cùng liền chỉ còn lại có Tiêu Trường Phong cùng đông đảo hải yêu. Ầm ầm. Lúc này hải yêu nhóm cũng là không do dự. Từng cái tranh nhau chen lấn nhảy vào rãnh biển. Mà Tiêu Trường Phong xen lẫn trong hải yêu trong đám, cũng là thừa cơ nhảy vào rãnh biển. Trước mắt kim quang chói mắt, thời không biến ảo. Bất quá Tiêu Trường Phong thần thức cường đại, rất nhanh chính là khôi phục lại. Huyết sắc, đập vào mắt nhìn lại, một mảnh chói mắt huyết sắc. Đây cũng là viễn cổ động thiên bên trong cảnh tượng. Tiêu Trường Phong chấn động trong lòng, chợt cấp tốc ánh mắt chúng quanh. Chỉ gặp nơi này là một mảnh hoang vu thế giới. Đại địa xích hồng như máu, không có nửa điểm thảm thực vật hoặc là sinh linh. Cát sỏi khắp nơi trên đất, xa xa vài tòa núi đá cũng là toàn thân huyết hồng, giống như cắm trên mặt đất từng tòa mộ bia. Tĩnh mịch cùng buồn thẻ, là nơi đây chủ đề vĩnh hằng. Cùng mọi người tưởng tượng kim long xào huyệt khác rất xa. Mảnh này hoang vu thế giới rất lớn. Nhìn không thấy cuối, mà lại không có linh khí, cũng không có cái khác năng lượng, trống rỗng. Trên bầu trời, hoàn toàn mông lung, không có lam thiên, cũng không có nhật nguyệt. Toàn bộ thế giới đều tràn ngập tại huyết sắc bên trong. Phảng phất là bị máu tươi nhuộm dần mà thành. Đây rốt cuộc là nơi quái quỷ gì? Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ đây không phải long xảo, mà là long mộ? Một đầu hải yêu toàn thân run rẩy, sợ hãi nói. Chẳng ai ngờ rằng viễn cổ động thiên nội bộ lại là dạng này. Giống như một mảnh từ địa, để cho người ta sinh ra lòng mang sợ hãi. Không chỉ có là cái này một đầu hải yêu. Cái khác hải yêu cũng là như thế. Mà tại phía trước, Thiên Long Hoàng tử cùng Diệu Pháp Long Nữ mấy người cũng đang quan sát bốn phía. Kim Long xào huyệt, làm sao lại biến thành dạng này, những này huyết sắc, tựa hồ là long huyết nhuộm dần mà thành, nơi này ngược lại là phát sinh qua chuyện như thế nào. Động thiên tri địa, lấy Thiên Long Hoàng tử cùng Diệu Pháp Long Nữ thân phận, đều từng đi qua. Bất quá loại kia động thiên, không có chỗ nào mà không phải là linh khí nồng đậm tu luyện thánh địa. Nhưng mà tòa này viễn cổ động thiên, lại là hoàn toàn tương phản. Không chỉ có không có linh khí, ngược lại khắp nơi tràn ngập quỷ dị, làm lòng người thần không yên. Mặc dù không biết nơi này phát sinh qua cái gì, bất quá chúng ta cần thiết món kia bảo vật, ý nguyên còn tại. Thiên Long Hoàng tử mở miệng, không có tị húy người khác, cho thấy sự tự tin mạnh mẽ. Quả nhiên, bọn hắn là nắm giữ bí mật, chuyên môn tới đây tìm kiếm cái nào đó bảo vật. Đã như vậy, vậy liền xâm nhập tìm kiếm. Diệu Pháp Long Nữ gật gật đầu, mở miệng nói ra. Chợt Thiên Long Hoàng tử bọn người chính là chậm rãi hướng về phía trước mà đi. Ngao Huyền không nói một lời, nhưng không có một mình tách ra. Hải yêu nhóm do dự một lát, cũng đều quyết định theo sau. Tiêu Trường Phong giấu ở hải yêu trong đám, cũng không bị người phát hiện. Mênh mông đại địa, một mảnh trống trải, ngàn dặm xích hồng, không thể nhìn thấy phần cuối. Động thiên chi địa, hắn phạm vi so bí cảnh lớn hơn rất nhiều. A, đống nhiên một tiếng hét thảm phá vỡ yên tĩnh. Chỉ gặp một đầu hải yêu không biết đụng phải cái gì. Phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Hắn thân thể cao lớn càng là tại mọi người ánh mắt kinh sợ bên trong. Cấp tốc hóa thành huyết thủy, chết không toàn thây. Tĩnh. Mặc dù có thật nhiều người, nhưng lúc này giữa thiên địa lại là yên tĩnh như chết. Ánh mắt mọi người đều hội tụ tại một chỗ. Chỉ gặp trên mặt đất, có một bãi đỏ thắm huyết thủy. Huyết thủy chói mắt, mùi máu tươi gây mùi vô cùng. Mà mặt đất màu đỏ ngòm giờ phút này lại phảng phất một khối to lớn bọt biển. Đem huyết thủy cấp tốc hấp thu, đến cuối cùng hoàn toàn biến mất. Chỉ là mảnh đất kia mặt, trở nên càng thêm đỏ tươi chút. Ai cũng không biết địch nhân là ai. Ai cũng không biết đầu này hải yêu là thế nào chết. Nhưng loại này quỷ dị chết đi, cùng hài cốt không còn dấu hiệu. Lại là làm cho tất cả mọi người đều rùng mình, toàn thân run rẩy. Không biết mới là làm người ta sợ hãi nhất. Mà lúc này Tiêu Trường Phong cũng là trong lòng khẽ giật mình. Bởi vì chết đi đầu này hải yêu, ngay tại bên cạnh hắn. Ngay tại vừa rồi. Trong lòng của hắn còi báo động đại tác. Cảm thấy một cô mãnh liệt tử vong nguy cơ. Bởi vậy cấp tốc né qua. Còn hắn thì thấy được một sợi nhạt không thể gặp hắc khí, từ khắp mặt đất toát ra. Đầu này hải yêu, chính là vì vậy mà chết. Một đầu thiên tôn cảnh hải yêu, thế mà bị một sợi thần bí hắc khí giết chết. Hơn nữa còn không cách nào dãy rua, không có lực phản kháng chút nào. Cái này, đây quả thực thật bất khả tư nghị. Nơi đây hung hiểm, vượt qua dự liệu của ta, vừa rồi cái kia hẳn là u minh tử khí. Tiêu Trường Phong trong lòng suy tư, đã đoán được vừa rồi kia sợi thần bí hắc khí lai lịch. U minh tử khí, nghe đồn là địa phủ chỗ sâu, 18 tầng địa ngục bên trong tử vong chi khí. Bất luận cái gì còn sống sinh linh nếu là nhiễm, hẳn phải chết không nghi ngờ. Tiêu Trường Phong cũng là không nghĩ tới, vậy mà lại ở chỗ này nhìn thấy u minh tử khí. Cảnh giác bốn phía, cẩn thận tiến lên. Thiên Long Hoàng tử trầm giọng mở miệng, cũng là đã nhận ra có cái gì không đúng. Bất quá hắn không có khả năng cứ như vậy từ bỏ. Bởi vậy dự định tiếp tục tiến lên. Còn lại hải yêu cảnh giác đại tác, nội tâm sợ hãi, nhưng cũng không muốn cứ như vậy rời đi. Bởi vậy đội ngũ tiếp tục tiến lên. Chỉ là tốc độ càng chậm hơn một chút. Từng cái lĩnh vực chống ra, tinh thần lực ngoại phóng, tùy thời ứng đối khả năng xuất hiện không biết nguy hiểm. Ngàn dặm đất chết, một mảnh huyết sắc. Cái này viễn cổ động thiên, phảng phất không có bất kỳ cái gì sống đồ vật. Vô luận là sinh linh vẫn là thực vật. Chỉ có một mảnh huyết sắc núi đá. Tiếp tục đi đến phía trước. Lần này tạm thời không có người lại chết đi. Bất quá rất nhanh bọn hắn chính là thấy được một điểm không giống đồ vật. Chỉ gặp tại mênh mông vô bờ huyết sắc bình nguyên bên trên, có một ít loạn thạch tùy ý chồng chất trên mặt đất. Những này loạn thạch có lớn có nhỏ, lớn chừng 100 mét cao. Tiểu nhân cũng chỉ có lớn chừng cái trứng gà. Hắc thạch. Ngao Huyền ánh mắt sáng lên, nhận ra những này loạn thạch. Chỉ gặp những này loạn thạch toàn thân đen như mực, giống như than tuổi. Chính là trong Đông Hải đặc hưu hắc thạch. Loại này hắc thạch mặt ngoài là tầng một biển sâu thủy cấu, bên trong tắc khả năng có dấu thượng cổ di bảo. Thế nhưng là loại này hắc thạch chôn giấu tại Đông Hải cắt đá phía dưới, làm sao nơi này cũng sẽ có đâu. Điện hạ, thuộc hạ nguyện ý xung phong đi đầu, vì ngài phân ưu. Ngạc Long lần nữa đi ra, khiêm tốn mở miệng, dự định đi xé ra hắc thạch nhìn một chút. Tốt, ngươi đi đi. Thiên Long hoàng tử thân phận tôn quý, tự nhiên không muốn đặt mình vào nguy hiểm. Lúc này nhẹ gật đầu, để Ngạc Long xuất thủ. Thấy Ngạc Long đi hướng một khối một người cao hắc thạch. Tất cả mọi người là trận địa sẵn sàng đón quân địch, sợ lại xuất hiện nguy hiểm. Chính Ngạc Long cũng là cẩn thận từng ly từng tí. Trước 1986, Đại Hùng Chi Địa. Hắn mặc dù nghĩ vớt mông ngựa, nhưng cũng không muốn mất mạng. Giờ phút này hắn toàn thân lân phiến đứng đấy, lĩnh vực chống ra, hình thành tầng một đầm lầy chi quang, đem mình bảo hộ ở trong đó. Sau đó hắn lấy ra một thanh thần sẻn, cùng Tiêu Trường Phong từ Ngân Bạch Á Long trong tay đạt được đồng dạng. Hiển nhiên loại này thần sẻn cũng không phải là chỉ có một thanh. Thần sẻn tại Ngạc Long điều khiển hạ chậm rãi bay về phía hắc thạch. Sau đó Ngạc Long thận trọng bắt đầu cắt đá. Giờ khắc này, tất cả mọi người tại nín hơi ngưng thần, ánh mắt gấp chằm chằm. Suy suy, mảnh đá chóc ra thanh âm vang lên. Chỉ gặp từng tầng biển sâu thủy cấu bị phân cách ra, đám người dự đoán hung hiểm không có phát sinh. Cuối cùng hắc thạch bên trong, bị mổ ra một cái tàn phá vòng tay, là một kiện thiên tôn khí. Bất quá tay này vòng tay đã trà phá, mà lại mọi người tại đây không có một cái nào thấp hơn thiên tôn cảnh. Bởi vậy cái này vòng tay cũng không chân quý. Bất quá nó ý nghĩa lại là khác biệt. Điện hạ, cái này hắc thạch cùng động thiên bên ngoài không khác. Ngạc Long lặng lẽ trà sát đem mồ hôi lạnh, chợt vui mừng quá đôi hướng Thiên Long hoàng tử hồi báo. Lần này hắn vuốt mông ngựa thành công, cùng Thiên Long hoàng tử quan hệ cũng là càng gần một chút. Tiêu Trường Phong thần thức đảo qua, phát hiện nơi này hắc thạch chừng hơn ngàn khối, to to nhỏ nhỏ, hình dạng không đồng nhất. Ai cũng không hề nghĩ tới, ở chỗ này thế mà lại có nhiều như vậy hắc thạch. Bất quá Thiên Long hoàng tử ý nguyên cũng không chủ quan. Hắn xoay người, hướng về một đám hải yêu nhóm mở miệng. Các ngươi có thể tự hành cắt đá, mổ ra chi vật thuộc sở hữu của các ngươi. Thiên Long hoàng tử chú ý cẩn thận. Hắn để bọn này hải yêu tiến đến, vì cái gì liền để cho bọn hắn làm bia đỡ đạn. Lúc này mặc dù Ngạc Long thành công mổ ra một khối hắc thạch, nhưng người nào cũng vô pháp đoán trước còn lại hắc thạch bên trong có cái gì. Mà lại có trước đó đầu kia hóa thành huyết thủy hải yêu vì vết xe đổ. Bởi vậy Thiên Long hoàng tử không nguyện ý tự tổn nhân thủ. Hải yêu nhóm nghe được Thiên Long hoàng tử mà nói, có do dự người, cùng xoắn suýt người. Dù sao bọn hắn tiến vào cái này viễn cổ động thiên, nó mục đích chính là vì thu hoạch được cơ duyên. Mà kỳ ngộ cùng nguy hiểm là thành có quan hệ trực tiếp, muốn có được cái gì nhất định phải nỗ lực cái gì. Nhưng bọn hắn cũng không muốn vô duyên vô cớ như vậy vẫn lạc. Cho nên mặc dù Thiên Long hoàng tử điều kiện rất rộng rãi, nhưng lại không người dám tùy tiện nếm thử. Bất quá đối mặt nhiều như vậy hắc thạch, cuối cùng vẫn là có dũng phu có can đảm đứng ra. Một đầu đế vương của dẫn đầu đi ra, hướng về một khối 30 mét lớn nhỏ hắc thạch mà đi. Hắn ỉ vào mình có cứng rắn vỏ cua, cho nên có chỗ ỉ vào. Giờ khắc này, ánh mắt mọi người cùng nhau hội tụ tại đế vương cua trên thân. Đế vương cua toàn thân linh quang lập lòe, yêu khí trùng thiên, hoành hành bá đạo. Giờ phút này nhìn chằm chằm trước mặt khối này hắc thạch. Càng cua khổng lồ nâng lên, linh khí vận chuyển, hào quang rực rỡ. Sau đó thận trọng rơi xuống, không dám động tĩnh quá lớn. Suy suy, mảnh đá chóc ra thanh âm vang lên lần nữa. Bạch. Đột nhiên một đạo hào quang màu tím từ hắc thạch bên trong bắn ra mà ra, cực kỳ sáng chói. Cái này đột ngột một màn, đầu tiên là làm cho tất cả mọi người sợ hãi, cấp tốc lui lại. Nhưng đạo này hào quang màu tím cũng không uy hiếp. Ngược lại có một cỗ nồng đậm mà thuần túy năng lượng ba động hiện hiện, để cho người ta chấn động theo. Đế vương cua ngay từ đầu cũng là cấp tốc co lên thân thể. Lúc này cảm nhận được cỗ năng lượng này ba động, cũng là chậm rãi đứng dậy, lần nữa cắt đá. Lần này động tác của hắn càng nhẹ, cẩn thận từng ly từng tí, như cùng ở tại lột một cái sinh trứng gà. Theo mảnh đá bong ra từng màng, hào quang màu tím càng phát ra sáng chói, giống như một vòng tử sắc mặt trời nhỏ, chiếu sáng bát phương. Vì này huyết sắc thế giới tăng thêm một vòng không giống sắc thái. Rốt cục, mảnh đá đều bị bóc ra, hắc thạch bên trong bảo vật cũng là triệt để bày biện ra tới. Chỉ gặp kia là một khối to bằng móng tay tử sắc thủy tinh. Hào quang màu tím cùng năng lượng ba động đều là từ đó tràn ra, sặc sỡ lóa mắt. Đây là dị chủng thần tinh. Một tiếng kinh hô, toàn trường rung động. Tử sắc thủy tinh quang mang chói mắt, chói lọi vô cùng. Tựa như tử sắc mặt trời, lại như thiên địa dựng dục tôi bảo. Nồng đậm năng lượng ba động phát ra, làm cho tâm thần người trầm luân, không cách nào tự kiềm chế. Đây tuyệt đối là một kiện hy hữu chân bảo. Dị chủng thần tinh, đây cũng là tên của nó. Tử sắc thần tinh. Tiêu Trường Phong hai mắt nhắm lại, cũng là có chút kinh ngạc. Thần tinh chính là từ huyền hoàng chi khí ngưng kết mà thành thiên địa côi bảo. Phổ thông thần tinh có màu vàng kim nhạt, phẩm chất càng tốt thần cảnh, kim sắc càng nồng đậm. Bất quá thần tinh cực kỳ đặc thù, chỉ có thần cảnh cường giả mới có thể tùy ý hấp thu. Thiên tôn cảnh cường giả muốn tấn thăng đến bán thần cảnh giới. Như vậy thì cần thu hoạch được huyền hoàng chi khí. Mà thần tinh chính là tốt nhất bảo vật. Chỉ bất quá cùng thần cảnh cường giả so sánh, thiên tôn cảnh võ giả muốn hấp thu thần tinh bên trong huyền hoàng chi khí, thực sự thật quá khó khăn. Bọn hắn cần trước cảm ngộ huyền hoàng chi khí, lục lọi giải về sau. Mới có thể từ thần tinh bên trong hấp thu một sợi huyền hoàng chi khí. Nhưng hấp thu về sau, có thể hay không luyện hóa thành lực lượng của mình, cũng tràn đầy sự không chắc chắn. Cái này cần thiên phú và chăm chỉ. Cũng không phải là nói bất kỳ một cái nào thiên tôn cảnh sinh linh đạt được thần tinh, liền có thể trở thành bán thần cường giả. Nếu không giáng lâm giới này giới ngoại cường giả, đã sớm toàn bộ đều là bán thần. Mà trước mắt khối này tử sắc thủy tinh, cũng là thần tinh, bất quá là dị chủng thần tinh. Huyền hoàng chi khí không có thuộc tính, bất kỳ người nào đều có thể hấp thu. Mà dị chủng thần tinh, thì là tự mang thuộc tính. Người thích hợp hấp thu luyện hóa, hiệu quả càng tốt. Mà lại dị chủng thần tinh số lượng thưa thớt, tương đối hiếm thấy. Bởi vậy dị chủng thần tinh bình thường đều lại so với phổ thông thần tinh chân quý một chút. Chẳng ai ngờ rằng, đế vương cua thế mà từ hắc thạch bên trong mổ ra một viên dị chủng thần tinh. Thiên Long hoàng tử đứng ở một bên, cũng không cướp đoạt hoặc là làm cái gì thủ đoạn. Cái này dị chủng thủy tinh mặc dù không tầm thường, nhưng cũng không đáng hắn xuất thủ tranh đoạt. Mà lại hắn như là đã nói ra lời nói, tự nhiên cũng sẽ không mình đánh mặt. Hắc thạch bên trong thật sự có bảo vật. Nói không chừng có thể từ đó mổ xuất thần khí, nếu thật là dạng này, chuyến này liền chuyến đi này không tệ. Đi, chúng ta cũng đi thử một lần, cầu phú quý trong nguy hiểm. Đế vương cua mổ ra dị chủng thần tinh, cái này khiến cái khác hải yêu nhóm đỏ mắt vô cùng. Dù sao bọn hắn không phải giới ngoại cường giả. Đều dựa vào mình miễn cưỡng đột phá đến thiên tôn cảnh. Mà muốn tấn thăng đến bán thần, thậm chí đột phá thành thần cảnh. Hắn độ khó vô cùng to lớn. Mà trước mắt liền có một cái cơ hội tốt. Đế vương cua nếu là có thể hấp thu luyện hóa dị chủng thần tinh bên trong huyền hoàng chi khí, tương lai liền có khả năng tấn thăng thành bán thần. Bực này lực hấp dẫn, đối cái khác hải yêu mà nói, quá là quan trọng. Lập tức đông đảo hải yêu chính là xông vào trong đó, bắt đầu các loại chọn lựa hắc thạch. Mặc dù trong thời gian này phát sinh một chút cướp đoạt hắc thạch mâu thuẫn, nhưng lúc này ai cũng không dám ở đây ra tay đánh nhau, bởi vậy riêng phần mình khắc chế. Dù sao nơi này hắc thạch chừng hơn ngàn khối, đầy đủ đám người chọn lựa. Tiêu Trường Phong vì không bại lộ, cũng là xen lẫn trong hải yêu trong đám. Mà Thiên Long Hoàng tử cùng những người khác thì là đứng tại chỗ, lẳng lặng quan sát. Điện hạ một chiêu này thật sự là cao minh, thuộc hạ sùng bái chi tình, đều muốn từ đáy lòng tràn ra tới. Ngạc Long cười lấy lòng vuốt mông ngựa. Cái này khiến cái khác cá Long cường giả trong lòng đã có cách, bất quá Thiên Long Hoàng tử lại là có chút hưởng thụ. Bình thường bảo vật hắn trước mắt. Mà những này hắc thạch mặc dù nhìn như bình thường, nhưng người nào cũng không thể cam đoan không có nguy hiểm. Để bọn này hèn mọn thổ dân đi tranh đoạt tốt nhất rồi. Nếu quả như thật có bảo vật, hắn tự nhiên cũng có thể lấy cường thế mà thu được. Diệu Pháp Long Nữ mặc dù đại mi cao lại, nhưng cũng không có nói cái gì. Mà Ngao Huyền càng là không nói một lời. Hắn biết rõ mình cùng Thiên Long Hoàng tử đám người cũng không phải một lòng, hắn chỉ muốn mượn nhờ chi đội ngũ này, tìm tới mình cần thiết bảo vật. Bạch! Rất nhanh lại có linh quang sáng lên. Là một đầu hải yêu mổ ra một kiện tàn phá thần khí. Mặc dù kiện thần khí này 10 phần tàn phá, thần uy còn thừa cực ít, nhưng y nguyên để cho người ta mừng rỡ như điên. Bất quá phần lớn hắc thạch, đều là trống không, một phần khác thì là phổ thông bảo vật. Bởi vậy may mắn quá ít. A! Đống nhiên tiếng kêu thảm thiết vang lên lần nữa. Chỉ gặp một đoàn huyết quang từ một khối hắc thạch bên trong bị mổ ra. Sau đó huyết quang như mâu, trong nháy mắt xuyên thủng cắt đá hải yêu, đem nó tại chỗ chém giết. Chương 1987, huyết sơn hình bóng. Quỷ dị chết đi, như là một chậu nước lạnh, trong nháy mắt tới tắt trong lòng mọi người lửa nóng. Hiển nhiên những này hắc thạch bên trong, cũng không phải là an toàn. Rất có thể sẽ có nguy hiểm. Sau đó cái khác hải yêu liền cảnh giác rất nhiều. Cuối cùng tất cả hắc thạch đều bị mổ ra. Đại bộ phận hắc thạch đều là không có vật gì. Một số nhỏ hắc thạch chỉ là phổ thông bảo vật, mà tàn phá thần khí ít càng thêm ít. Lần này giá trị lớn nhất chính là đế vương cua trong tay dị chủng thần tinh. Mà hung hiểm nhất chính là đầu kia bị huyết quang đánh giết hải yêu. Tiếp tục thâm nhập sâu. Thấy tất cả hắc thạch đều bị mổ ra, Thiên Long hoàng tử cũng không phát hiện cái gì đặc thù bảo vật. Thế là hạ lệnh, đội ngũ tiếp tục đi tới. Đế vương cua đã sớm thu hồi dị chủng thần tinh, lúc này tâm tình thật tốt. Mà đế vương cua hình thể khổng lồ, bởi vậy Tiêu Trường Phong cũng là trốn ở hắn bóng ma hạ. Huyết sắc đại địa, hắc thạch khắp nơi trên đất, còn có u minh tử khí cùng thần bí huyết quang, cái này viễn cổ động thiên, chỉ sợ đã hóa thành đại hung chi địa. Tiêu Trường Phong đi theo đội ngũ tiến lên, thần thức tản ra, trong lòng suy tư. Đây là một mảnh hoang vu thế giới, không có bất kỳ cái gì sinh cơ. Cái này cùng Kim Long Long xào khác rất xa. Tiêu Trường Phong quan sát đến bốn phía, trong lòng có suy đoán. Đội ngũ tiếp tục tiến lên, tại mảnh máu này sắc bình nguyên ngược lên đi. Động thiên chi cảnh, xa so với bí cảnh phải lớn hơn nhiều. Mà lại đám người bởi vì lo lắng nguy hiểm không biết, bởi vậy tốc độ cũng không nhanh. Kể từ đó, muốn xâm nhập trong đó, chỉ sợ cần thiết thời gian sẽ càng lâu. Sau đó lại là ngàn dặm đất chết, một mảnh hoang vu. Ngay cả hắc thạch cũng không gặp được. Mà ngẫu nhiên, sẽ có u minh tử khí từ mặt đất chảy ra. Đem từng cái sinh linh hóa thành huyết thủy, tới nhuần đại địa. Một đường tiến lên, hải yêu lại chết đi ba cái, liền ngay cả Á Long cường giả cũng chết đi một cái. Mặc dù tên kia Á Long cường giả cảm ứng được nguy hiểm, nhưng lại không kịp tranh né. Cuối cùng tại mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong hóa thành huyết thủy, bị huyết sắc đại địa hấp thu. Đủ loại hung hiểm, để đám người càng thêm cảnh giác, chậm rãi tiến lên. Ba ngày sau, đám người rốt cục lại gặp được một chút loạn thạch. Chỉ gặp tại một cái có chút lõm bùn địa bên trong, tùy ý tán loạn lấy một chút loạn thạch. Những này loạn thạch cùng lúc trước bọn hắn gặp được hắc thạch không sai biệt lắm. Duy nhất khác biệt, chính là những này loạn thạch cũng không phải là đen như mực, mà là mang theo một vòng huyết sắc, giống như máu tươi ngưng kết mà thành. Loại này hắc huyết thạch làm cho người nhìn thấy mà giật mình, vì đó kiêng kỵ. Mà lại cái này có chút lõm bùn địa. Nếu là cẩn thận quan sát, lại là tựa như một cái cự đại dấu chân. Phảng phất có một đầu hình thể cực kỳ khổng lồ thần thú chân đạp mà ra. Hắc thạch, hắc huyết thạch, thần bí dấu chân. Đây hết thể làm cho lòng người bên trong run rẩy, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ta đi thử một chút. Đế vương cua một ngựa đi đầu, đi ra hải yêu bầy, muốn lần nữa cắt đá. Một viên dị chủng thần tinh, để đế vương cua nếm đến ngon ngọt. Mà hắn vốn là tâm trí dũng cảm. Lúc này những này hắc huyết thạch mặc dù kỳ quái, nhưng hắn vẫn còn nghĩ lại liệu một phen. Thiên Long hoàng tử không có cự tuyệt, đứng ở một bên quan sát. Giờ khắc này, đám người lần nữa đem tâm nhấc lên. Đế vương cua đi vào bồn địa. Nhìn một vòng về sau, lựa chọn một viên bên trên có lỗ thủng hắc huyết thạch. Viên này hắc huyết thạch hình thể không nhỏ, nhưng lại có ba cái lỗ thủng, gió thổi qua phát ra tiếng ô ô, hết sức kỳ lạ. Đế vương cua hít sâu một hơi, lần nữa trận địa sẵn sàng đón quân địch. Hắn cũng không muốn lấy chính mình tính mệnh nói đùa. Suy suy, mảnh đá lần nữa rơi xuống, tất cả mọi người mắt không chấp nhìn chằm chằm. Đồng thời riêng phần mình lấy ra vũ khí cùng bảo vật, tùy thời làm tốt phòng ngự chuẩn bị tâm lý. Rất nhanh, hắc huyết thạch chính là bị đế vương cua mổ ra. Bất quá trong đó cái gì cũng không có. Không có bảo vật, cũng không có nguy hiểm. Cái này khiến đế vương cua rất bất mãn. Hắn lần nữa lựa chọn một khối hắc huyết thạch, tiến hành cắt đá. Lần này, hắn mổ ra một gốc thượng cổ bảo dược. Mặc dù năm xa xưa, nhưng sớm đã khô cạn, bởi vậy giá trị không lớn. Bất quá chung quy là có cái gì. Xem ra những này hắc huyết thạch mặc dù nhìn xem dọa người, nhưng cùng hắc thạch, chỉ cần vận khí không phải quá kém. Liền không có vấn đề gì. Những này hắc huyết thạch, có thể là thượng cổ thời đại lây dính một chút máu tươi, cho nên mới biến thành dạng này, cũng không phải gì đó quỷ dị nguyên nhân. Có lẽ nơi này cũng có thượng cổ di bảo, nếu là ta có thể mổ ra một viên dị chủng thần tinh liền tốt. Thấy đế vương cua cắt đá cũng không có nguy hiểm, còn lại hải yêu cũng là ngao ngoe muốn động. Rất nhanh, đông đảo hải yêu liền dự định tiến vào bồn địa bên trong, tiếp tục cắt đá. Bạch! Nhưng vào lúc này, một đạo chói lọi huyết quang sáng lên. Đem toàn bộ bồn địa đều bọc lại. Vừa mới lao ra vài đầu hải yêu chưa từng kịp phản ứng, chính là bị bao quát trong đó. Cái này đột ngột một màn, làm cho tất cả mọi người đều trong lòng kinh hãi, cấp tốc lui lại. Huyết quang sáng chói, chói mắt chói lọi. Hồi lâu sau, huyết quang lúc này mới một lần nữa tiêu tán. Đám người giớn cổ lên, nhìn về phía trước. Chỉ gặp bồn địa bên trong, những cái kia tán loạn hắc huyết thạch không thấy. Mà trước đó xâm nhập vài đầu hải yêu tính cả đế vương cua cùng một chỗ. Cũng đều không thấy. Không có huyết thủy lưu lại, cũng không có bất kỳ cái gì vết tích. Như là hư không tiêu thất. Sống không thấy người chết không thấy xác. Cái này. đây là có chuyện gì? Một màn quỷ dị này, khiến người khác trong lòng rung động, hãi nhiên không phục. Cái này quá quỷ dị, để cho người ta khó lòng phòng bị. Không cần lo lắng, bọn hắn cũng chưa chết, chỉ là bị truyền tống đến địa phương khác. Lúc này Thiên Long Hoàng tử đột nhiên mở miệng, giải thích huyết quang nguyên nhân. Tiêu Trường Phong giấu ở hải yêu trong đám, cũng là lòng có cảm giác. Vừa rồi kia huyết quang cũng không phải là máu tươi đúc thành, chỉ là một loại quang thôi. Mà kia huyết quang bên trong, ẩn chứa là thời không năng lượng. Hắc huyết thạch cùng đế vương cua bọn người, đều vì vậy mà bị truyền tống đi. Về phần cụ thể bị truyền tống đến nơi nào, liền không người biết được. Xem ra nơi đây ngoại trừ U Minh tử khí cùng hắc thạch bên ngoài, còn có một số chỗ đặc thù, nếu là không cẩn thận, khả năng liền sẽ bị truyền tống đi. Tiêu Trường Phong trong lòng suy tư. Cái này viễn cổ động thiên bên trong hoàn toàn chính xác có bảo vật cùng cơ duyên, tỉ như đế vương cua mổ ra dị chủng thần tinh. Nhưng hắn hung hiểm cũng là rất nhiều. U Minh tử khí, thần bí huyết quang. Còn có cái này truyền tống huyết quang. Ai cũng không biết nơi này còn ẩn giấu đi nhiều ít nguy hiểm. Tiếp tục tiến lên. Hắc huyết thạch biến mất, nơi này đã không có đồ vật. Thiên Long Hoàng tử hạ lệnh tiếp tục tiến lên. Đông đảo hải yêu mặc dù trong lòng sợ hãi, nhưng giờ phút này cũng chỉ có thể kiên trì tiếp tục hướng phía trước. Thiên địa thương mang, vô biên vô hạn. Đưa thân vào đây, chỉ cảm thấy nhỏ bé vô cùng, càng là cô độc mà e ngại. Phía trước có sơn. Đống nhiên ngạc long kinh hô mà ra. Đất cằn nghìn dặm, một mảnh bình nguyên, chỉ có nơi xa có sơn ảnh hơi lộ. Mà lúc này tại mọi người phía trước, có một tòa ngàn mét đại sơn tọa lạc ở trên mặt đất. Đại sơn toàn thân huyết sắc, như là bị máu tươi đổ vào mà thành. Nhưng phía trên lại không phải không có vật gì. Ngược lại mọc ra một chút như rêu xanh thực vật. Có màu đỏ sậm, có hiện lên màu đen như mực. Đó cũng không phải linh dược, ngược lại có một cỗ nhàn nhạt tử khí. Long huyết thảo. Thiên Long Hoàng tử mắt lộ ra kinh ngạc. Những thực vật này chính là cực kỳ hiếm thấy long huyết thảo. Tên như ý nghĩa, đây là lấy long huyết xâm nhiễm mà thành thần dược, 10 phần chân quý. Bất quá cái này không là bình thường long huyết thảo, mà là âm minh long huyết thảo, chính là lấy tử khí nồng đậm long huyết xâm nhiễm mà thành, không còn có được khổng lồ sinh cơ, ngược lại tràn đầy âm minh chi lực, người bình thường nếu là nuốt, chắc chắn bị tử khí xâm thể, tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Thiên Long Hoàng tử nhíu mày, nhận ra những này long huyết thảo khác biệt. Bình thường long huyết thảo chính là lấy chân long chi huyết đổ vào mà thành, ẩn chứa bàng bạc sinh cơ, có được cực mạnh chữa thương chi dụng. Nhưng tòa này huyết sơn bên trên long huyết thảo lại là âm minh long huyết thảo. Chính là chân long sau khi chết, hắn long huyết từ sinh cơ liền thành tử khí về sau, chỗ đổ vào mà thành âm minh long huyết thảo. Hắn dược hiệu cùng long huyết thảo hoàn toàn tương phản. Bất quá cái này âm minh long huyết thảo đồng dạng là chân quý chi bảo. Nếu là sử dụng thỏa đáng, dược hiệu kinh người. Lúc này ở tòa này huyết sơn phía trên, mọc ra không ít âm minh long huyết thảo. Thuộc hạ nguyện ngắt lấy âm minh long huyết thảo. Chương 1988, thần cảnh sắc khô. Ngạc Long lại một lần nữa chủ động xin đi. Để bọn hắn lên trước. Thiên Long Hoàng tử lắc đầu, cũng không đồng ý Ngạc Long thỉnh cầu. Mà là đem ánh mắt nhìn phía hải yêu bầy. Giờ này khắc này, tự nhiên là dùng những này pháo hôi thời điểm. Hái thảo, hoặc là chết. 98 tên Á Long cường giả phát ra sát ý ngút trời, ép về phía hải yêu bầy nhóm. Lập tức từng cái hải yêu sắc mặt đại biến, khó coi vô cùng. Bất quá bọn hắn đã sớm có cái này loại tâm lý chuẩn bị. Bởi vậy mặc dù bất mãn, nhưng cũng không thể làm gì. Tiêu Trường Phong tự nhiên cũng đi theo hải yêu bầy. Thế là đông đảo hải yêu tại Á Long các cường giả giám sát dưới, chậm rãi hướng về huyết sơn mà đi. Huyết sơn cũng không lớn, phía trên quái thạch đá lởm chởm, âm minh long huyết thảo cũng không có quá nhiều. Ừm. Tiêu Trường Phong tâm thần khẽ động. Thân thức của hắn tản ra, rơi vào huyết sơn phía trên. Lại là một khối hắc thạch. Tiêu Trường Phong chấn động trong lòng. Tòa này ngàn mét huyết sơn, cũng không phải là chân chính sơn phong, mà là một khối hình thể khổng lồ hắc thạch. Bề ngoài biểu đều là biển sâu thủy cấu, chỉ bất quá cũng không phải là hắc sắc, cũng không phải máu đen sắc, mà là thuần chính huyết sắc. Những cái kia âm minh long huyết thảo, chính là tại những này biển sâu thủy cấu bên trên sinh trưởng. Như thế lớn biển sâu thủy cấu, hơn nữa còn là huyết sắc. Đây là Tiêu Trường Phong lần thứ nhất gặp. Mà lúc này Thiên Long Hoàng tử mấy người cũng đều nhìn ra tòa này huyết sơn chân tướng. Lập tức từng cái kinh ngạc vô cùng. Bất quá bọn hắn cũng không dừng lại hành động. Ý gì nguyên thúc dục hải yêu nhóm leo núi ngắt lấy. Hải yêu nhóm không dám chống lại, đành phải từng cái leo núi. Mà Tiêu Trường Phong sen lẫn trong đó, cũng là leo lên huyết sơn. Bất quá hắn lúc này ở thi triển nhìn trộm chi pháp, muốn xem một chút cái này huyết sơn bên trong có đồ vật gì. Thân thức tản ra, nhìn trộm chi pháp thi triển. Thời gian dần trôi qua, Tiêu Trường Phong xuyên thấu qua biển sâu thủy cấu, thấy được huyết sơn bên trong bóng ma hình dáng. Huyết sơn bên trong. Lại là một bóng người. Không sai, huyết sơn bên trong bóng ma hình dáng, đích thật là cái bóng người. Thế nhưng là cái này huyết sơn bên trong, đến cùng chỉ là một bóng người. Hay là thật được phong một người. Cùng lúc trước nữ võ thần đồng dạng. Tiêu Trường Phong không cách nào xác định. Bất quá theo đông đảo hải yêu leo lên huyết sơn. Một cỗ tử khí, lại là từ huyết sơn bên trong chậm rãi tràn lan mà ra. Cỗ này tử khí 10 phần yếu ớt, cho dù là Tiêu Trường Phong, cũng chỉ là hơi có cảm ứng. Về phần những người khác, cho dù là Thiên Long Hoàng tử, cũng không có nửa điểm phát giác. Cái này tử khí càng ngày càng đậm. Theo một hải yêu thành công ngắt lấy tiếp theo gốc âm minh long huyết thảo về sau, thì là càng thêm nồng nặc. Những này âm minh long huyết thảo sinh trưởng ở đây, là bởi vì huyết sơn bên trong, có tử khí nồng đậm long huyết. Tiêu Trường Phong hai mắt nhắm lại, do xét tra ra nguyên nhân. Lập tức hắn ẩn tàng thân ảnh, chậm rãi hướng về xó xỉnh bên trong đi đến. Bởi vì hắn cảm giác được tử khí càng phát ra nồng nặc. Tựa hồ bị phong tại huyết sơn bên trong đồ vật, đang thức tỉnh. Tiêu Trường Phong không dám xác định huyết sơn bên trong bóng người chỉ là cái bóng, vẫn là một cái người thời thượng cổ. Từng cây âm minh long huyết thảo bị hái xuống. Mà kia cỗ tử khí, thì là càng phát ra nồng đậm. Càng về sau, những người khác cũng đều có thể cảm nhận được cỗ này nồng đậm tử khí. Không tốt, lui. Đống nhiên Diệu Pháp Long Nữ biến sắc, cấp tốc lui lại. Ầm ầm. Nhưng mà nhắc nhở của nàng đã chậm. Chỉ gặp huyết sơn phía trên khe hở đạo đạo, sau đó nương theo lấy một tiếng nổ đùng, núi đá bắn bay. Một mực lượn lờ lấy u minh tử khí bàn tay, từ huyết sơn bên trong rối ra. Cái bàn tay này cũng không to lớn, chỉ là nhân loại chi thủ. Nhưng không có làn da, chỉ có hư thối khô cạn huyết nhục xương cốt. Phía trên lượn lờ lấy nồng đậm u minh tử khí. Lúc này cái bàn tay này vừa mới rối ra, chính là rơi vào một đầu hải yêu trên thân. U minh tử khí tràn lan, trực tiếp đem đầu này hải yêu hóa thành huyết thủy. Chết oan chết uổng. Mau trốn a. Lúc này hải yêu nhóm cũng là không còn dám lưu tại nguyên địa, điên cuồng chạy trốn. Tiêu Trường Phong sớm đã có chuẩn bị, bởi vậy đi theo tại hải yêu trong đám, thừa cơ rời đi huyết sơn. Giang giác. Ầm ầm. Huyết sơn sụp đổ càng phát ra cấp tốc, phảng phất một đầu tuyệt thế hung thú bị giải phong. Cuối cùng cả tòa huyết sơn vỡ nát thành vô số đá vụn, hướng về bát phương bắn tung tóe. Có thiên tôn cảnh hải yêu ngăn cản không nổi, trực tiếp bị đá vụn đánh thành trọng thương. Mà Á Long các cường giả cũng là nhao nhao xuất thủ, đan dệt ra một mảnh lĩnh vực chi địa, đem đầy trời đá vụn ngăn lại. Giống. Cùng lúc đó, gầm lên giận dữ gào thét kinh thiên. Chỉ gặp một bộ xác khô từ huyết sơn bên trong bay ra. Cỗ này xác khô là một nhân tộc cường giả, cả người vòng quanh u minh tử khí, thập phần cường đại. Thân cảnh xác khô. Nhìn thấy cỗ này xác khô, tất cả mọi người là hít vào một ngụm khí lạnh. Cỗ này xác khô toàn thân khô cạn, như là một cây khô cạn gỗ mục. Nồng đậm u minh tử khí lượn lờ, bất kỳ người nào cũng không dám nhiễm. Mà như thế hung uy, hiển nhiên hắn khi còn sống là một vị thần cảnh cường giả. Ban đầu ở vạn giới sơn, một sợi thần cảnh tàn hồn, liền có thể đánh giết thánh nhân. Bây giờ một bộ thần cảnh sắc khô, càng thêm đáng sợ. Dù là đã mất đi thần lực, dù là không có thần trí. Nhưng dù sao cũng là một bộ thần cảnh thi thể. Hơn nữa còn có được khủng bố như thế u minh tử khí. Phốc phốc, thần cảnh sắc khô lao xuống mà ra. Đưa tay trộn một cái. Lập tức đạo đạo U Minh tử khí hóa thành vết cào, thông thiên triệt địa. Mang theo mẫn diệt sinh cơ, U Minh địa ngục tử vong chi lực, rơi vào hải yêu trong đám. Một nháy mắt, liền có ba đầu hải yêu bị đánh giết. Những này hải yêu đều là thiên tôn cảnh cường giả. Từng cái có được thời không lĩnh vực, thực lực không tầm thường. Mặc dù so ra kém thiên tôn cảnh bát cửu trọng, hoặc là giới ngoại cường giả. Nhưng ở bản thổ sinh linh bên trong, đã xem như không kém. Nhưng ở cái này thần cảnh sắc khô trước mặt, lại là không có chút nào dễ rủa chi lực. Trực tiếp liền bị hóa thành huyết thủy, chết không toàn thây. Không tốt, hắn hướng bên này đến rồi. Thần cảnh sắc khô không có thần trí, cũng không có ý thức, toàn bằng bản năng đang chém giết lẫn nhau. Lúc này hắn giết ba đầu hải yêu về sau, chính là hướng về Thiên Long Hoàng tử bọn người đánh tới. Thiên giai cao cấp võ kỹ, Long Nha Thiên Tượng. Khoảng cách gần nhất một Á Long cường giả, lúc này quả quyết lấy ra thần khí, thi triển thiên giai võ kỹ. Chỉ gặp hắn tay cầm song nhận, mênh mông linh khí vận chuyển, toàn thân linh quang đại tác. Càng có một cỗ cường đại uy áp tản ra. Lĩnh vực chống ra, càng là dung chuyển trời đất. Cái này thiên tôn cảnh cửu trọng Á Long cường giả, thực lực không kém. Ầm ầm. Chỉ gặp hắn toàn thân khí tức tăng vọt, song nhận thần khí bị hắn thôi động. Lập tức một viên to lớn đầu rồng ngưng tụ mà ra. Này đôi lưới đao thần khí, chính là hóa thành hai viên long nha. Đang. Thần cảnh sắc khô không có linh trí, không sợ hãi. Lúc này lao xuống mà đến, hủy diệt hết thảy. Hai tay của hắn cùng song nhận thần khí đụng vào nhau, vậy mà chặn thần khí phong mang. Mặc dù cái này cùng Á Long cường giả không cách nào chân chính phát huy ra thần khí uy lực có quan hệ, nhưng cũng đủ để chứng minh cỗ này thần cảnh sắc khô nhục thân mạnh. Phần phật. Ngay tại thần cảnh sắc khô cùng song nhận thần khí đụng chạm đồng thời, bàng bạc u minh tử khí cũng là giống như là núi lửa phun trào, trong nháy mắt bạo dũng mà ra. Hiện lên hải khiếu chi thế, hướng về Á Long cường giả áp bách mà tới. Á Long cường giả biến sắc, toàn lực thôi động lĩnh vực, muốn ngăn cản u minh tử khí. Bên cạnh Á Long cường giả cũng dự định xuất thủ tương trợ. Nhưng mà u minh tử khí cùng lĩnh vực vừa mới tiếp xúc, chính là trong nháy mắt đem hủy đi. Chỉ gặp cầm trong tay song nhận thần khí Á Long cường giả, hắn lĩnh vực giống như bị mực nước xâm nhiễm giấy trắng, cấp tốc trở nên đen nhánh. Bất quá trong nháy mắt, hắn lĩnh vực chính là bị triệt để bao phủ, hóa thành tử vực. Sau đó bàng bạc u minh tử khí chính là chảy ngược mà xuống, muốn đem tên này Á Long cường giả bao khỏa. Không, Á Long cường giả liều mạng xuất thủ, càng là lấy ra Long Tức Thần Châu. Đáng tiếc hắn còn chưa tới kịp kích hoạt Long Tức Thần Châu, chính là bị bàng bạc u minh tử khí bao phủ. Nương theo lấy hắn tiếng kêu thảm kinh khủng âm thanh, u minh tử khí đem hắn triệt để bao khỏa. Sau đó u minh tử khí một lần nữa tán đi. Mà tại nguyên chỗ, tên kia Á Long cường giả đã hóa thành một vũng máu, hài cốt không còn. Chỉ để lại song nhận thần khí cùng Long Tức Thần Châu. Hiện nhiên cái này u minh tử khí chỉ đối còn sống sinh linh có thương tổn, đối với thần khí cùng bí bảo các thứ, lại là không có cái gì ảnh hưởng. Bạch. Thần cảnh sát khô diệt sát một vị Á Long cường giả về sau, lại là không có tính toán như vậy dừng tay. Trước 1989, Thiên Long Hoàng tử thực lực. Như là một cái bị thả ra tuyệt thế hung thú, muốn đem sát lục tiến hành tới cùng. Lúc này hắn thân ảnh nhoáng một cái, tiếp tục hướng về cái khác Á Long các cường giả đánh tới. Mà lấy hắn thực lực, bình thường Á Long cường giả căn bản không phải hắn đối thủ. Chính là bán thần thực lực Ngạc Long, cũng bị hắn đả thương. Nếu không phải Ngạc Long trốn được nhanh, chỉ sợ không chết cũng phải trọng thương. Cỗ này thần cảnh sát khô thực sự quá kinh khủng, không chỉ có cường đại, mà lại kia u minh tử khí cũng là để cho người ta không dám nhiễm. Bất luận kẻ nào nhiễm, đều sẽ bị hóa thành huyết thủy, thân tử đạo tiêu. Trong lúc nhất thời, nơi này trở nên hỗn loạn lên. Không bao lâu, lại có hai tên Á Long cường giả cùng một đầu hải yêu chết tại u minh tử khí phía dưới. Tiếp tục như vậy, chỉ sợ tất cả mọi người đều có nguy hiểm. Tránh ra, bản vương muốn đích thân trấn áp hắn. Cuối cùng, Thiên Long Hoàng tử mở miệng. Hắn muốn xuất thủ. Thiên Long Hoàng tử, Thiên Long dòng dõi, Á Long thần quốc hoàng tử. Tại vạn giới phong vân bảng bên trong xếp hạng 407, thân phận tôn quý, thực lực cường đại. Lúc này cỗ này thần cảnh sát khô không phải bình thường cường giả có thể địch. Vì để tránh cho tạo thành thương vong nhiều hơn, Thiên Long Hoàng tử cũng là quyết định tự mình xuất thủ. Long đằng vạn giảm đồ. Thiên Long Hoàng tử bước ra một bước, lập tức lĩnh vực chống ra. Mà lĩnh vực của hắn cùng những người khác khác biệt, ẩn chứa thuần chính Long uy, mặc dù không có thần Long cường đại như vậy, nhưng cũng đối tất cả Á Long có cực mạnh áp chế tính. Đây cũng là Long uy khuất phục. Lúc này Ngạc Long bọn người nhao nhao lui lại, mắt lộ ra khiêm tốn cùng cung kính, như là thần tử. Mà sau lưng Thiên Long Hoàng tử, lĩnh vực hóa thành một bộ đồ án. Kia là một bộ Thiên Long đằng không, bay lượn vạn dặm tuyệt thế họa quyển. Mặc dù bởi vì Thiên Long Hoàng tử thực lực không đủ, cho nên họa quyển tương đối mơ hồ. Nhưng này cố vạn yêu chí tôn, tuyệt thế vô địch khí thế. Lại là làm cho tất cả mọi người cũng vì đó sợ hãi. Chỉ gặp Long đằng vạn dặm đồ chống ra, vậy mà chặn u minh tử khí. Ngẩng đầu nhìn lại. Toàn bộ thiên không một nửa bị màu đen u minh tử khí chối nhét đầy. Một nửa khác thì là bị Long đằng vạn dặm đồ nơi bao bọc. Xa xa nhìn lại, tựa như hai tôn thiên thần tại chiến đấu. Lúc này Thiên Long Hoàng tử, anh võ bất phàm, Long uy to lớn. Trên người hoàng kim giáp trụ chiếu sáng rạng rỡ, chói lọi chói mắt. Mà hắn chung quanh thân thể chín đạo Long khí, cũng là sinh động như thật, há miệng ngâm sướng. Long cốt thần thương. Thiên Long Hoàng tử đưa tay trộm một cái, lấy ra mình thần khí. Đây là một thanh dài 2 mét xanh ngọc trường thương. Trường thương liền thành một khối, giống như tự nhiên, toàn thân xanh ngọc. Giống như một khối bảo ngọc rèn đúc mà thành. Bất quá chuôi này trường thương bên trên lại là có mãnh liệt Long uy. Không chỉ có thuần khiết, mà lại so Thiên Long Hoàng tử cường đại rất nhiều. Chính là thần cảnh chân long Long uy. Lại là dùng thần long long cốt rèn đúc mà thành, mặc dù không phải long tích xương, nhưng cũng mười phần bất phàm. Tiêu Trường Phong giấu ở hải yêu trong đám, nhìn thấy chuôi này long cốt trường thương, ánh mắt chớp lên. Sắc. Thiên Long Hoàng tử tay cầm long cốt thần thương, quát khẽ một tiếng. Sắc ý như nước thủy triều, làm người sợ hãi. Đâm ra một thương. Lập tức long trời lở đất, không gian đổ sụp. Giống như một đầu thần long đánh giết mà ra, muốn đem trước mặt địch nhân xé thành mảnh nhỏ. Hắn mũi thương càng là huyễn hóa ra một đạo đầu rồng hư ảnh, dị thường lăng lệ. Không gian không cách nào trèo trống, bị đâm ra một đạo màu đen vết nứt không gian. Chật long cốt thần thương chính là đâm vào thần cảnh sát khô bên trên. Phốc phốc. Thần cảnh sát khô mặc dù cường đại, nhưng cùng thiên long hoàng tử so sánh, vẫn còn có chút chênh lệch. Lúc này long cốt thần thương sắc bén dị thường, động phá thiên địa. Mũi thương rơi vào thần cảnh sát khô trên cánh tay, trực tiếp đem nó đâm xuyên. Trước đó tên kia Á Long cường giả cầm trong tay song nhận thần khí, lại không cách nào dung chuyển thần cảnh sắc khô. Có thể thấy được thiên long hoàng tử thực lực mạnh. Đáng tiếc cố này thần cảnh sắc khô không có linh trí, cũng không biết đau đớn. Dù là cánh tay bị đâm xuyên, hắn cũng không để ý chút nào. Lúc này một cái tay khác hóa thành lợi chảo, hướng về thiên long hoàng tử chụp tới. Lợi chảo phía trên, u minh tử khí nồng đậm, phá thoái hư không, hủy diệt sinh cơ, mang đến tử vong. Sinh linh nếu là đụng chạm, chắc chắn thân tử đạo tiêu, hóa thành một vũng máu. Cho dù là thiên long hoàng tử cũng không dám đụng chạm. Bất quá hắn lại có ngăn cản thủ đoạn. Ngâm. Chỉ gặp thiên long hoàng tử trên thân, xông ra một đạo long khí. Cái này long khí giống như xương trắng ngưng tụ mà thành, nhưng lại có được thần uy. Lúc này phóng lên tận trời, đỡ được thần cảnh sát khô công kích. Thần thông, cửu long khóa ngải. Cái này chín đạo hở ra lại là thiên long hoàng tử thần thông chi thuật. Lúc này chín đạo long khí bay ra, đan vào lẫn nhau, giống như thần khóa tiên liên, hướng về thần cảnh sát khô mà đi. Thần cảnh sát khô không cách nào né tránh, bị chín đạo long khí vây khốn. Chỉ gặp chín đạo long khí như là xiềng xích, đem thần cảnh sát khô khóa tại nguyên chỗ, không cách nào động đậy. Chết! Thiên long hoàng tử ánh mắt lạnh lẽo, tay cầm long cốt thần thương, mênh mông huyền hoàng linh khí quán trú. Khiến cho mũi thương vô cùng sáng chói, vô cùng chói mắt, phảng phất đều xuyên thủng một cái thế giới. Bạch! Thần thương đâm ra, hàn mang bắn tung. Không gian đổ sụp, lộ ra đen nhánh hư không. Đáng sợ thương mang, càng làm cho bốn phía tất cả mọi người trong lòng một sợ, phảng phất tử thần ở trước mặt. Một thương ra, vạn vật vẫn. Giờ phút này thần cảnh sát khô cũng là cảm nhận được uy hiếp. Mặc dù hắn không có linh trí, nhưng lại có bản năng. Giờ phút này u minh tử khí tăng vọt, ngay tại dãy rùa, muốn tránh thoát chín đạo long khí trói buộc. Nhưng cái này chín đạo long khí 10 phần quá mức phi phàm, mặc cho hắn không cách nào tránh thoát cũng không có cách nào. Vâng. Chỉ gặp long cốt thần thương đâm vào thần cảnh sát khô mi tâm, sau đó cuồng bạo huyền hoàng linh khí phun trào. Trực tiếp đem hắn đầu nổ tung, hóa thành hư vô. Một thương này, cường tuyệt vô cùng, khó mà ngăn cản. Nhưng thần cảnh sát khô vẫn chưa có chết. Lúc này hắn trở thành một bộ không đầu sát khô. Nhưng lại uy nguyên có một cỗ lực lượng thần bí đang chống đỡ hắn. Ầm ầm, đột nhiên đại địa chấn động. Trước đó huyết sơn băng liệt, hóa thành vô số đá vụn. Lúc này đá vụn cuồn cuộn mà đến. Phảng phất muốn một lần nữa ngưng tụ thành huyết sơn. Ừm. Nó lại còn nghĩ lại vào huyết sơn bên trong khôi phục. Tiêu Trường Phong mắt lộ ra kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới cỗ này thần cảnh sát khô lại còn có loại năng lực này. Hắn bây giờ đầu bị Thiên Long Hoàng tử một thương đâm bạo, bị trọng thương. Nhưng hắn vẫn chưa có chết, mà lại muốn một lần nữa hội tụ đá vụn, ngưng tụ huyết sơn. Như thế xem ra, trước đó tòa kia huyết sơn cũng không phải là hắn bị phong ấn, mà là chính hắn ngưng tụ, để mà chữa thương khôi phục. Cái này thực sự quá mức kỳ lạ. Tại bản vương trước mặt, ngươi mơ tưởng còn sống rời đi. Thiên Long Hoàng tử cũng nhìn ra thần cảnh sát khô dự định, lập tức long uy tăng vọt. Chỉ gặp hắn toàn thân linh quang rạng rỡ, sáng chói chói mắt, long đằng vạn dặm đồ càng phát ra cường hãn. Lúc này thần cảnh sát khô bị trọng thương, u minh tử khí cũng là suy yếu không ít. Thế là long đằng vạn dặm đồ thừa cơ áp bách, bao phủ bốn phía, uy áp che trời. Bành! Một khối đá vụn lăn lộn mà đến, muốn ngưng tụ thành sơn. Nhưng cũng không phụ cận, chính là bị long đằng vạn dặm đồ trực tiếp ma diệt, hóa thành bột mịn. Sau đó từng khỏa đá vụn, toàn bộ bị long đằng vạn dặm đồ phá diệt. Đến cuối cùng không có một viên đá vụn có thể gần đến thần cảnh sát khô phụ cận, toàn bộ hóa thành bột mịn. Cái này khiến thần cảnh sát khô đã mất đi sau cùng thủ đoạn bảo mệnh. Đâu không có còn không chết, vậy bản vương liền để ngươi toàn thân đều hóa thành cho tàn. Thiên Long Hoàng tử cười lạnh một tiếng, ánh mắt nhìn chằm chằm thần cảnh sát khô. Lúc này thần cảnh sát khô còn tại bị chín đạo long khí gắt gao khóa lại, không thể chạy trốn. Thiên Long Hoàng tử tay cầm long cốt thần thương, toàn thân quang mang đại trán, như là long thần giáng lâm, uy áp sâu nặng, vô cùng cường đại. Huyền hoàng linh khí bành trướng như biển, đâm ra một thương. Lập tức thần cảnh sát khô cánh tay bị nổ tung, hóa thành hư vô. Sau đó Thiên Long Hoàng tử tiếp tục xuất thủ, lấy huyền hoàng linh khí tăng thêm long cốt thần thương. Đem thần cảnh sát khô tứ chi toàn bộ hủy diệt. Chết. Cuối cùng thương ra như rồng, đánh đâu thắng đó, đâm vào thần cảnh sát khô phần bụng. Huyền hoàng linh khí bộc phát, một thương đem thần cảnh sát khô sau cùng thân thể cũng cho đâm bạo. Bình một tiếng, thần cảnh sát khô triệt để hóa thành bột mịn, không cách nào lại phục sinh. Mà theo thần cảnh sát khô vẫn diệt, U Minh tử khí cũng là tiêu tán không thấy. Giờ khắc này, Thiên Long Hoàng tử đánh giết thần cảnh sắc khô, triển lộ ra kinh thiên thực lực. Thần cảnh sắc khô kinh khủng bực nào. Chương 1990, cổ quái sơn mạch. Tùy tiện chính là Chu Diệt Hải yêu cường giả. Á Long cường giả cũng bị hắn giết chết ba người, Ngạc Long loại này bán thần cường giả, cũng bị hắn đả thương. Mà ở Thiên Long Hoàng tử thần thương phía dưới, cũng là bị hoàn toàn đánh giết, hóa thành bột mịn, như vậy vẫn diệt. Giờ khắc này, tất cả mọi người nhìn về phía Thiên Long Hoàng tử ánh mắt, tràn đầy sùng kính cùng e ngại. Điện hạ cử thế vô song. Điện hạ huy vũ bá khí. Điện hạ đánh đầu thằng đó. Lấy Ngạc Long cầm đầu mấy tên Á Long cường giả, lúc này cấp tốc hô to, vướt mông ngựa. Còn lại Á Long cường giả cũng là rất nhanh gia nhập trong đó. Mà tử thương thảm trọng Hải yêu nhóm, mặc dù cũng không đi theo hô to, nhưng cũng sinh lòng kính sợ, đối Thiên Long Hoàng tử e ngại càng cường liệt. Bất quá Tiêu Trường Phong lại là thông qua trận chiến này, đã đoán được Thiên Long Hoàng tử thực lực. Long đằng vạn giam đồ, đem lĩnh vực cùng thần Long đại thế ngưng tụ mà thành, có được cực kỳ cường hãn uy lực, so phổ thông lĩnh vực cường đại rất nhiều. Kia chín đạo Long khí cũng tương đối đặc thù, có thể công có thể thủ, hơn nữa còn có thể trói buộc địch nhân, khá khó xử quấn. Bất quá trận chiến này mặc dù nhìn như đơn giản, nhưng hắn nhưng cũng không dám nhiệm U Minh tử khí. Tiêu Trường Phong hai mắt nhắm lại, trong lòng có phán đoán. Từ đầu tới đuôi, Thiên Long Hoàng tử đều không có đụng chạm lấy U Minh tử khí, cũng không có tiếp xúc thần cảnh sắc khô. Những cái kia U Minh tử khí bị hắn Long đằng vạn dặm đồ chấu ngăn lại. Mà hắn Long cốt thần thường, cũng là ngăn cách U Minh tử khí, không để cho cận thân. Điều này nói rõ Thiên Long Hoàng tử đối cái này U Minh tử khí vô cùng kiên kỵ. Nơi đây hung hiểm, các ngươi cảnh giác một chút, đem Âm Minh Long huyết thảo thu đi lên, sau đó tiếp tục tiến lên. Thiên Long Hoàng tử thu hồi Long cốt thần thường, tán đi Long đằng vạn dặm đồ, mở miệng hạ lệnh. Vâng, điện hạ. Ngạc Long bọn người cung kính trả lời. Sau đó từ Hải yêu nhóm trong tay thu lấy Âm Minh Long huyết thảo. Hải yêu bầy nguyên bản còn có mấy chục người, nhưng lúc này lại chỉ còn lại không tới 20 người. Có thể nói là tử thương thảm trọng. Bất quá đối mặt Thiên Long Hoàng tử đám người cường thế, bọn hắn nhưng cũng không dám động đậy. Mà bọn hắn đã dám đi vào, cũng đều là có quả quyết chi tâm. Bởi vậy dù là như thế, bọn hắn cũng không muốn rời đi, muốn đánh ra một cái kỳ tích. Huyết sơn đã biến mất, để lại đầy mặt đất bột mịn. Đội ngũ lần nữa lên đường, hướng về không biết chỗ sâu mà đi. Mà dọc theo con đường này, cũng là lại gặp không ít vật kỳ lạ. Tỷ như một tòa cung điện phế tích, cũng không biết lưu truyền bao nhiêu năm, phía trên còn khắc lấy cổ quái ân ký. Tỷ như một mảnh hắc sắc đầm lầy, ẩn chứa nồng đậm u minh tử khí, làm cho người e ngại, đường vòng mà đi. Trên đường có hung hiểm, cũng có kỳ ngộ. Cuối cùng Hải yêu nhóm chỉ còn lại không tới 10 người. Mà Á Long cường giả cũng chết đi 7-8 người. Tiêu Trường Phong ẩn nấp nện Hải yêu trong đám, ai cũng chưa từng phát hiện. Ngao Huyền cùng Diệu Pháp Long Nữ rất ít nói chuyện, đều riêng phần mình có ý nghĩ của mình. Một tháng sau, đội ngũ rốt cục đi tới mảnh này hoang vu thế giới chỗ sâu. Nơi này huyết sắc càng thêm nồng đậm, đỏ thắm chói mắt. Thiên không như là một khối huyết sắc màn sân khấu, trầm thấp đè ép xuống, làm cho người ta cảm thấy cực kỳ cảm giác gáp bách mãnh liệt. Phảng phất toàn bộ thế giới đều như là một trương miệng rộng, muốn đem tất cả mọi người một ngụm thôn phệ. Kiềm chế, huyết sắc, tĩnh mịch, hoang vu. Đây cũng là động thiên chỗ sâu. Trên mặt tất cả mọi người đều có một vệt vẻ mệt mỏi. Nơi này thực sự quá hung hiểm, hơi bất lưu thần, khả năng liền sẽ có quỷ dị đồ vật xuất hiện, đoạt đi sinh mệnh, đem người đánh giết. Bởi vậy đám người mỗi thời mỗi khắc đều phải bảo trì độ cao cảnh giác. Dù là tất cả mọi người là thiên tôn cảnh thậm chí bán thần cường giả. Nhưng hơn một tháng cường độ cao cảnh giác, cũng là làm cho tâm thần người mỏi mệt. Bất quá trên đường cũng thu hoạch một chút bảo vật. Liền ngay cả Ngao Huyền cũng xuất thủ qua một lần, đoạt được một giọt kim long huyết. Chỉ có Tiêu Trường Phong cùng Diệu Pháp Long Nữ, một mực chưa từng xuất thủ, lẳng lặng quan sát đến. Ừm. Đống nhiên Tiêu Trường Phong thần sắc khẽ động. Hắn cảm nhận được một cỗ sinh cơ, mặc dù yếu ớt, nhưng lại mười phần thuần khiết, giống như cỏ cây mùi thơm ngát. Rất nhanh những người khác cũng đều có cảm ứng. Phía trước nhất định có cái gì. Đám người mặc dù trong lòng khẽ giật mình, nhưng lại cũng không kinh hỉ, mà là y nguyên cảnh giác, cẩn thận từng ly từng tí. Tìm sinh cơ mà đi. Cỏ cây mùi thơm ngát càng phát ra nồng đậm. Rốt cục, Tiêu Trường Phong hai mắt tỏa sáng. Chỉ gặp tại tầm mắt cuối cùng, xa thiên chi chỗ, xuất hiện một chút sơn ảnh. Nồng đậm sinh cơ, bắt đầu từ những cái kia sơn ảnh bên trong tản ra. Đi. Nhìn thấy sơn ảnh, Thiên Long Hoàng tử cùng Diệu Pháp Long Nữ hai mắt tỏa sáng, có chút kinh hỉ. Tựa hồ bọn hắn muốn bảo vật, ngay tại những này sơn ảnh bên trong. Lập tức đội ngũ tốc độ xách nhanh hơn một chút. Sơn ảnh càng ngày càng rõ ràng, cũng là dần dần hiện ra tại mọi người trước mắt. Đây không phải là một ngọn núi, mà là một mảnh sơn. Chính là một vùng núi, núi non trùng điệp, cao thấp xen vào nhau. Mà những này sơn cũng không phải là huyết sơn, cũng không phải huyết sắc. Ngược lại xanh úng tươi tốt, một mảnh lục sắc. Càng có đại thụ, lão đằng, thanh trúc, hoa dại các loại thực vật sinh trưởng. Những linh khí này vô cùng, phổ thông thực vật đều đã hóa thành linh dược. Mà lại không biết tồn tại bao nhiêu năm tháng, có chút thực vật xem xét liền năm thật dài. Tỷ như một cây lão đằng, chừng 10 mét thô, giống như một đầu cự mãng, quấn quanh ở trên một ngọn núi, xa xa nhìn lại, giống như cự xà quấn sơn mà đứng. Linh khí nồng nặc cùng sinh cơ bừng bừng, từ bên trong dãy núi này tràn lan mà ra. Cho người ta một loại cảm giác không chân thật. Cùng nhau đi tới, toàn bộ động thiên đều là hoang vu thế giới. Đất cằn nghìn dặm, hoang vu liên miên, nguy cơ tứ phía, đất cằn sỏi đá. Mà ở cái này chỗ sâu, lại là có dạng này một vùng núi, sinh cơ bừng bừng, linh dược khắp nơi trên đất, linh tuyền len keng, ngọn núi nguy nga. Phảng phất đưa thân vào tiên cảnh. Tương phản to lớn làm cho tất cả mọi người đều có chút không thích ứng. Càng là đưa tới đám người cảnh giác cùng bất an. Dù sao sự tình ra khác thường tất có yêu. Dãy núi này mặc dù nhìn như sinh cơ bừng bừng, không có chút nào hung hiểm. Nhưng chỉ sợ nơi này mới là toàn bộ viễn cổ động thiên bên trong, hung hiểm nhất chi địa. Nhưng mà cùng những người khác cảnh giác khác biệt. Thiên Long Hoàng Tử, Diệu Pháp Long Nữ, thậm chí Ngao Huyền. Giờ khác này đều là hai mắt tỏa ánh sáng, mắt lộ ra kinh hỉ. Phảng phất trải qua ngàn khó vạn hiểm, rốt cục gặp được bảo tàng. Nơi này cũng không phải là hư giả, mà là chân thực chi địa. Tiêu Trường Phong giờ phút này cũng là thần thức ngoại phóng, do xét cái này mảnh này cổ quái sơn mạch. Nhưng mà dãy núi này cũng không phải là hư giả, mà lại cũng không có cái gì đặc biệt hung hiểm khí tức. Phảng phất thật là một mảnh tiên cảnh chi thổ. Hơn nữa nhìn bộ dáng, Thiên Long Hoàng Tử bọn người, hiển nhiên đã sớm biết có dạng này một vùng núi. Bản tôn cần có đồ vật, tất nhiên ở đây. Ngao Huyền ánh mắt sáng tỏ, như gặp mỹ nhân tuyệt thế. Lập tức mặc kệ cái khác, cả người hóa thành một đạo hắc sắc trường hồng, cái thứ nhất bay vào bên trong dãy núi, chớp mắt chính là biến mất không thấy gì nữa. Cái này giảo hoạt Ngụy Long. Nhìn thấy Ngao Huyền xông vào sơn mạch, Thiên Long Hoàng Tử ánh mắt hung ác nham hiểm, mang theo sắc mặt giận dữ. Nhưng hắn không dám để cho Ngao Huyền đoạt được tiên cơ. Lúc này cũng nghĩ cấp tốc tiến vào sơn mạch, tìm kiếm mình muốn món kia bảo vật. Lập tức chính là đằng không mà lên, cùng Diệu Pháp Long Nữ bay về phía sơn mạch. Bất quá tại trước khi đi, hắn lại là truyền xuống một đạo sát lệnh. Ngạc Long, mang hai người, đem những này sâu kiến giải quyết, bản vương không cần bọn hắn. Bảo Sơn phía trước, không cần phá hôi. Thiên Long Hoàng Tử trước đó nguyện ý để Hải Yêu nhóm cùng theo vào. Vì để bọn hắn làm phá hôi, đi một chút hung hiểm chi địa. Mà trên đường đi Hải Yêu nhóm phá hôi tác dụng cũng là làm ra. Không ít hung hiểm chi địa đều từ bọn hắn đi đầu xâm nhập. Đến bây giờ, chỉ còn lại 9 đầu Hải Yêu thôi. Bất quá bây giờ Thiên Long Hoàng Tử cũng đã không cần bọn hắn. Đã tìm được tòa dạng núi này, tiếp xuống chính là tranh đoạt bảo vật thời điểm. Những này Hải Yêu cũng đến đáng chết đi thời điểm. Bạch Ngạc Long cùng hai gã khác Thiên Tôn cảnh cửu trọng Á Long cường giả lưu lại. Người còn lại đều đi theo Thiên Long Hoàng Tử tiến vào bên trong dãy núi. Ngạc Long chính là bán thần cường giả. Lại thêm hai tên Thiên Tôn cảnh cửu trọng Á Long cường giả. Đối phó cái này khu 9 tên Hải Yêu, còn không phải hạ bút thành văn. Phải biết những này Hải Yêu phần lớn đều là Thiên Tôn cảnh tứ ngũ trọng thực lực thôi. Trước 1991, một quyền diệt Long. Nguyên bản Ngạc Long liền có thể giải quyết. Thiên Long Hoàng Tử để cho an toàn, mới khiến cho Ngạc Long lại mang hai người. Không tốt, bọn hắn muốn qua sông đoạn cầu, trốn vào dãy núi kia, cơ duyên là ở chỗ này. Nghe được Thiên Long Hoàng Tử mà nói, thấy Ngạc Long ba người sát cơ tăng vọt đi tới. 9 đầu Hải Yêu đều là sắc mặt đại biến. Bọn hắn cũng không muốn chết ở chỗ này. Lúc này riêng phần mình thi triển thủ đoạn, liều mạng hướng về kia phiến sơn mạch mà đi. Bọn hắn trước đó cho rằng dãy núi này chính là đại hung chi địa, không dám tới gần. Nhưng thấy Thiên Long Hoàng Tử bọn người không kịp chờ đợi xâm nhập, liền biết đây tuyệt đối là một phương bảo địa. Bởi vậy bọn hắn cũng nghĩ xông vào trong đó, thu hoạch được cơ duyên. Điện hạ để cho ta thu thập tàn cuộc, há có thể để các ngươi chạy thoát một cái. Ngạc Long hừ lạnh một tiếng, Á Long uy bộc phát, một cỗ khí thế hung ác đập vào mặt, làm lòng người thần rung động. Hắn mặc dù tại Thiên Long Hoàng Tử trước mặt không đúng, nhưng lại không thể nào quên, hắn nhưng là một bán thần cường giả. Hắn thực lực, đồng dạng mạnh đến mức đáng sợ. Lúc này còn lại hai tên Á Long cường giả đã xuất thủ. Mà Ngạc Long cũng là đưa tay trộm một cái, lấy ra một thanh hình cung thần khí. Kiện thần khí này bộ dáng cổ quái, hình như một thanh luân đao, lại tựa như nửa cái kiếm luân. Có tay cầm nhưng nắm, lưỡi đao lại là răng cưa trạng. Giống như răng nhọn, có thể cắn xé hết thể địch nhân. Đây là Ngạc Long đặc hữu vũ khí, chính là lấy thần cảnh Ngạc Long răng rèn đúc mà thành. Tên là Ngạc Long thần nhận, có được cực mạnh hung uy. Từng bị một thần cảnh cường giả cầm trong tay, chém giết qua một vị khác thần cảnh cường giả. Nếu không phải lần này cần tiến vào huyền hoàng đại thế giới, chỉ sợ Ngạc Long cũng vô pháp đạt được chuôi này thần khí. Thiên giai cao cấp võ kỹ, Ngạc Long chém. Ngạc Long tay cầm thần nhận, mênh mông huyền hoàng linh khí rót vào trong đó. Á Long uy phô thiên cái địa, càng là chống ra đầm lầy lĩnh vực, đem một đầu hải yêu bao phủ trong đó. Sau đó chém ra một đao. Bạch. Chỉ gặp một đạo hình cung đao mang kình xạ mà ra, cắt đứt không gian, đánh đâu thắng đó. Càng là cùng đầm lầy lĩnh vực dung hợp. Giống như một đầu tiềm phục tại trong đầm lầy Ngạc Long, đột nhiên phát ra tập kích, muốn một kích chí mạng. Một đao kia, cực kỳ cứng hãn, trực tiếp chém vào hải yêu lĩnh vực bên trong. Lập tức như là cắt đậu hũ, nhẹ nhõm chẳng phá. Mà hải yêu có vũ khí, chỉ là thiên tôn khí thôi, căn bản là không có cách cùng thần khí so sánh. Dù là Ngạc Long chỉ có thể phát huy ra trôi này thần nhận một phần ngàn uy lực, cũng đủ để tùy tiện chém giết vạn linh. Phốc phốc, đao mang sẽ qua, đầu này hải yêu chính là bị trực tiếp chém giết thành hai nửa. Hừ, Ngạc Long hừ lạnh một tiếng, bước ra một bước, thẳng hướng con thứ hai hải yêu. Hắn phải nhanh một chút giải quyết chiến đấu, sau đó đuổi kịp Thiên Long Hoàng tử. Nếu không chữ thiên số một vuốt mông ngựa tư cách, khả năng liền sẽ bị những người khác cướp đi. Đầu năm nay, vuốt mông ngựa cũng là cạnh tranh kịch liệt. Cái này chín đầu hải yêu có thể nào cùng Ngạc Long ba người so sánh. Dù là số lượng chiếm cứ ưu thế, ý nguyên không pháp lực địch. Rất nhanh liền có bốn đầu hải yêu mất mạng. Mà còn lại năm đầu hải yêu, cũng là chạy tứ tán, không có chút nào chiến ý. Sắt. Ba người cấp tốc xuất thủ, quả quyết vô cùng, sát phạt kinh thiên. Bất quá 10 phút, còn lại năm đầu hải yêu cũng là tất cả đều tử vong, hóa thành một chỗ tử thi. Ừm. Nơi này làm sao còn có một cái nhân tộc. Hải yêu nhóm toàn bộ tử vong, Tiêu Trường Phong cũng liền đã mất đi ẩn tàng địa phương. Lúc này bị phát hiện. Nhân tộc. Ngạc Long trong lòng khẽ giật mình, chợt đem ánh mắt rơi vào Tiêu Trường Phong trên thân. Hải yêu nhóm tồn tại, hắn biết rõ. Nhưng Tiêu Trường Phong lại là hắn cũng không biết. Mà lại đối phương vẫn là nhân tộc, cũng không phải là hải yêu. Trong nháy mắt Ngạc Long trong lòng chính là mát lạnh, chỉ cảm thấy sợ không thôi. Hắn đã đoán được, Tiêu Trường Phong giấu ở hải yêu trong đám, một mực theo đến nơi này, tất nhiên mưu đồ làm loạn. Nếu là đối phương đột nhiên xuất thủ, dù chỉ là kinh hại đến Thiên Long Hoàng tử, cũng chính là to lớn tội nghiệt. Bất quá đây cũng là ta một cái cơ hội tốt. Nghĩ mà sợ sau khi, Ngạc Long chính là hai mắt tỏa sáng, mặt lộ vẻ mừng rỡ. Nếu là thật sự kinh ngạc đến Thiên Long Hoàng tử, tự nhiên có tội. Nhưng nếu là tự mình giải quyết cái này nhân tộc, đồng thời đem việc này bẩm báo điện hạ. Dù là mình chắc chắn thu hoạch được càng lớn công lao. Đến lúc đó hắn ban thưởng cũng đem càng thêm phong phú. Nhớ tới tại đây. Ngạc Long nhìn về phía Tiêu Trường Phong ánh mắt, chính là tràn đầy lửa nóng cùng kinh hỉ. Không muốn giết hắn, đem hắn bắt sống, hiến cho điện hạ. Ngạc Long trong lòng vui mừng, cấp tốc mở miệng, phân phó lấy bên cạnh hai người. Hắn mặc dù vớt mông ngựa, nhưng cũng sẽ không ăn ăn một mình. Bây giờ có như thế lớn công lao, hắn tự nhiên cũng muốn bên cạnh hai người. Lúc này hai gã khác gã Long Cường giả cũng là nghĩ đến điểm này, mừng rỡ như điên. Đa tạ Ngạc Long huynh. Một đầu cổ thon dài cổ dài Á Long dẫn đầu đi ra, hướng về Tiêu Trường Phong mà đi. Hèn mọn thổ dân, thúc thủ chịu trói đi. Cổ dài Á Long tay cầm một cây trường mâu, lĩnh vực chống ra, ba động ngàn vạn, giống như một vùng biển mênh mông mặt biển. Bàng bạc Á Long uy áp trải rộng ra, hướng về Tiêu Trường Phong ép đi. Muốn để Tiêu Trường Phong lộ ra sơ hở, cấp tốc bắt giữ. Nhưng mà Tiêu Trường Phong đứng tại chỗ, lại là không tránh không tránh. Hắn sớm đã làm xong bại lộ chuẩn bị tâm lý. Bất quá chỉ bằng trước mắt ba người, lại là căn bản là không có cách ngăn lại chính mình. Chớ nói chi là đem mình bắt sống. Thổ dân, ngươi muốn chết. Thấy Tiêu Trường Phong không nhìn mình, cổ dài Á Long mắt lộ ra tức giận. Tay hắn nắm thần mâu, linh khí vận chuyển, toàn thân linh quang lập lòe, khí thế bàng bạc. Thiên giai cao cấp võ kỹ, Long xả khởi lục. Cổ dài Á Long tay cầm thần mâu, thi triển thiên giai võ kỹ. Lĩnh vực đè xuống, thần mâu đâm ra. Trong chốc lát thiên địa phảng phất có long cùng rắn cùng múa. Vô số sát cơ từ bốn phương tám hướng tuôn hướng Tiêu Trường Phong, đem hắn gắt gao khóa chặt. Sau đó thần mâu đâm tới, nhắm chuẩn Tiêu Trường Phong cánh tay. Dự định đem hắn trọng thương hậu sinh cầm. Oanh! Cổ dài Á Long tốc độ cực nhanh, động phá không khí, thẳng hướng Tiêu Trường Phong. Ngạc Long cùng một tên khác Á Long cường giả đứng tại chỗ, hiển nhiên đối cổ dài Á Long tràn ngập lòng tin. Dù sao trước đó hải yêu nhóm đều là không chịu nổi một kích. Trước mắt cái này nhân tộc thổ dân, tất nhiên cũng là như thế. Giờ phút này đối mặt cấp tốc đánh tới cổ dài Á Long. Tiêu Trường Phong đứng tại chỗ, thần sắc bình tĩnh, không có chút nào ba động. Hắn vươn một cái tay, nắm tay, đánh ra. Chí cường chi quyền, trong nháy mắt đánh vào cổ dài Á Long trên thân. Ẩm. Một quyền, cổ dài Á Long chết. Đại địa bị nện ra một cái cự đại hố to. Trong hố lớn, cổ dài Á Long thi thể đổ dạp trong đó, hai mắt trừng lớn, chết không nhắm mắt. Trên mặt càng là mang theo nồng đậm sợ hãi cùng nghi hoặc. Hắn không rõ. Vì cái gì thiên tôn cảnh cửu trọng mình, vậy mà lại chết ở chỗ này. Đáng tiếc hắn đã không cách nào biết được đáp án. Cái kia thân thể khổng lồ bên trên, có một cái cự đại lỗ máu. Lỗ máu đem hắn thân thể xuyên thủng, tạng phủ toàn bộ đánh nát. Trừ phi có nghịch thiên thần dược, hoặc là đặc thù thần thuật, nếu không khó mà đem hắn cứu sống. Mà Ngạc Long cùng một tên khác Á Long cường giả, hiển nhiên đều không có loại thủ đoạn này. Bán thần. Ngạc Long trừng to mắt, không dám tin nhìn chằm chằm Tiêu Trường Phong. Trước đó Tiêu Trường Phong che giấu khí tức, hắn cũng không phát giác được Tiêu Trường Phong thực lực cảnh giới. Nhưng mà vừa rồi một quyền kia, lại là để hắn rõ ràng cảm ứng được. Tiêu Trường Phong cảnh giới, chính là bán thần, cùng mình không sai biệt nhiều. Một cái bán thần thực lực nhân tộc thổ dân. Ngạc Long trong lòng lột bột nhảy một cái, càng là cảnh giác. Nếu như là người bình thường tộc thổ dân, hắn cũng không thèm để ý. Nhưng Tiêu Trường Phong thực lực lại là 10 phần đáng sợ. Cổ dài Á Long mặc dù có chút chủ quan, không có đem Tiêu Trường Phong để vào mắt. Bởi vậy vừa rồi một kích kia, cũng không phải là toàn lực xuất thủ. Nhưng cổ dài Á Long tốt xấu là thiên tôn cảnh cửu trọng cường giả. Mà lại trên thân cũng có bảo mệnh chi vật. Nhưng lại bị một quyền oanh sát, ngay cả bảo mệnh chi vật cũng không kịp lấy ra. Cái này thật bất khả tư nghị. Đủ để chứng minh Tiêu Trường Phong cường đại. Các ngươi tới đây tìm kiếm cái gì? Nói ra, ta có thể tha các ngươi một mạng, nếu không, các ngươi liền đi cùng hắn làm bạn đi. Tiêu Trường Phong thu hồi nằm đấm, ánh mắt nhìn về phía Ngạc Long, nhàn nhạt mở miệng. Đối với Thiên Long Hoàng tử cùng Diệu Pháp Long Nữ tới đây mục đích, Tiêu Trường Phong tạm thời còn không biết. Trước 1992, đi trong địa ngục hỏi đi. Bất quá có thể để cho bọn hắn như thế đại phí khổ tâm, tất nhiên không phải là phàm vật. Có lẽ, Ngạc Long biết chút ít cái gì. Hèn bọn thổ dân, vậy mà mưu toan nhớ thương điện hạ bảo vật, thật sự là si tâm vọng tưởng. Ngạc Long niết miệng, lộ ra một ngụm sâm nhiên răng nhọn, cười lạnh không thôi. Mặc dù Tiêu Trường Phong cường đại, nhưng hắn cũng là bán thần cường giả, không sợ hãi chút nào. Huống chi bên cạnh hắn còn có một người trợ giúp. Hai đánh một, mình há bại. Ngạc Long huynh, cùng hắn nói lời vô dụng làm gì, nếu như bắt sống không được, liền đem hắn đánh giết, làm trưởng cái cổ huynh báo thủ. Bên cạnh Á Long cường giả sắc mặt khó coi, đằng đằng sắc khí. Cái này hèn mọn thổ dân, cũng dám giết chết cổ dài huynh. Hắn nhất định phải chết. Sắc. Ngạc Long nghe vậy, không còn nói nhảm, lập tức đầm lầy lĩnh vực chống ra, hướng về Tiêu Trường Phong ép đi. Đầm lầy lờ mờ, nước bùn ngàn vạn, có thể đem người hạn chế trong đó. Bất luận cái gì bị đầm lầy lĩnh vực vây khốn sinh linh, đều đem hành động chậm chạp, không đáng kể. Kiếm vực, mở. Tiêu Trường Phong cũng nghĩ tốc chiến tốc thắng. Ép hỏi tin tức về sau, đuổi vào bên trong dãy núi. Lập tức một mảnh xâm nhiên kiếm vực chống ra, chừng ngàn mét lớn nhỏ. Trong đó trải rộng mấy ngàn nói ánh kiếm màu vàng kim nhạt. Kiếm chẳng thức. Kiếm quang ngưng tụ, hóa thành một thanh cự kiếm, vô cùng rõ ràng. Giống như một thanh thiên ngoại tiên kiếm, ẩn chứa sắc bén dị thường kiếm uy. Càng có lúc hơn không chi lực lượn lờ trên đó, không thể ngăn chặn, có thể chạm hết thảy. Xoẹt. Cự kiếm chém xuống, cùng đầm lầy lĩnh vực va chạm. Lập tức hai cố lực lượng va chạm, nhấc lên vạn trượng sóng to, thời không chi lực va chạm. Khiến cho vùng không gian kia đều đổ sụp, thời gian càng là vạn mèo không nớt. Bất quá Ngạc Long tuy mạnh, nhưng cùng Tiêu Trường Phong so sánh, vẫn là kém không ít. Giờ phút này cự kiếm phong mang tất lộ, trực tiếp chém vào. Đầm lầy lĩnh vực giống như một khối màn sân khấu, bị nhẹ nhõm chẳng phá. Kiếm quang lăng lệ, xé rách hết thảy, không thể ngăn cản. Không được. Gặp một màn này, Ngạc Long sắc mặt trắng nhợt, nhận lấy phản vệ. Hắn không nghĩ tới Tiêu Trường Phong thời không lĩnh vực vậy mà như thế mạnh. Hắn không dám để cho Tiêu Trường Phong tiếp tục. Đồng loạt ra tay, mau chóng đem hắn chém giết. Ngạc Long mở miệng, đối một bên Á Long cường giả phân phó. Sau đó tay hắn nắm Ngạc Long thần nhận, thẳng hướng Tiêu Trường Phong. Thiên giai cao cấp võ kỹ, Ngạc Long chém. Huyền hoàng linh khí điên cuồng tràn vào, Ngạc Long thần nhận phía trên, hung quang tăng vọt. Một đạo to lớn đao mang hoành thiên, giống như một đầu thần cảnh Ngạc Long đánh giết mà ra. Đao mang xé rách trường không, không gian trực tiếp bị chảm phá, lộ ra màu đen vết nứt không gian. Cái kia đang sợ hung lệ đao khí, càng làm cho mặt người bàng đau nhức, da thịt cắt đứt. Phảng phất muốn bị một đao kia chém thành hai khúc. Một đao kia, đủ để tùy tiện chém giết một vị thiên tôn cảnh cường giả. Chính là một tòa cỡ lớn thành trì, cũng có thể bị một đao bổ ra. Đây cũng là bán thần cường giả thực lực, cường đại mà đáng sợ. Sâu kiến chi lực. Đáng tiếc một đao kia theo Tiêu Trường Phong, cũng không tính cái gì. Chí cường một quyền. Hắn lần nữa đưa tay phải ra, nắm tay đánh ra. Lực tự quyết, ngũ hành thần quyền, thần thông, đại địa trưởng ấn. Ba loại thủ đoạn hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, hóa thành chí cường một quyền. Một quyền này ẩn chứa ngàn cân cự lực, ngũ hành chân nguyên, cùng cường đại chấn động chi lực. Trước đó một quyền chính là hoành sát cổ dài Á Long. Giờ phút này lần nữa đánh ra, long trời lở đất, không gian nổ đùng, tồi khô lạc hủ. Bành! Ngạc Long đánh ra đao mang bị một quyền này trực tiếp đánh cho từng khúc băng liệt. Như là mảnh kiếm bể, văng khắp nơi mà tán. Mà Tiêu Trường Phong nằm đấm, lại là lông tóc không thương, tiếp tục đánh ra. Ngạc Long ánh mắt ngưng trọng, huyền hoàng linh khí càng thêm bành trướng. Ngạc Long thần nhận sáng chói vô cùng, hung quang nhất thiên. Hắn hung hăng chém ra, răng cưa chạm lưỡi đao cùng Tiêu Trường Phong nắm đấm va chạm. Đang! Đinh hai nhức óc sắt thép va chạm tiếng vang lên. Đáng sợ ba động quét ngang mà ra, khiến cho không gian đều tại kịch liệt rung động, tùy thời đều có thể sụp đổ đổ sụp. Nhục thể của ngươi lại có thể chống đỡ được thần khí. Ngạc Long trong mắt đều nhanh trận lồi ra, không dám tin nhìn qua Tiêu Trường Phong nắm đấm. Chỉ gặp Tiêu Trường Phong nắm đấm cùng Ngạc Long thần nhận va chạm, y nguyên lông tóc không thương, ngay cả một điểm da đều không có chản phá. Cái này quá mức bất khả tư nghị. Thần thông, Hỏa Diễm Long Trảo. Nhưng vào lúc này, một đạo ngọn lửa nóng bỏng từ Tiêu Trường Phong phía sau hiện hiện. Một tên khác Á Long cường giả, bắt lấy cái này cơ hội tuyệt hảo, muốn từ phía sau lưng đánh lén, trọng thương Tiêu Trường Phong. Chỉ gặp hắn rỗi ra Long Trảo bên trên lượn lờ lấy lửa cháy hừng hực. Long Trảo cứng cắp hữu lực, sắc bén như lao. Phía trên lửa cháy hừng hực, có được kinh khủng nhiệt độ cao. Đây không phải phổ thông hỏa diễm, mà là thiên địa linh hỏa, mặc dù so ra kém thần hỏa, nhưng cũng 10 phần đáng sợ. Đây là thần thông chi thuật. Hỏa diễm cùng Long Trảo dung hợp, uy lực của nó gần với thần khí, cực kỳ đáng sợ. Có thể tùy tiện bẻ vụn một tòa núi lớn. Ngay cả không gian đều đang vặn mèo, không thể thừa nhận. Giờ khắc này, Hỏa Diễm Long Trảo xuất hiện sau lưng Tiêu Trường Phong, mà Ngạc Long cầm trong tay thần nhận, chiến tại Tiêu Trường Phong trước người. Trong lúc nhất thời, Tiêu Trường Phong lâm vào trong nguy cục. Đáng tiếc Ngạc Long cũng không biết Tiêu Trường Phong cường đại. Kiếm khí ngưng kia. Mặc dù nắm đấm cùng thần nhận va chạm, chưa phân cao thấp. Nhưng lúc này Tiêu Trường Phong há mồm phun một cái, lập tức hư không phi kiếm mãnh liệt bắn mà ra. Trong nháy mắt chính là hóa thành thanh đồng tiệp kiếm, hướng về sau lưng chém tới. Một kiếm này, nhanh như phiên hồng, lăng lệ vô song. Phốc phốc. Trong nháy mắt Hỏa Diễm Long Trảo cùng Á Long cường giả cùng một chỗ, bị một kiếm này trỗi chạm diệt. Ta có một kiếm, không có gì không thể chém. Phù phù. Hỏa Diễm Long Trảo còn chưa tiêu tán, bắt đầu từ giữa không trung rơi xuống phía dưới. Rơi xuống trên mặt đất, ném ra một cái thiển thiển hướng ấn. Mà Á Long cường giả thi thể khổng lồ, thì là ném ra một cái hố to. Cái kia khổng lồ thân thể, bị một kiếm này, trực tiếp chém thành hai nửa. Hắn muốn thừa cơ đánh lén, nhưng lại không biết, tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, hết thể âm mưu quỷ kế đều là không làm nên chuyện gì. Cho nên hắn chết. Chết tại Tiêu Trường Phong dưới kiếm. Ngươi! Ngạc Long trừng to mắt, con ngươi đột nhiên co lại, trong lòng hãi nhiên không phục. Hắn không thể nào tiếp thu được kết quả này. Mình đã chặn Tiêu Trường Phong, vì sao hắn còn có năng lực chống đi thủ tới đối phó một người khác? Chẳng lẽ thực lực của hắn hơn mình xa, cho nên mới sẽ như thế thành thạo điêu luyện? Không có khả năng. Một cái hèn mọn thổ dân thôi, con kiến hôi nhân vật, có thể nào cùng ta so sánh? Ta thế nhưng là Á Long thần quốc thiên tiêu. Càng là vạn giới phong vân bảng bên trên xếp hạng trước 1000 tuyệt thế thiên tiêu. Chỉ là một cái thổ dân, hắn tuyệt không phải là đối thủ của ta. Ta muốn vặn hạ đầu của ngươi, nhai nát xương cốt của ngươi. Ngạc Long giữ tợn nhếch miệng, lộ ra một ngụm sâm nhiên răng nhọn. Giống như từng trôi lợi kiếm sắp xếp, muốn đem hết thể đều cắn xé thành cặn bã. Kiếm đến. Tiêu Trường Phong không hề bận tâm, điều khiển thanh đồng tia kiếm, chém về phía Ngạc Long. Tia kiếm tinh tế như phát, lại lăng lệ vô song, có thể chạm cắt hết thảy, nhưng xuyên thủng vạn vật. Một kiếm chém tới, thổi khô là hủ. Không gian trực tiếp bị chém ra, như là rút đao đoạn thủy, không có chút nào lực cản. Kia sắc bén kiếm khí, tung hoành bát phương, mặt đất đều hiện lên ra từng đạo thiển thiển vết kiếm. Ngạc Long càng là tê cả da đầu, chỉ cảm thấy tại trực diện một thanh Trảm Thiên Thần kiếm xuất hiện tại trước mặt. Đang. Ngạc Long thần nhận khí thế hung ác bắn ra, lúc này nâng lên, ngăn cản thanh đồng tiệp kiếm. Lập tức mặc kim liệt thạch chói hai thanh âm nổ vang. Mặc dù thành công đỡ được một kiếm này, nhưng Ngạc Long lại cảm thấy mình nắm chặt thần nhận cánh tay một trận đau đớn kịch liệt. Phảng phất làn da nứt ra, huyết nhục đứt đoạn. Đây là không chịu nổi lực lượng thể hiện. Hắn huyền hoàng linh khí thế mà so với ta còn cô đọng. Ngạc Long vào trước là chủ, coi là Tiêu Trường Phong là bán thần cường giả. Bởi vậy đem chân nguyên coi là huyền hoàng linh khí. Một kiếm này lực lượng, quá mức cường đại, để nhục thể của hắn đều khó mà ngăn cản. Cái này khiến trong lòng của hắn kinh chấn không thôi. Chân Phật thính lôi thức. Tiêu Trường Phong sắc mặt bình tĩnh, một quyền đánh vào giữa không trung. Ầm ầm. Trong chốc lát sấm sét giữa trời quang, một tiếng sét nổ vang. Thanh âm này đột ngột xuất hiện, khó lòng phòng bị, trực tiếp tại Ngạc Long trong lòng vang lên. Phúc. Ngạc Long cả người như gặp phải trọng kích, thân hình cong lên, há mồm phun ra một miệng lớn máu tươi, bị nội thương. Chương 1993, một đoạn sừng rồng. Lôi âm tám thức, đây là Như Lai Phật Tông bí mật bất truyền, ngươi làm sao lại biết? Ngạc Long triệt để chấn kinh, không dám tin nhìn chằm chằm Tiêu Trường Phong. Lôi âm tám thức tại chư thiên vạn giới quá mức nổi danh, nhưng lại chưa hề ra hiện tại Như Lai Phật Tông bên ngoài sinh linh trong tay. Ngạc Long làm sao cũng không nghĩ tới, một cái thổ dân, không chỉ có nắm giữ ngàn chữ kinh văn, hơn nữa còn học xong lôi âm tám thức. Thần thức chi kiếm, chém. Tiêu Trường Phong không có trả lời Ngạc Long, mà là xuất thủ lần nữa. Hắn không muốn ở đây lãng phí thời gian, muốn tốc chiến tốc thắng. Đinh. Lôi đỉnh thần thức bạo dũng mà ra, tại hắn trước người ngưng tụ thành một thanh màu vàng kim nhạt thần thức chi kiếm. Kiếm này xen vào hư thực ở giữa, ẩn chứa kim cương không sợ chi khí, có thể trả một chút tà ma âm niệm. Thần thức hóa hình. Ngạc Long trong mắt đều nhanh trận lồi ra. Hắn cũng có được thần thức, đây là đặc thù cô động chi pháp. Nhưng thần thức hóa hình một bước này, hắn còn xa xa chưa từng đạt tới. Cái này không chỉ cần phải cường đại thần thức, càng cần hơn cao cấp bí pháp. Một cái thổ dân, hắn thần thức không chỉ có cường đại, hơn nữa còn hóa hình làm kiếm. Cái này, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Bất quá lúc này hắn không lo được kinh ngạc, bởi vì thần thức chi kiếm đã chém tới. Như hắn không cách nào ngăn cản, chắc chắn trọng thương. May mắn điện hạ từng ban thưởng ta một viên Thiên Long thần lân, có thể chống đỡ cản thần thức công kích. Ngạc Long đưa tay chộp một cái. Lập tức một viên màu lam nhạt long lân xuất hiện, hắn cấp tốc dán tại mi tâm. Ngâm. Long lân phía trên, huyễn hóa ra một đầu bỏ túi thần long. Thần long sinh động như thật, giống như chân thực. Lúc này thần thức chi kiếm chém tới, lại bị bỏ túi thần long chặn. Bất quá bỏ túi thần long nhưng cũng toàn thân run lên, mơ hồ một chút. Hiển nhiên ngày này long thần lân mặc dù có thể ngăn cản thần thức công kích, nhưng lại khó mà ngăn cản Tiêu Trường Phong thần thức chi kiếm. Lại chém. Tiêu Trường Phong điều khiển thần thức chi kiếm, không ngừng chém xuống, muốn bổ ra Thiên Long thần lân. Mà Ngạc Long giờ phút này cũng là đã nhận ra thần thức chi kiếm cường đại. Biết Thiên Long thần lân không cách nào ngăn cản quá lâu. Thần thông, tử vong lan lộn. Ngạc Long rốt cục thi triển thần thông thuật. Đây là hắn duy nhất thiên phú thần thông, mặc dù chỉ là hạ phẩm thần thông, nhưng lực sát thương lại là cực kỳ đáng sợ. Ầm ầm. Chỉ gặp hắn tay cầm Ngạc Long thần nhận, cả người cấp tốc lan lộn, cao tốc xoay tròn. Cuồng bạo phong nhận từ trên người hắn bắn tung tóe mà ra, như vòi rồng. Trời cùng đất đều tại hoành minh, không gian cũng tại bị xé rách thành từng mảnh từng mảnh. Đầm lầy lĩnh vực càng phát ra sáng chói, đem toàn bộ thiên địa đều hóa thành âm u khắp trốn ở mức đầm lầy. Mà Ngạc Long chính là mảnh này trong vùng đầm lầy vương giả, quyền sinh sát trong tay. Đầm lầy phô thiên cái địa đè xuống. Mà Ngạc Long thì là cao tốc xoay tròn lan lộn, lấy thần nhận vì nhọn, đánh đâu thắng đó, hướng về Tiêu Trường Phong đánh tới. Ngạc Long thần nhận vốn là hung ý hiển hách thần khí. Lúc này Ngạc Long lấy thần thông chi thuật thi triển, uy lực của nó càng thêm đáng sợ. Nhật Nguyệt ấn. Tiêu Trường Phong hai tay bắt ấn, Đại Nhật cùng Ngân Nguyệt đều hiện, phân lập tại hắn cả hai tay. Chỉ gặp Đại Nhật cùng Ngân Nguyệt trùng hợp, hóa thành một phương ẩn chứa Nhật Nguyệt tinh thần vô thượng đại ấn. Ầm ầm. Nhật Nguyệt ấn đánh ra, cùng Ngạc Long va chạm. Lập tức oanh minh chấn thiên, ba động khủng bố quét sạch bát phương, đại địa đều đang rung động ầm ầm. Bất quá Ngạc Long cái này một thần thông chi thuật hoàn toàn chính xác rất mạnh, Nhật Nguyệt ấn mặc dù thương tổn tới hắn, nhưng lại cũng không đem hắn ngăn lại. Lúc này hắn y nguyên cao tốc xoay tròn, giống như vòi rồng, hướng về Tiêu Trường Phong đánh tới. Thần thức chi kiếm gào thét, ý nguyên chạm tại Thiên Long thần lân bên trên. Hư không phi kiếm thì là hóa thành thanh đồng tiêu kiếm, chém về phía Ngạc Long thần nhận. Bất quá những này mặc dù để Ngạc Long thương thế làm sâu sắc, nhưng hắn lại là cắn răng kiên trì. Thế phải trọng thương thậm chí chém giết Tiêu Trường Phong. Thanh Long võ hồn, ra. Tiêu Trường Phong quát khẽ một tiếng. Lập tức Thanh Long võ hồn xuất hiện tại sau lưng, một cỗ thuần chính Long uy tản ra, rơi trên người Ngạc Long. Long uy khuất phục, huyết mạch đáp chế. Trong nháy mắt Ngạc Long động tác chính là rõ ràng trì trệ, như sa vào đầm lầy. Long uy, ngươi đến cùng là ai? Cảm nhận được cỗ này thuần khiết Long uy, Ngạc Long cũng không cách nào giữ vững chấn định nữa, hãi nhiên biến sắc. Đi trong địa ngục hỏi đi. Tiêu Trường Phong nhàn nhạt mở miệng. Lúc này thần thức chi kiếm liên tục chém ra 9 kiếm về sau, rốt cục bổ ra Thiên Long thần lân, chém vào Ngạc Long mi tâm. Cùng lúc đó, hư không phi kiếm cũng là nhân cơ hội này chém bay Ngạc Long thần nhận. Chí cường một quyền. Tiêu Trường Phong tay phải nắm tay, như là cầm một vòng đại nhật, rực rỡ ngời ngời, quang hoa lưu chuyển. Một quyền ra, Ngạc Long bại. Nửa vòng tròn đầy ngũ hành tiên thể, có thể so với hạ phẩm tiên khí, nhục thân cường hãn, giống như đại long. Chí cường một quyền, càng là ẩn chứa ngàn vạn cự lực cùng chấn động chi lực. Thôi khô lạp hủ, đánh đâu thắng đó, không thể ngăn cản. Đông. Trầm muộn âm thanh lớn vang vọng đất trời. Chỉ gặp Ngạc Long trên người lân phiến toàn bộ vỡ nát, từng mảnh bắn tung tóe. Cái kia thân thể cao lớn, càng lại như là bị một tòa thần nhạc đập trúng, xương cốt vỡ vụn, huyết nhục cắt bách, kinh mạch đứt đoạn. Bình một tiếng, Ngạc Long nện ở huyết sắc đại địa bên trên, vạch ra vài trăm mét vết cắt về sau, cuối cùng ném ra một cái hố to. Máu tươi chảy xuôi, bị đại địa hấp thu. Ngạc Long lúc này trọng thương ngã gục, bộ dáng thê thảm. Mặc dù hắn là bán thần cường giả, nhưng cùng Tiêu Trường Phong so sánh, hắn lại là kém xa tít tắp. Luận linh khí, hắn huyền hoàng linh khí so ra kém Tiêu Trường Phong chân nguyên. Luận lục thân, Á Long thân thể lại có thể nào bù đắp được ngũ hành tiên thể. Chớ nói chi là thần thức, pháp thuật, thần thông đợi. Ngạc Long tuy mạnh, gặp được Tiêu Trường Phong cũng đành phải lạc bại. Nếu không phải Tiêu Trường Phong muốn từ trên người hắn tìm kiếm Thiên Long Hoàng tử tới đây mục đích. Chỉ sợ vừa rồi một quyền kia, liền đủ để đem hắn đánh giết. Giờ phút này Ngạc Long toàn thân nước xương đứt đoạn, máu thịt bé bét, khí tức quẻ hoài, vùng vây dây chết thôi. Mà lúc này thần thức chi kiếm, đã chém vào mi tâm, ngay tại công kích thần niệm vòng bảo hộ. Mặc dù giới ngoại cường giả thức hải có thần niệm tự hủy, nhưng lấy Tiêu Trường Phong thực lực, lại có thể tại hắn tự hủy trước đó, tìm kiếm đến một chút manh mối. Hèn mọn thổ dân, ngươi mơ tưởng dựa dẫm vào ta biết được bất cứ tin tức gì. Ngạc Long giờ phút này mặc dù trọng thương, nhưng cũng không chết đi. Hắn đã cảm giác được Tiêu Trường Phong mục đích. Lúc này thần niệm vòng bảo hộ lực lượng tại dần dần suy yếu, hắn tự biết không cách nào ngăn cản bao lâu. Lập tức cắn răng một cái, quyết tâm. Ầm ầm. Tại trong thức hải của hắn, thần niệm tự hủy còn chưa mở ra, nhưng Ngạc Long lại là chủ động tự bạo thần thức. Lập tức nguyên bản bình tĩnh thức hải trong nháy mắt cuồng bạo vô cùng. Đáng sợ bạo tạc đem hắn thức hải phá hủy đến không còn một mảnh, không có một tia trí nhớ đầy đủ. Ngạc Long ánh mắt ảm đạm đi, cuối cùng triệt để mất đi quang trạch. Thức hải của hắn hủy diệt, tinh thần biến mất, đã triệt để chết đi. Ngạc Long quả quyết, để Tiêu Trường Phong nhíu mày. Hắn mặc dù thần thức cường đại, nhưng cũng vô pháp ngăn cản một vị bán thần cường giả thần thức tự bạo. Vung tay lên một cái, lãnh diễm thần hỏa bay ra, đem Ngạc Long đám người thi thể đốt cháy thành tro, hủy thi diệt tích. Sau đó Tiêu Trường Phong thu hồi từng mai nhận chữ vật, một bên dò xét một bên hướng về sơn mạch đi đến. Lần này hắn thu hoạch 3 cái Long Tức Thần Châu, 3 kiện thần khí cùng một chút thần tinh các loại bảo vật. Ngạc Long ba người sinh lòng chủ quan, căn bản không kịp sử dụng Long Tức Thần Châu. Bây giờ Tiêu Trường Phong bên trong nhẫn chữ vật bảo mệnh thần châu chừng 10 mấy khỏa. Thần khí cũng không ít. Đây đều là hắn chém giết giới ngoại cường giả đạt được rất nhiều chiến lợi phẩm. Hắn dự định đem đại bộ phận lưu cho phụ hoàng cùng đại võ vương triều. Dãy núi này cũng không phải là huyễn tượng, cũng không phải đại hung chi địa, chính là tòa này viễn cổ động thiên hạch tâm chi địa. Thu hồi nhẫn chữ vật, Tiêu Trường Phong ngẩng đầu dò xét cái này dãy núi này. Lấy tầm mắt của hắn, tự nhiên có thể nhìn ra dãy núi này lai lịch. Đây là chân thực tồn tại, mà lại là tòa này viễn cổ động thiên hạch tâm chi địa. Có lẽ đã từng viễn cổ động thiên, chính là như dãy núi này. Khắp nơi đều là linh dược, linh tuyền, linh mục, xanh um tươi tốt, tiên cảnh. Chỉ là về sau không biết chuyện gì xảy ra. Địa phương khác một mảnh hoang vu, khắp nơi đều là huyết sắc, khắp nơi đều tràn ngập nguy cơ. Chỉ có cái này hạch tâm chi địa, còn bảo lưu lấy đã từng nguyên trạng. Thiên Long Hoàng tử đám người thân ảnh sớm đã biến mất ở trong dãy núi. Chương 1994, sơn mạch chỗ sâu tàng long thi. Bọn hắn đã sớm biết viễn cổ động thiên, cũng nắm giữ rất nhiều bí mật. Hiển nhiên bên trong dãy núi này, có bọn hắn cần bảo vật. Cho nên Ngao Huyền, Thiên Long Hoàng tử cùng Diệu Pháp Long nữ ba người, đều là không kịp chờ đợi xâm nhập. Bạch! Tiêu Trường Phong bước vào dãy núi này. Lập tức linh khí nồng nặc chính là đập vào mặt, để cho người ta hô hấp một ngụm, tâm thần thanh thản, toàn thân thư sướng. Nơi đây linh khí dù là qua vô tận tuyết nguyệt, ý nguyên có thể sánh ngang bên ngoài. Đủ thấy hắn bất phàm. Mà tại từng tòa trên dãy núi, sinh trưởng vô số linh mục, linh dược. Bất quá nhưng không có bất luận cái gì sinh linh. Vô luận là hình thể khổng lồ phi cầm tẩu thú, hoặc là sâu kiến thử rắn. Yên tĩnh, hoàn toàn tĩnh mịch. Phảng phất trước mắt nhìn thấy sinh cơ bừng bừng đều là một mảnh huyễn tượng. Những này sơn phong đều là hắc thạch. Tiêu Trường Phong thần thức ngoại phóng, đồng thời thi triển nhìn trộm chi pháp. Cuối cùng kinh ngạc phát hiện, những này sơn mạch sơn phong cũng không phải là chân chính núi đá. mà là biển sâu thủy cấu, cùng hắc thạch cùng huyết sơn đồng dạng. Trong đó bộ đều bịt lại có cái gì? Bất quá bởi vì cỏ cây tươi tốt, linh khí nồng đậm, cho nên Tiêu Trường Phong dù là thi triển nhìn trộm chi pháp, cũng vô pháp dò xét ra sơn phong bên trong chân chính hình dáng. Dãy núi cây rừng trùng điệp xanh mướt, liên miên vô tận. Dãy núi này rất lớn, nhìn không thấy cuối. Phảng phất tự thành một cái tiểu thế giới, có chút thần kỳ. Càng là cùng ngoài dãy núi hoang vu huyết sắc hình thành chênh lệch rõ ràng. Tiêu Trường Phong không có vội vã xâm nhập sơn mạch, đi truy tầm Thiên Long hoàng tử bọn người, mà là tại từng tòa trên ngọn núi lưu lại, cẩn thận quan sát. Những này sơn phong không có bị phá hư, cũng không có bị hoang vu, đều là bởi vì hắn trong núi chỗ phong chi vật. Tiêu Trường Phong cẩn thận quan sát về sau, cho ra kết luận. Viễn cổ động thiên chính là viễn cổ thời đại sản phẩm, cách nay không biết bao nhiêu vạn năm. Nhưng những này sơn mạch lại là tuyên cổ trường tồn, mà lại linh khí nồng đậm, sinh cơ dạt dào. Tất nhiên có năng lượng nguồn suối, mà cái này năng lượng nguồn suối chính là sơn phong bên trong chỗ phong chi vật. Xé ra một cái nhìn xem, có lẽ liền có thể nhìn ra đáp án. Tiêu Trường Phong ánh mắt chớp lên, trong lòng làm ra quyết định. Hắn một phen dò xét về sau, cuối cùng tuyển định một tòa nhỏ một chút sơn phong. Ngọn núi này linh khí tương đối mỏng manh, cỏ cây cũng thưa thớt một chút. Nếu là trong núi bịt lại hung vật, hẳn là thực lực cũng không tính quá mạnh. Bạch. Tuyển định mục tiêu về sau, Tiêu Trường Phong chính là vây tay, lấy ra một thanh thần sẻng. Đây là ngân bạch á long bảo vật, bây giờ thuộc về Tiêu Trường Phong. Thần sẻng phía trên tỏa ra ánh sáng lung linh, có khác thần văn, mười phần bất phàm. Lúc này Tiêu Trường Phong lấy chân nguyên thôi động, lập tức lệ mang lấp lóe, phảng phất có thể đem long mạch đều khai quật ra. Suy suy, thần sẻng rơi xuống, đào ra khối lớn đá vụn. Những này đá vụn bị Tiêu Trường Phong phất tay chấn động, hóa thành mảnh đá, kể từ đó, có bất kỳ đồ vật cũng không thể bỏ lỡ. Thần sẻng không ngừng vung đẩy, đào ra một khối lại một khối đá vụn, sau đó bị Tiêu Trường Phong chấn thành mảnh đá. Ngọn núi nhỏ này không ngừng giảm bớt, hình thể càng ngày càng nhỏ. Bạch. Rốt cục, thần sẻng rơi xuống, mổ ra một đạo sáng chói kim quang. Kim quang như dương, ánh sáng bát phương, đem Tiêu Trường Phong đều nhuộm thành kim sắc. Tiêu Trường Phong tiếp tục thôi động thần sẻng, đem biển sâu thủy cấu không ngừng đào móc. Kim quang càng ngày càng sáng chói, càng có một cỗ thuần chính long uy tràn ra, gài ạ thiên địa, để không gian đều tại có chút rung động. Cuối cùng, ngọn núi nhỏ này bị Tiêu Trường Phong triệt để xé ra. Kia tách ra kim quang bảo vật, cũng là hiện ra tại Tiêu Trường Phong trước mắt. Đây là Tiêu Trường Phong trừng to mắt, mắt lộ ra kinh chấn. Chỉ gặp kim quang kia chi bảo, lại là một đoạn tàn phá xương rồng. Xương rồng, chính là chân long tiêu chí, ẩn chứa vô thượng thần uy. Thế gian long trúc yêu thú, cần tu luyện vô tận tuế nguyệt, trải qua vô số gặp trắc trở, mới có thể sinh ra một cái sừng. Mà đây còn không phải là xương rồng. Chỉ có hóa mà vì long, trở thành chân long, mới có thể có được một đôi xương rồng. Kia là chân long tiêu chí, cũng là để vô số yêu thú kính ý chí bảo. Lúc này ở Tiêu Trường Phong trước mặt, có một đoạn nửa cái ngón út lớn nhỏ kim sắc xương rồng. Xương rồng tan phá, nhưng lỗ hổng lại là bóng loáng như gương. Phảng phất bị người dùng lợi kiếm chém xuống. Kia chói mắt kim quang cùng thuần chính long uy, đều là từ trên người nó bắn ra. Sơn phong bên trong, vậy mà mổ ra một đoạn xương rồng. Kết quả này, cũng là để Tiêu Trường Phong hơi kinh ngạc. Hắn mây tay, đem cái này đoạn xương rồng câu tới trong tay. Không phải vàng không phải sắt, không phải ngọc không phải đá. Cực kỳ đặc thù, làm cho người kinh ngạc. Bất quá Tiêu Trường Phong biết, đây mới thực là xương rồng, hơn nữa còn là thành thục thần long sừng. Như Thiên Long Hoàng tử cùng Diệu Pháp Long Nữ cũng có xương rồng, nhưng chỉ là ấu sinh trạng thái. Hắn giá trị xa xa không cách nào cùng thành thục xương rồng cùng so sánh. Mà lúc này Tiêu Trường Phong mổ ra cái này đoạn xương rồng, chính là thành thục thần long xương rồng. Mặc dù chỉ là một đoạn nhỏ, nhưng hắn giá trị lại là không thể đánh giá. Đây là kim long sừng, mà lại tựa hồ bị người chém xuống, ngọn núi nhỏ kia chính là dựa vào cái này đoạn kim long sừng lực lượng mới có thể như thế mạnh mẽ. Tiêu Trường Phong ma cắt trong tay kim long sừng, con mắt chuyển động, trong lòng suy tư. Bất quá cái này lại đưa tới hắn một cái khác suy đoán. Cái kia đạo bên trong dãy núi này, mỗi một ngọn núi bên trong đều bịt lại như kim long sừng bảo vật. Thử một chút tòa thứ hai. Thực tiễn ra hiểu biết chính xác, Tiêu Trường Phong quyết định lần nữa cắt đá, nghiệm chứng suy đoán. Lần này hắn lựa chọn một tòa lớn hơn một chút sơn phong. Sơn phong thẳng tắp như kiếm, đâm vào thương khung. Nhưng phía trên lại có một cây 10 mét thô lão đẳng quấn quanh. Như là rắn bàn như núi lớn, hết sức kỳ lạ. Chém. Tiêu Trường Phong đem lão đẳng chặt đứt, sau đó lấy ra thần sẻng, bắt đầu đào móc. Đá vụn tung bay, bị Tiêu Trường Phong phá diệt. Rất nhanh một đạo tràn ngập sát khí ô quang bắn tung tóe mà ra. Cái này ô quang phảng phất tuyệt thế hung khí, hắn sát khí cô đọng vô cùng, đáng sợ xâm nhiên. Nếu là đổi một người, sợ rằng sẽ bị sát khí ăn mòn thức hải, chảm diệt thần thức. Nhưng Tiêu Trường Phong có được lôi đình thần thức, đem những sát khí này ma diệt, tiếp tục cắt đá. Mảnh đá càng ngày càng ít, cuối cùng ô quang đầu nguồn cũng là bị Tiêu Trường Phong trô đào ra. Đây là một khối to bằng móng tay mảnh vỡ. Mảnh vỡ biên giới hiện lên bất quy tắc hình, tựa hồ là từ cái nào đó bảo vật bên trên vỡ nát ra mảnh vỡ. Nhưng lại nở rộ ô quang, chất chứa tuyệt thế sát khí, tựa hồ có thể xuyên thủng chân trời, chém giết vạn linh. Mảnh vụn này bản thể, tuyệt đối là một kiện tuyệt thế hung binh. Đây là Kim Long xào huyệt, tại sao có thể có loại này hung binh mảnh vỡ? Chẳng lẽ nói năm đó nơi này từng phát sinh qua một trận thần chiến? Tiêu Trường Phong tay trái cầm Kim Long sừng, tay phải cầm hung binh mảnh vỡ, trong lòng suy tư, sinh ra suy đoán. Ầm ầm. Nhưng vào lúc này, sơn mạch chỗ sâu, đột nhiên truyền ra một tiếng nổ vang rung trời. Tiêu Trường Phong ngẩng đầu, dõi mắt nhìn lại. Chỉ gặp một á long cường giả bỗng nhiên lăng không nổ tung, hóa thành đầy trời huyết thủy, xâm nhiễm một phương. Tiếng kêu thảm thiết thê lương chính là truyền khắp bát phương, chấn động khắp nơi. Bọn hắn đã gặp món kia bảo vật. Tiêu Trường Phong ánh mắt lẫm liệt, đoán được chân tướng. Lập tức hắn thân ảnh nhoáng một cái, hóa thành trường hồng, thẳng đến chỗ sâu mà đi. Bây giờ hắn đã mổ ra hai kiện tàn bảo, lại mổ cái khác sơn phong ý nghĩa không lớn, nhiều nhất nhiều thu hoạch được mấy món tàn bảo thôi. Lúc này đã Thiên Long Hoàng tử đám người đã tìm được món kia thần bí chí bảo. Tiêu Trường Phong tự nhiên cũng muốn đi xem xét. Sơn mạch rộng lớn, nhưng cũng không phải vô biên vô hạn. Tiêu Trường Phong tốc độ cực nhanh, bay về phía chỗ sâu. Bất quá tại nhanh đến thời điểm, hắn chính là chậm lại tốc độ, rơi vào bên trong dãy núi. Tạm thời Thiên Long Hoàng tử bọn người không biết mình tồn tại. Đôi này Tiêu Trường Phong mà nói, là cơ hội tốt nhất. Có lẽ có thể xuất kỳ bất ý, cướp được chí bảo. Rất nhanh. Tiêu Trường Phong chính là thu liễm khí tức, ẩn tàng thân ảnh, hướng về tiếng nổ lớn mà đi. Tại sơn mạch chỗ sâu, tổng cộng có 8 tòa cao lớn sơn phong. Cái này 8 tòa sơn phong như là hạc giữa bầy gà, tại dãy núi ở giữa vô cùng dễ thấy. 8 tòa sơn phong vây quanh cùng một chỗ, hình thành một cái sơn cốc. Trong sơn cốc có cái gì, Tiêu Trường Phong lại là tạm thời nhìn không thấy. Bất quá càng đến gần cái này 8 tòa sơn phong, lại là càng có một cô mãnh liệt uy áp. Cái này uy áp hết sức đặc thù, cũng không phải là đơn thuần long uy. Trong đó có thuần chính long uy, cũng có tuyệt thế sát khí, càng có oán nghiệm, âm sát rất nhiều năng lượng hôn tạp cùng một chỗ. Chương 1995, thần kiếm chảm kim long. Khiến người ta thần trí tan rã, lúc nào cũng có thể bị ăn mòn thức hải, như vậy trầm luân, hóa thành cái xác không hồn. Tiêu Trường Phong thi triển ngự tự quyết, đồng thời đem lôi đỉnh thần thức thi triển đi ra. Như thế mới miễn cưỡng có thể ngăn cản được. Bất quá theo hắn leo lên đỉnh núi, cỗ uy áp này cũng là càng ngày càng mãnh liệt. Đến cuối cùng Tiêu Trường Phong không thể không tăng thêm lôi đỉnh thần thức, mi tâm tách ra màu vàng kim nhạt thần mang. Giống như lôi điện đan vào, ẩn chứa tiên uy. Từng bước leo lên, giống như gánh vác thần nhạc, nặng nề vô cùng. Bất quá Tiêu Trường Phong có được ngũ hành tiên thể, cũng không về phần khó chịu như vậy. Cuối cùng hắn leo lên 8 tòa sơn phong bên trong một tòa. Thần dược. Tiêu Trường Phong ánh mắt trong nháy mắt chính là bị một gốc đặc thù thực vật hấp dẫn. Chỉ gặp kia là một gốc toàn thân phát ra màu hồng thần dược. Thần dược chỉ có đũa cao, nhưng lại hình như cây nhỏ, phía trên còn kết lấy một viên trắng trẻo mũm mĩm thần quả. Hiển nhiên cái này gốc thần dược chân quý nhất chính là thần quả. Thần quả hóng ánh sáng long lanh, trắng trẻo mũm mĩm, hình như một quặng lông cầu. Vỏ trái cây mặt ngoài mọc ra không ít lông dài, hình như hoa quả đỏ mao đan, chẳng qua là màu hồng thôi. Long nguyên thần quả. Chỉ một cái liếc mắt, Tiêu Trường Phong chính là nhận ra viên này thần quả lai lịch. Đây là lấy long khí tẩm bổ mà thành long nguyên thần quả. Trong đó ẩn chứa chân long long khí, năng lượng bằng bạc, cực kỳ hiếm thấy. Mà lại viên này long nguyên thần quả đã thành thục, dược linh thật dài, tối thiểu đạt đến vạn năm. Vạn năm thần quả, hắn giá trị càng là không thể đánh giá. Tiêu Trường Phong không có vội vã ngắt lấy. Hắn phóng tầm mắt nhìn tới, phát hiện 8 tòa trên ngọn núi, mỗi một ngọn núi đỉnh đều có một gốc thần dược. Có là thần quả, có là thần thảo, có là thần hoa, không hề giống nhau. Lúc này hắn cúi đầu nhìn lại. Chỉ gặp bị 8 tòa sơn phong vây tụ sơn cốc, giờ phút này sát cơ một mảnh. Thiên Long Hoàng tử, Diệu Pháp Long Nữ cùng Ngao Huyền ba người đều ở đây điện. Trừ cái đó ra, cái khác cá Long Cường giả cũng đều ở đây, chỉ bất quá trong không khí tràn ngập máu tanh mùi vị. Sơn cốc xó xỉnh bên trong, còn có mấy cỗ tàn phá thi thể. Hiển nhiên đã có người tử thương. Giờ phút này trong sơn cốc, có mông lung sương mù lợ lờ, nhưng không tính nặng nề, không cách nào che đậy ánh mắt. Trong sơn cốc, quái thạch đá lởm chởm. Đều là biển sâu thủy cấu bao khỏa mà thành, bất quá những này quái thạch cũng không phải là hắc sắc, cũng không phải máu đen sắc, mà là huyết sắc, giống như máu mới ngưng kết mà thành, nhìn thấy mà giật mình. Cái đó là... Đống nhiên Tiêu Trường Phong nhìn thấy sơn cốc cuối cùng, tâm thần rung động. Chỉ gặp sơn cốc cuối cùng là một mảnh vách đá. Mà tại trên vách đá dựng đứng, có một bộ khô cạn long thi. Long thi không biết chết đi bao nhiêu năm tháng. Hình thể khổng lồ, nhưng lại khô cạn vô cùng, giống như một đoạn cây gỗ khô, khô cạn mà đánh mất sức sống. Bất quá nó lại không phải nằm tại trên vách đá, mà là bị một thanh kiếm đính tại trên vách đá dựng đứng. Một màn này, rất có rung động. Long thi vô cùng to lớn, chừng vạn mét lớn nhỏ, đây là nó khô cạn về sau bộ dáng. Nếu là bản thân, chỉ sợ to lớn hơn. Bốn cái long chảo không cánh mà bay, đã sớm bị người chặt đứt, chỉ còn lại vết máu khô cạn đứt cổ tay. Long lân đại bộ phận đều tàn phá không chịu nổi, chỉ có một số nhỏ long lân bảo trì hoàn chỉnh. Nhưng cũng là đánh mất năng lượng, hiện ra một loại thâm trầm màu đồng cổ. Mà nó xương rồng, sớm đã biến mất, trên đỉnh đầu, một mảnh máu thịt bé bé. Trên vách đá dựng đứng, tràn đầy màu nâu đầm vết tích. Hiển nhiên là long huyết xâm nhiễm sau lưu lại. Đây là một đầu bản thân bị trọng thương, bị người sống đinh giết ở đây chân long. Dù là thời gian qua đi vô tận tuyết nguyệt, y nguyên có một cỗ khí tức khủng bố tràn lan mà ra. Làm người sợ hãi, khó có thể chịu đựng. Có thể nghĩ, đầu này chân long khi còn sống, lại nên như thế nào cường đại. Kim Long. Tiểu trưởng Phong nhíu mày, suy đoán cỗ này khô cạn long thi thân phận. Tòa này viễn cổ động thiên, chính là một đầu kim long xào huyệt. Mà ở trong đó là động thiên hạch tâm chi địa, lại có dạng này một bộ sắc rồng khổng lồ. Bởi vậy Tiêu Trường Phong không thể không suy đoán long thi thân phận, chính là tòa này viễn cổ động thiên chủ nhân. Thế nhưng là, dựa theo Thiên Long Hoàng tử hiểu biết tin tức, đầu này Kim Long thế nhưng là thần binh cảnh cường giả. Mà lại Kim Long vô cùng tôn quý, lại là tại trong Đông Hải, tại hắn động thiên bên trong. Làm sao lại bị người chém giết đâu? Cái này quá mức làm cho người rung động. Đáng tiếc đây đều là lịch sử bí mật. Cách xa nhau mênh mông tuyết nguyệt, dù ai cũng không cách nào biết được năm đó xảy ra chuyện gì. Thần kiếm. Tiêu Trường Phong trên ánh mắt rơi vào đinh giết long thi thần kiếm bên trên. Kiếm này có thể chém giết kim long, đủ thấy bất phàm. Vô tận năm tháng trôi qua, kiếm này lại chưa từng mục nát, mà lại thân kiếm ý nguyên bóng loáng như tẩy. Thái ớt kim tinh. Tiêu Trường Phong nhận ra trôi này thần kiếm sử dụng chất liệu. Thái ớt kim tinh, đây là rèn đúc tiên khí tiên kim một trong. Chính là thượng phẩm tiên kim. Cực kỳ chân quý. Loại này tiên kim ẩn chứa tiên thiên thái ớt chi khí, chính là kim chi tinh hoa, trời sinh thích hợp rèn đúc sát phạt tiên binh. Mà trôi này thần kiếm, chính là từ thái ớt kim tinh rèn đúc mà thành. Bất quá Tiêu Trường Phong biết, trôi này thần kiếm lại là một thanh kiếm gãy. Bởi vì hắn mũi kiếm bộ phận, sớm đã vỡ nát. Tiêu Trường Phong trước đó đạt được hung binh mảnh vỡ, chính là đến từ trôi này thần kiếm. Ừm. Tiêu Trường Phong ánh mắt sáng lên. Chỉ gặp tại trôi này thần kiếm trên chuôi kiếm khắc lấy một cái chữ cổ. Tiêu Trường Phong từng gặp thượng cổ văn tự, nhưng cái này chữ cổ lại là càng thêm cổ lão, hiển nhiên là viễn cổ văn tự. Đây là kiếm này kiếm tên, vẫn là vị này kiếm thần danh tự. Tiêu Trường Phong không biết, bất quá hắn lại biết, cầm kiếm này kiếm thần, thực lực tuyệt đối siêu phàm. Nếu không cũng không có khả năng chém giết Kim Long. Bây giờ xem ra, cái này viễn cổ động thiên bên trong, tất nhiên phát sinh qua một trận kịch liệt thần chiến. Cuối cùng Kim Long chết thảm, bị một kiếm đinh giết. Bất quá tên kia kiếm thần kết cục hẳn là cũng không tốt lắm. Hoặc là trọng thương, hoặc là đồng quy vu tận. Nếu không không có khả năng lưu lại trôi này thần kiếm. Xem ra cái này tám tòa sơn phong thần dược, đều là lấy long huyết tẩm bổ mà thành. Mặc dù không biết Kim Long cùng vô danh kiếm thần ân oán. Nhưng lúc này Tiêu Trường Phong nhưng cũng biết tám tòa trên ngọn núi thần dược tồn tại. Long huyết chảy khô, tưới nhuần tám tòa sơn phong. Lại thêm nơi đây linh khí nồng nặc, lại không có những sinh linh khác. Cho nên long nguyên thần quả các loại thần dược mới có thể sinh ra cùng tồn tại lâu như vậy. Bất quá Thiên Long Hoàng tử bọn hắn muốn đồ vật là cái gì? Tiêu Trường Phong trong lòng nghi hoặc, lúc này đem ánh mắt một lần nữa rơi vào sơn cốc đám người trên thân. Giờ phút này Thiên Long Hoàng tử bọn người ngay tại hướng về cỗ này Long Thi đi đến, tựa hồ là muốn cỗ này Long Thi. Bất quá Long Thi mặc dù chết đi nhiều năm, nhưng ý nguyên uy áp sâu nặng. Mà lại cỗ này Long Thi khi chết thừa nhận vô tận thống khổ cùng tra tấn. Dẫn đến hắn đoán niệm cũng là vô cùng hung tàn. Người bình thường căn bản là không có cách đi vào. Thiên Long Hoàng tử, Diệu Pháp Long Nữ cùng Ngao Huyền ba người. Giờ phút này đều thi triển thủ đoạn, hướng về Long Thi đi đến. Thiên Long Hoàng tử trên người chín đạo Long khí sinh động như thật, phát ra Long âm. Hoàng Kim giáp trụ càng là chiếu sáng rạng rỡ, bắn ra Kim Quang. Mà lại Thiên Long Hoàng tử cũng là kích hoạt huyết mạch, thôi động thuần chính Long uy, muốn dùng huyết mạch đến thu hoạch được Long Thi tán đồng. Một bên khác, Diệu Pháp Long Nữ toàn thân chiếu sáng rạng rỡ, dáng vẻ trang nghiêm. Nàng chắp tay trước ngực, quanh thân có một đạo long ảnh hiện hiện, còn quân nàng, như là bảo hộ. Mà cái này long ảnh cùng Thiên Long Hoàng tử long khí khác biệt, chính là từ vô số nhỏ bé phạn văn tạo thành. Càng có một cỗ mờ mịt đại đạo tiếng tụng kinh vang lên. Diệu pháp long nữ thực lực mạnh nhất, lúc này cũng là đi ở trước nhất, khoảng cách long thi không đủ 100 mét. Mà đi tại sau cùng, thì là Ngao Huyền. Hắn mặc dù là tu tiên giả, càng là tán tiên. Nhưng hắn thực lực, cùng Thiên Long Hoàng tử cùng Diệu pháp long nữ so sánh, cũng liền 8 lạng nửa cân. Mà lại hắn cũng không phải là chân long, chỉ là một đầu ngụy long. Hắn chân thân chỉ là một đầu hất lên da rồng cá trạch thôi. Bởi vậy cái này long thi uy áp đối với hắn mà nói, sâu nhất trọng, mỗi một bước đều vô cùng gian nan. Nhưng ba người lại là đều không muốn từ bỏ, cắn răng hướng về phía trước. Tựa hồ cỗ này long thi đối bọn hắn 10 phần trọng yếu. Mà ở một bên, Thiên Long Hoàng tử mang tới Á Long cường giả. Lúc này chỉ còn lại có không đến 70 người. Mà cái này 70 người cũng không phóng tới long thi. Trước 1996, trai cò đánh nhau. Ngược lại vây quanh ở bốn phía, khắp nơi đào móc. Có người đào được u minh tử khí, bản thân bị trọng thương thậm chí tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Đây cũng là trước đó Tiêu Trường Phong nghe được tiếng vang cùng tiếng kêu thảm thiết nguyên nhân. Bất quá cũng có người đào được bảo vật. Thì như hung binh mảnh vỡ, hoặc là một cây dâu rồng. Hiển nhiên trong sơn cốc cũng ẩn chứa không ít bảo vật. Chỉ bất quá cái này cùng cắt đá, có lợi có lỗ, cũng có hung hiểm. Chỉ là một bộ long thi, mặc dù là thần cảnh kim long, nhưng đã nhiều năm như vậy, năng lượng sớm đã hao hết, vô luận là luyện hóa hay là xem như vật liệu rèn đúc thần khí, đều đã không có khả năng. Tiêu Trường Phong không có hành động thiếu suy nghĩ, mà là ngắm nhìn khô cạn long thi, suy đoán Thiên Long Hoàng tử ba người mục đích. Đơn độc một bộ long thi, tự nhiên là không có khả năng. Chẳng lẽ là trôi này thần kiếm? Mặc dù trôi này thần kiếm không tầm thường, nhưng đây đối với long tộc mà nói, giá trị hẳn là sẽ không quá lớn. Vô luận là Ngao Huyền, vẫn là Thiên Long Hoàng tử, Diệu pháp long nữ. Bọn hắn cần có, tất nhiên là long tộc bảo vật. Dạng này mới có thể để cho bọn hắn hóa thành chân long, hoặc là có đột phá thành thần cơ hội. Xem ra cỗ này long thi trong cơ thể, tất nhiên có bảo vật. Tiêu Trường Phong hai mắt nhắm lại, trong lòng đã có một cái suy đoán. Bất quá hắn không cách nào xác định. Lúc này nghĩ nghĩ, lập tức lôi đỉnh thần thức cùng lãnh diễm thần hỏa tất cả đều hướng hai mắt hội tụ mà đi. Thần thông, hỏa nhãn kim tinh. Khám phá hư vô, phân biệt thật giả. Hỏa nhãn kim tinh tăng thêm Tiêu Trường Phong lục lọi ra tới khuy tham chi pháp. Lúc này đồng thời thi triển, nhìn về phía khô cạn long thi. Chỉ gặp tại trong tầm mắt, khô cạn long thi trong cơ thể, có một vệt chói mắt kim quang, như lúc ban đầu thăng như mặt trời trướng mắt. Quả nhiên là Long Châu. Long Châu, đây là long tộc chân quý nhất bảo vật. Nhân tộc tu luyện, đem linh khí chứa đựng trong đan điền. Vì vậy đối với nhân tộc mà nói, đan điền trọng yếu nhất, một khi đan điền bị hủy, một thân thực lực cũng liền không còn tồn tại. Mà long tộc không có đan điền, bọn hắn đem phần lớn năng lượng, toàn bộ ngưng tụ thành một viên Long Châu. Có thể nói, một đầu thần long, có 8 thành trở lên năng lượng, đều chứa đựng tại Long Châu bên trong. Hắn trình độ trọng yếu, không tại đan điền phía dưới. Mà lại chỉ có thần cảnh chân long mới có thể ngưng luyện ra Long Châu. Bởi vậy Long Châu giá trị, càng là có tiền mà không mua được, không thể đo lường. Đầu này Kim Long mặc dù chết đi vạn năm, một thân long huyết thịt rồng sớm đã khô cạn, năng lượng không dư thừa. Nhưng lại còn có một viên Long Châu. Viên này Long Châu ẩn chứa Kim Long 8 thành trở lên thần lực. Dù là thời gian qua đi vô tận tuyến nguyệt, ý nguyên còn sót lại không ít. Coi như chỉ còn lại 1-2 thành, cũng là vô giới chi bảo. Đối với Á Long tộc hoặc là Long Trúc yêu thú mà nói, càng là không cách nào ngăn cản dụ hoặc. Cho dù là Thiên Long Hoàng tử cùng Diệu Pháp Long nữ loại này chân Long dòng dõi, cũng có được lực hấp dẫn cực lớn. Thần cảnh khó, khó như lên trời. Cho dù là bọn họ là chân Long dòng dõi, cũng không dám nói mình tuyệt đối có thể đột phá thần cảnh. Mà có dạng này một viên Long Châu, như vậy tỷ lệ thành công liền đem tăng lên rất nhiều. Linh khí khôi phục đã bắt đầu, bọn hắn đã giáng lâm đến giới này. Một bước trước, từng bước trước. Lúc này tiến vào huyền hoàng đại thế giới đông đảo giới ngoại cường giả. Đều tại tranh nhau chen lấn tìm kiếm cơ duyên, chuẩn bị bảo vật. Chờ đợi tiến một bước linh khí khôi phục, có thể gánh chịu thần cảnh lúc, trước tiên đột phá, thu hoạch được càng nhiều tạo hóa. Mà đối với Ngao Huyền mà nói, hắn chỉ có một trương hắc da rồng, nhiều nhất xem như ngụy long. Nếu như luyện hóa viên này Long Châu, liền có mấy phần tỷ lệ hóa thành chân long. Chuyện này với hắn mà nói, đồng dạng là không cách nào cự tuyệt dụ hoặc. Bởi vậy ba người đều đang liều đem hết toàn lực tới gần Long Thi, muốn thu hoạch được Long Châu. Nguyên lai đây cũng là mục tiêu của bọn họ chuyến này. Giờ này khắc này, Tiêu Trường Phong rốt cuộc biết Thiên Long Hoàng tử đám người mục tiêu. Từ đầu tới đuôi, bọn hắn đều là chạy Long Châu mà đến. Đương nhiên, cuối cùng nhân viên chủ yếu vẫn là Thiên Long Hoàng tử cùng Diệu Pháp Long Nữ. Về phần Ngao Huyền, chỉ sợ cơ hội không lớn. Mà cái khác cá Long Cường giả, thì là bảo hộ Thiên Long Hoàng tử, thu hoạch được công lao. Có lẽ, ta có thể làm một lần ngư ông. Tiêm ẩn tại trên đỉnh núi, Tiêu Trường Phong nhìn qua trong sơn cốc lục đục với nhau đám người. Trong lòng cũng là sinh ra khác tâm tư. Giờ này khắc này, Thiên Long Hoàng tử ba người đang cố gắng hướng về Long Thi tới gần. Đỉnh lấy cường đại uy áp, như cùng ở tại gió bão bên trong nghịch hành, vô cùng gian nan. Mà lại mỗi một bước đều phải đứng vững, nếu không vô cùng có khả năng bị đánh ra ngoài. Thần thông, Cửu Long khóa ngày. Thiên Long Hoàng tử thi triển thần thông, chỉ gặp 9 đạo long khí bắn ra, lẫn nhau kết nối. Cuối cùng hóa thành một đầu thật dài long khí xiềng xích. Thiên Long Hoàng tử thôi động huyền hoàng linh khí, khiến cho long khí xiềng xích thẳng tắp cứng cỏi. Rầm rầm. Long khí xiềng xích giống như mũi tên bắn ra, xuyên thủng hư vô, mang theo không thể ngăn cản cự lực. Hướng về Long Thi bay đi. Cuối cùng rơi vào đuôi rồng phía trên. Thiên Long Hoàng tử tay cầm long khí xiềng xích, như là leo lên, từng bước hướng về Long Thi mà đi, tốc độ kia so trước đó nhanh hơn không ít. Thần thông, Phật Tâm Không Linh. Diệu Pháp Long Nữ cũng thi triển thần thông chi thuật. Chỉ gặp nàng toàn thân quang hoa đại trán, đầu kia phạn văn ngưng tụ thành long ảnh chiếu sáng rạng rỡ, giống như chân thực. Mà Diệu Pháp Long Nữ mỗi một bước rơi xuống, đều sẽ bước ra một cái liên hoa ấn ký. Lúc này nàng chắp tay trước ngực, hai mắt khép hờ, như là một cái kiên định tín đồ, đi thẳng về phía trước. Tựa hồ vô luận phía trước là vách núi vẫn là khổ hải, nàng đều nghĩa vô phản cố, hướng về phía trước đạp đi. Diệu Pháp Long Nữ tốc độ cũng tăng lên, khoảng cách Long Thi càng ngày càng gần. Chỉ có Ngao Huyền rơi vào cuối cùng. Hắc Long Phệ Thiên Công. Ngao Huyền công pháp tu luyện hết sức đặc thù. Lúc này hắn vận chuyển công pháp, thôi động trên người hắc da rồng. Lập tức hắc quang như dương, giữ dằn mà lên. Mà ở sau lưng của hắn, cũng là hiện ra một cái cự đại hắc sắc đầu rồng. Đầu rồng mở ra miệng rộng, đột nhiên khẽ hấp. Vậy mà đem vô hình uy áp đã hấp thu không ít. Nhân cơ hội này, Ngao Huyền thi triển pháp thuật, bước ra một bước, bay vọt 10 mét, cũng là cấp tốc theo sau. Hiển nhiên, ba người đều có thủ đoạn, đều muốn tranh đoạt đến Long Châu. Bạch! Đột nhiên một điểm hàn mang chợt hiện, sau đó thương ra như rồng. Thương mang hóa long, tôn quý mà cường đại, mang theo vô tận sắc cơ, đột nhiên đâm về Ngao Huyền. Một thương này lăng lệ mà quả quyết. Đồng thời trước đó không có chút nào dấu hiệu. Mà một thương này, rõ ràng là Long Cốt Thần Thương. Người xuất thủ, chính là Thiên Long Hoàng Tử. Mà mục tiêu của hắn, rõ ràng là Ngao Huyền. Thượng phẩm đạo thuật, Chân Long Đại Thủ Ấn. Ngao Huyền tựa hồ sớm đã đoán được sẽ có một kích này. Hắn cũng không bối rối, lúc này chân nguyên bành trướng, quán chú tay phải. Lập tức tay phải hóa thành đen nhánh long chảo, giống như một cái đại ma bàn, đón lấy thương mang. Đang. Thương mang cùng long chảo va chạm, bắn tung tóe ra chói lọi hỏa hoa. Càng đem không gian đều xé rách, lộ ra đen nhánh vết nước không gian. Bốn phía đá vụn, giờ khác này tức thì bị quái, trực tiếp hóa thành bột mịn. Chỉ có cố kia khô cạn long thi, bất động không giao, hiển nhiên bực này ba động, còn không cách nào ảnh hưởng đến nó. Thương mang vỡ vụn, long chảo thu hồi. Ngao Huyền một đôi mắt, thì là nhìn chòng chọc vào Thiên Long Hoàng tử. Ngươi không ngăn cản được ta. Ngao Huyền cười nhạt một tiếng, tràn đầy tự tin. Hắn chuyến này một người mà đến, không khác bảo hổ lột ra. Há lại sẽ một điểm phòng bị đều không có. Sớm tại một năm trước, Thiên Long Hoàng tử cùng Diệu Pháp Long Nữ xuất hiện lúc, Ngao Huyền chính là làm xong chuẩn bị tâm lý. Càng là bố trí rất nhiều chuẩn bị ở sau, vì cái gì chính là phòng bị hai người này. Lần này Viễn Cổ Động Thiên xuất hiện, hắn cũng là trước tiên xuất hiện. Kể từ đó, liền để Thiên Long Hoàng tử bọn người không cách nào hất ra hắn. Mà tiến vào Động Thiên về sau, hắn cũng là bảo trì một cái khoảng cách an toàn. Không để cho mình lâm vào hiểm cảnh. Cẩn thận như vậy cẩn thận hắn, há lại sẽ tại bực này thời khắc mấu chốt như xe bị tuột xích. Từ vừa mới bắt đầu, hắn liền phòng bị Thiên Long Hoàng tử hoặc là Diệu Pháp Long Nữ, hay là cái khác cá Long Cường giả xuất thủ. Lúc này Thiên Long Hoàng tử rốt cục nhịn không được. Đáng tiếc Ngao Huyền sớm có phòng bị, tự nhiên không cách nào có hiệu quả. Ngao Huyền, ngươi đừng si tâm vọng tưởng, viên này Long Châu, chỉ thuộc về ta Long Tộc, ngươi mơ tưởng nhúng chạm. Trước 1997, ba người hôn chiến. Thiên Long Hoàng tử một tay cầm long khí xiềng xích, một tay cầm long cốt thần thường, mục quang lánh lệ. Ngươi nếu là thức thời, như vậy thối lui, bản vương có thể để ngươi trở thành tùy tùng, ngày sau tiến vào Á Long Thần Quốc tu luyện, tương lai tiến vào Chân Long Thần Tông cũng chưa chắc không thể. Thiên Long Hoàng tử một tay giơ gậy một tay củ cải, muốn công phá Ngao Huyền tâm lý phòng tuyến. Về phần việc này về sau, hắn là có hay không sẽ như thế đối Ngao Huyền, vậy liền coi là chuyện khác. Thiên Long Hoàng tử, ngươi làm ta là 3 tuổi tiểu hài sao, Long Châu ở đây, đều bằng bản sự tranh đoạt. Ngao Huyền bật cười một tiếng, căn bản không có đem Thiên Long Hoàng tử để ở trong lòng. Đã như vậy, vậy bản vương liền giết ngươi. Thiên Long Hoàng tử trong mắt sát ý tăng vọt, thần thương đâm ra. Trai cò đánh nhau, tranh đấu bắt đầu. Thiên Long Hoàng tử tuyệt đối không muốn để cho Ngao Huyền nhiễm Long Châu. Bởi vậy dự định nhân cơ hội này đem hắn trừ bỏ. Bất quá Ngao Huyền há lại sẽ thúc thủ chịu trói, một trận đại chiến không thể tránh né. Cho dù là có Long Thi kinh khủng uy áp, bọn hắn cũng ý nguyên ra tay đánh nhau. Thiên giai cao cấp võ kỹ, Thiên Long Tưởng Thiên Phá. Thiên Long Hoàng tử tay cầm thương ngọn nguồn, sau đó đột nhiên hất lên. Lập tức Long cốt thần thương vạch ra một đạo chí mạng đường vòng cung, như là thiên long bay lượn phá không, mang theo lực lượng hủy diệt, cùng lăng lệ sát phạt, đánh về phía Ngao Huyền. Long thi uy áp mặc dù có chỗ ảnh hưởng, nhưng một thương này uy lực ý nguyên cực kỳ đáng sợ. Đem không gian đều bị cho đánh tan, chói tai tiếng xé gió lên. Giống như một đầu chân long đánh tới. Hừ. Ngao Huyền hừ lạnh một tiếng, lấy ra hắn bản mệnh pháp bảo. Chỉ gặp đây là một thanh trường đao. Trường đao toàn thân đen như mực, phía trên có khắc trận văn, hình như chân long, tràn đầy đại đạo khí tức. Đây là Ngao Huyền bản mệnh pháp bảo, như rồng đao. Chính là hắn lấy mấy chục loại chân quý khoáng thạch kim loại, tăng thêm long cốt bột phấn luyện chế mà thành. Giờ phút này hắn chém ra một đao, như hắc long khiếu thiên. Mang theo dữ tợn cùng hung ác khí tức, giống như một đầu ác long, sát phạt kinh thiên. Loảng xoảng. Như rồng đao cùng long cốt thần thương va chạm, sắt thép va chạm âm thanh vô cùng chói tai. Chấn động đến 8 tòa sơn phong đều tại khẽ run lên, vô số đá vụn lăn xuống. Cái khác cá long cường giả càng là màng nhĩ nhói nhói, khó mà chịu đựng. Bất quá Ngao Huyền như rồng đao mặc dù chỉ là pháp bảo thượng phẩm, cũng không phải là tiên khí. Nhưng chịu đựng hắn nhiều năm tế luyện, cũng là sớm đã như điều khiển cánh tay, có thể ngăn lại long cốt thần thương. Đương đương đương. Hai người không ngừng xuất thủ, thương pháp xảo trá, đao pháp hung ác. Mặc kim liệt thạch thanh âm không ngừng vang lên, chấn động bát phương, đem mảnh không gian này đánh phá thành mảnh nhỏ. Mà tại Thiên Long Hoàng tử cùng Ngao Huyền tại ra tay đánh nhau lúc. Diệu pháp long nữ thì là càng đi càng gần, khoảng cách long thi, chỉ còn lại 30 mét. Không được. Thiên Long Hoàng tử khỏe mắt thoáng nhìn, trong lòng giật mình. Hắn không muốn để cho Ngao Huyền nhúng chàm Long Châu, cũng không muốn bị diệu pháp long nữ nhanh chân đến trước. Long đằng vạn giảm đổ. Giờ khắc này, Thiên Long Hoàng tử toàn thân linh khí bộc phát. Lập tức chống ra lĩnh vực, triển lộ ra long đằng vạn giảm đồ. Này đồ vừa ra, nhận long thi uy áp áp chế. Nhưng y nguyên uy lực mạnh mẽ, hướng về diệu pháp long nữ đánh tới. Thiên giai cao cấp võ kỹ, Niêm Hoa Chỉ. Diệu pháp long nữ thần sắc bình tĩnh, dáng vẻ trang nghiêm. Đối mặt long đằng vạn giảm đồ áp chế, nàng chỉ là vươn tiêm tiêm ngọc thủ. Sau đó làm nhạt hoa hình, chỉ một ngón tay. Lập tức phạn văn tại đầu ngón tay hiện hiện, tách ra trang nghiêm chi quang. Mang theo thuần chính Phật uy. Một chỉ chính là chống đỡ long đằng vạn giảm đồ. Sau đó nàng vẫy tay. Lập tức đầu kia phạn văn long ảnh chính là gào thét mà ra, cùng long đằng vạn giảm đồ tranh đấu. Song long tranh đấu, oanh minh chấn thiên, ba động ngàn vạn. Giờ khắc này, ba người đều lâm vào hỗn chiến bên trong. Ai cũng không nguyện ý khiến người khác thu hoạch được tiên cơ, tới gần long thi. Bất quá diệu pháp long nữ thực lực mạnh nhất, mà lại thủ đoạn đa dạng. Lúc này một bên cùng Thiên Long Hoàng tử tranh đấu, một bên không ngừng tới gần long thi. Đáng chết, ai dám cùng ngươi ta tranh, ta liền giết ai. Thiên Long Hoàng tử giận mà phát cuồng, khí tức tăng vọt, giống như là núi lửa phun trào. Hắn tạm thời bỏ Ngao Huyền, hai tay không ngừng lôi kéo long khí xiềng xích, hướng về diệu pháp long nữ đuổi theo. Mà gặp một màn này, Ngao Huyền cũng là thu hồi như rồng đao, hắc sắc đầu rồng lại xuất hiện, há miệng thôn phệ uy áp, đồng dạng hướng về phía trước mà đi. Bất quá rất nhanh, chiến đấu chính là tái khởi. Thiên giai cao cấp võ kỹ, Thiên Long Tưởng Thiên Phá. Thượng phẩm đạo thuật, Thiên Địa Một Đao Chém. Thiên giai cao cấp võ kỹ, Niêm Hoa Chỉ. Thiên Long Hoàng tử, Diệu Pháp Long Nữ cùng Ngao Huyền ba người, một bên hướng về Long Thi tới gần, một bên đại đại xuất thủ. Riêng phần mình ràng buộc, không muốn khiến người khác chiếm được tiên cơ. Cho bản vương giết Ngao Huyền. Thiên Long Hoàng tử càng là hạ đạt sát lệnh. Để còn lại Á Long cường giả vây tụ tới, ra tay với Ngao Huyền. Diệu Pháp Long Nữ địa vị tôn sùng, những này Á Long cường giả không dám ra thủ. Nhưng đối với Ngao Huyền lại là không có cố kỵ. Lập tức còn lại 9 tên bán thần cường giả cùng cái khác thiên tôn cảnh cửu trọng Á Long cường giả cùng nhau mà tới. Hướng về Ngao Huyền công kích. Bất quá có Long Thi uy áp tồn tại, khiến cho bọn hắn không cách nào tới gần, đành phải cách cực xa khoảng cách xuất thủ. Mà bọn hắn công kích cũng là ở trên đường bị tiêu ma đại bộ phận. Nhưng dù vậy, vẫn cho Ngao Huyền tạo thành phiền toái không nhỏ. Để hắn mệt mỏi ứng đối, không cách nào lại đi cùng Thiên Long Hoàng tử đã diệu pháp Long Nữ tranh đoạt. Lúc này Thiên Long Hoàng tử nhìn chòng chọc vào Diệu Pháp Long Nữ. Bởi vì Diệu Pháp Long Nữ khoảng cách Long Thi, chỉ còn lại không tới 10 mét khoảng cách. Diệu Pháp Long Nữ, viên này Long Châu bản vương chắc chắn phải có được, cho dù là ngươi, bản vương cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Lúc này Thiên Long Hoàng tử chiến ý như nước thủy triều, sắc ý sôi trào, đã không sợ Diệu Pháp Long Nữ. Sắc. Thiên Long Hoàng tử tay cầm Long Cốt Thần Thương, gánh vác Long Đằng Vạn Giảm Đồ, một tay lôi kéo Long Khí Xiềng Xích, cấp tốc hướng về Diệu Pháp Long Nữ đánh tới. Một thương ra, không gian băng. Giống như tuyệt thế Thiên Long Lâm Trần, muốn hủy diệt chúng sinh, phá hủy hết thảy. Diệu Pháp như rồng. Diệu Pháp Long Nữ thần sắc lạnh nhạt, như Phật Môn Bồ Tát. Đối mặt Thiên Long Hoàng tử lăng lệ công kích, nàng chỉ là đưa tay hai tay, mười ngón đan vào. Lập tức từng đạo bạch quang kình xạ mà ra. Mỗi một đạo bạch quang đều phảng phất là một đầu bạch long. Mười ngón bắn ra mười đạo bạch ánh sáng, đan vào thành một bức đặc thù đồ án. Đồ án bay ra, vậy mà chặn Thiên Long Hoàng tử công kích. Đồng thời đem Long Cốt Thần Thương đều trói buộc lại. Diệu Pháp Long Nữ chính là Sa Già La Long. Thân có Phật Pháp cùng Long Khí hai loại năng lượng, sở học sở hội, cũng cực kỳ cao thâm. Thiên Long Hoàng tử mặc dù thân phụ Thiên Long huyết mạch, chiến lực vô song. Nhưng cùng Diệu Pháp Long Nữ so sánh, nhưng vẫn là kém một bậc. Nếu không tại vạn giới phong vân bảng bên trên, hắn cũng không thể so với Diệu Pháp Long Nữ xếp hạng thấp. Thần thông, Thiên Long Thần Quang. Thiên Long Hoàng tử lần nữa thi triển thần thông chi thuật. Chỉ gặp hắn trên đầu sừng rồng đột nhiên sáng chói như dương, bắn ra sán lạn vô cùng trùng sáng. Cái này trùng sáng chỉ có lớn chừng chiếc đũa, nhưng lại ẩn chứa vô cùng cường đại lực lượng. Phảng phất là khai thiên tích địa, chia cắt ngày đêm ánh sáng. Này quang chính là Thiên Long nhất tộc Thiên Phú thần thông, uy lực cực mạnh. Nếu là thần cảnh Thiên Long thi triển, đủ để đánh xuyên một mảnh cương vực, hoặc là bốc hơi một vùng biển. Thiên Long Hoàng tử mặc dù không có cường đại như vậy, nhưng cũng đủ làm cho Diệu Pháp Long Nữ mắt lộ ra ngưng trọng, không dám khinh thường. Phật Đà gặp lôi thức. Diệu Pháp Long Nữ bỗng nhiên xuất thủ, lại là lôi âm tám thức. Giữa thiên địa đột nhiên ám trầm xuống tới, phảng phất tiến vào đêm tối. Chỉ có một đạo lôi quang xé tan bóng đêm, đột nhiên hiện ra. Cái này đạo lôi điện thiêu đốt ánh mắt, có thể làm cho người hai mắt thất minh. Lúc này Diệu Pháp Long Nữ thi triển đi ra, sau đó không cách nào làm cho Thiên Long Hoàng tử triệt để thất minh, nhưng cũng có thể để hắn ngắn ngủi nhìn không thấy. Mà cái kia đạo Thiên Long thần quang, thì là bị nàng bên ngoài thân Phạn Văn Long Ảnh phá diệt. Bất quá Phạn Văn Long Ảnh cũng theo đó hủy diệt, Diệu Pháp Long Nữ khỏe miệng chảy máu, hiển nhiên cũng bị thương. Nhưng lúc này Thiên Long Hoàng tử tạm thời thất minh, không cách nào lại ảnh hưởng Diệu Pháp Long Nữ. Nàng một bước một liên, đi tới Long Thi trước người. Sau đó kích hoạt huyết mạch, dẫn động Long Châu. Bạch. Lập tức kim quang từ Long Thi trong cơ thể bắn ra, ánh sáng bắt phương. Long Châu xuất hiện. Kim Long sớm đã chết đi không biết bao nhiêu năm. Trước 1998, hôm nay, các ngươi một cái cũng đừng nghĩ đi. Chỉ lưu lại mấy phần oán niệm cùng Long Uy thôi. Về phần tàn hồn hoặc là linh trí, sớm đã làm hao mòn tại bên trong bụi bẩm của lịch sử. Bởi vậy chỉ cần lấy chân Long huyết mạch hấp dẫn, liền có thể đem Long Châu dẫn động ra. Lúc này Diệu Pháp Long Nữ lấy tay đụng vào Long Thi, kích hoạt huyết mạch, đem Long Thi bên trong Long Châu dẫn động ra. Chỉ gặp đạo kim quang này vô cùng thuần túy, sáng lạn vô cùng. Phảng phất là thế gian thuần chính nhất kim sắc. Càng có một cỗ uy lâm thiên hạ, che đậy bát phương tuyệt thế Long uy xuất hiện. Ngâm. Kim quang như dương, vậy mà ngưng tụ ra một đạo kim long hư ảnh. Cái này kim long hư ảnh đằng không mà lên, trên bầu trời bay lượn. Long uy như nước thủy triều, kim quang như dương, long ảnh đằng không, vô cùng tôn quý. Giống như kim long phục sinh. Lập tức nguyên bản uy áp mãnh liệt mấy lần. Đại địa đang chấn động, vô số bể nát tảng đá trực tiếp hóa thành bột mịn. Tám tòa sơn phong đều đang chấn động, phảng phất không chịu nổi, muốn sụp đổ. Mà những cái kia á long cường giả thì là như gặp phải trọng kích, bay ngược mà ra, đánh tới hướng tứ phương. Bọn hắn chỉ là á long, cho dù là bán thần cường giả, cũng ngăn cản không nổi cỗ này kim long uy áp. Có thể đứng tại chỗ, ngoại trừ Diệu Pháp Long Nữ bên ngoài. Liền chỉ có Thiên Long Hoàng tử cùng Ngao Huyền. Long Châu. Thiên Long Hoàng tử giờ phút này mặc dù hai mắt tạm thời thất minh, nhưng lại có thể cảm nhận được Long Châu tồn tại. Lập tức đột nhiên ngẩng đầu, kinh hô mà ra. Tiêu Trường Phong tiềm ẩn tại sơn phong bên trong, giờ phút này cũng là đem ánh mắt rơi vào Long Châu phía trên. Chỉ gặp viên này Long Châu trừng dưa hấu lớn nhỏ. Nhưng mà kim quang mặc dù chói lọi, nhưng viên này Long Châu lại là cũng không hoàn mỹ. Long Châu phía trên, có thật nhiều tinh mịn vết rách, hiển nhiên từng chịu từng tới trọng thương, gần như vỡ nát. Mà lại hơn phân nửa khỏa Long Châu đều hiện lên màu xám, giống như chết thạch. Chỉ có một phần nhỏ chán phóng kim quang, có được kim long uy áp. Hiển nhiên viên này Long Châu còn sót lại năng lượng không nhiều. Chỉ sợ chỉ có 1/2 phần 10. Nhưng dù vậy, ý nguyên giá trị vô lượng. Bởi vì nó là thần cảnh kim long Long Châu, vô giới chi bảo. Long Châu là bản vương. Thiên Long Hoàng tử lúc này mặc dù tạm thời thất minh, nhưng lại chiến ý bộc phát. Chỉ gặp Long Đằng vạn dặm đồ trải rộng ra, hắn thả người nhảy lên. Lập tức hóa thành một đầu ngàn mét lớn nhỏ Thiên Long. Thiên Long Hoàng tử nhưng là chân chính Long tộc, mà không phải Á Long. Long lân, dâu rồng, Long chảo VV ẩn chứa vô thượng Long uy. Giờ phút này triển lộ chân thân, để tất cả Á Long cường giả đều toàn thân run rẩy, như gặp đế vương. Thiên Long mặc dù so ra kém Kim Long, nhưng ở trong Long tộc, cũng là tồn tại cường đại. Thiên Long lấy ngày vì chiến trường, đánh đâu thắng đó, chiến lực vô song. Giờ phút này Thiên Long Hoàng tử đằng không mà lên, thẳng đến Long Châu mà đi, muốn đoạt được Long Châu. Hóa Long. Diệu pháp Long nữ há lại sẽ để Thiên Long Hoàng tử toàn nguyện. Dù sao viên này Long Châu đối nàng mà nói, cũng là 10 phần trọng yếu. Lập tức nàng mũi chân điểm nhẹ, cả người cũng là đằng không mà lên. Nàng hiện lộ chân thân, hóa thành một đầu sa giả La Long. Diệu pháp Long nữ hình thể chỉ có 500 mét, so Thiên Long Hoàng tử tiểu. Mà lại Long khu càng thêm tinh tế, khéo léo đẹp đẽ. Bất quá nàng toàn thân chán phóng bạch sắc linh quang, toàn thân giống như cực phẩm ngọc thạch rèn đúc mà thành tác phẩm nghệ thuật. Bóng ánh trắng loãng long lân, bỏ túi phấn nộn xương rồng, đều lộ ra 10 phần thánh khiết. Bất quá nàng mỗi một chiếc vảy rồng bên trên đều có một cái thiển thiển phạn văn hiện hiện. Toàn thân trên dưới, vô số phạn văn sâu chuỗi, như là mặc vào một kiện bảo y điệp. Diệu pháp Long nữ phát sau mà đến trước, toàn thân phạn văn hiện hiện, càng có luyện hóa ấn ký lạc ấn tại hư không. Khiến cho nàng mặc dù nhìn như đi bộ nhàn nhã, nhưng tốc độ lại là cực nhanh. Sắc. Giờ phút này Long Châu xuất hiện, Thiên Long Hoàng tử cũng là không nghĩ ngợi nhiều được. Nhìn thấy Diệu pháp Long nữ sắp ngăn cản Long Châu chỗ, lập tức toàn thân Long uy tăng vọt, hướng về Diệu pháp Long nữ công kích mà đi. Long chảo hoành không, thê thiên liệt địa. Đôi rồng đánh ra, đánh đâu thắng đó. Thiên Long thần quang lần nữa thi triển, thấm nhuần hư không. Long cốt thần thương cũng hóa thành lăng liệt sát ý, thẳng hướng Diệu pháp Long nữ. Định. Diệu pháp Long nữ khéo léo đẹp đẽ, nhưng lại thực lực cường đại. Lúc này quanh thân phạn văn bay ra, liên hoa ấn ký không ngừng đan xen. Một mảnh tiếng tụng kinh vang lên, phảng phất tiến vào Phật gia tịnh thổ. Cùng Thiên Long hoàng tử cuồng bạo sát phạt khác biệt. Diệu pháp Long nữ lại là thánh khiết huyền diệu, giống như vô thượng thánh nữ. Trong lúc nhất thời, Thiên Long hoàng tử cùng Diệu pháp Long nữ lâm vào chém giết bên trong. Nhưng Diệu pháp Long nữ càng hơn một bậc, lúc này khoảng cách Long Châu càng ngày càng gần. Long Châu phía trước, sau một khắc, nàng liền đem chiếm được. Phong tỏa hư không. Nhưng vào lúc này, ngao huyền thanh âm vang lên. Chỉ gặp tại Long Châu phụ cận, có 8 cây trận kỳ nổi lên. Cái này 8 cây trận kỳ đen như mực, phía trên lại là khắc họa lấy phức tạp trận văn. Giờ phút này 8 cây trận kỳ cắm vào hư không, riêng phần mình bắn ra một đạo hư không hắc quang. Hư không hắc quang đan vào, đem mảnh không gian này phong tỏa ngăn cản. Lập tức vô luận là Thiên Long Hoàng tử hay là Diệu pháp Long nữ, đều tạm thời bị định tại nguyên chỗ, không cách nào động đậy. Bạch. Mà lúc này Ngao Huyền thì là toàn thân hắc quang đại trán, như là một vòng màu đen mặt trời, vô cùng chói mắt, cực kỳ dễ thấy. Hắn hất lên hắc da rồng, hóa thành một đầu hắc long, phóng tới Long Châu. Ngao Huyền. Thiên Long Hoàng tử nghiến răng nghiến lợi, to lớn long nhãn bên trong dâng lên lấy hừng hực lửa giận. Nhưng đạo trận chi lực lại là đem hắn phong tỏa tại nguyên chỗ, để hắn tạm thời không cách nào động đậy. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Ngao Huyền tới gần Long Châu, sau đó đem lấy đi. Đa tạ chư vị mang ta tìm tới Long Châu, đối đãi ta hóa long ngày, ổn thỏa đưa chư vị đi hướng Long Mộ. Long Châu không cách nào thu nhập nhẫn chữ vật. Lúc này Ngao Huyền lấy Long Chảo nắm lấy, Song Thiên Long Hoàng tử cùng Diệu pháp Long nữ cười lạnh về sau, chính là quay người rời đi. Long Châu tới tay, hắn cần mau rời khỏi cái này viễn cổ động thiên, nhưng mà tìm địa phương an toàn đem luyện hóa. Kể từ đó, hắn liền có khả năng hóa thành chân long, hôm nào đổi mệnh. Ngao Huyền, trên trời dưới đất, bản vương tất sát ngươi. Thiên Long Hoàng tử phát ra không cam lòng gầm thét, toàn thân khí tức tăng vọt, khiến cho 8 cây trận kỳ đều tại kịch liệt rung động. Một bên Diệu pháp Long nữ không nói một lời, nhưng trong mắt đẹp cũng là hiếm thấy hiện ra một vòng sát ý. Phật một trong giận, lôi đình chi uy. Ông long. 8 cây trận kỳ tại kịch liệt rung động, nhưng một lát, Thiên Long Hoàng tử cùng Diệu pháp Long nữ còn không cách nào tránh thoát. Ngao Huyền ẩn nhẫn một đường, càng là trước đó cố ý yếu thế. Vì cái gì chính là giờ khắc này? Hắn sớm đã thừa dịp Thiên Long Hoàng tử cùng Diệu pháp Long nữ tranh đấu thời điểm, đánh ra trận kỳ, bày ra đạo trận. Trận này phong tỏa hư không, dù là lấy Thiên Long Hoàng tử cùng Diệu pháp Long nữ thực lực, cũng cần một phút mới có thể kiếm thoát. Mà cái này một phút, đủ để cho hắn thoát đi nơi đây. Đây hết thảy đều nằm trong tính toán của hắn. Thiên Long Hoàng tử cùng Diệu pháp Long nữ mặc dù thiên phú dị bẩm, nhưng luận âm mưu tính toán, lại có thể nào địch nổi Ngao Huyền. Giờ phút này dù là không cam lòng, dù là phẫn nộ, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn. Về phần những cái kia Á Long cường giả, trước đó bị Long Châu chi uy chấn nhiếp phục, cũng là không kịp xuất thủ. Giờ khắc này, Ngao Huyền nắm lấy Long Châu, đang không mà lên, hướng về nơi xa bỏ chạy. Ngao Huyền, ta chờ ngươi đã lâu. Nhưng vào lúc này, một con trán phóng ngũ thải linh quang nắm đấm từ trên đỉnh núi xuất hiện. Một quyền, đem Ngao Huyền từ giữa không trung đánh rớt. Ngao Huyền tính toán hết thảy, nưu đồ các loại, lại là làm sao cũng sẽ không nghĩ tới. Tại đây hết thảy bên ngoài, còn có một cái ngoại ý muốn biến số. Đó chính là Tiêu Trường Phong. Ai cũng không biết Tiêu Trường Phong đi theo tiến vào viễn cổ động thiên. Biết đến Ngạc Long bọn người, sớm đã chết đi. Bởi vậy Tiêu Trường Phong đột nhiên xuất thủ, đánh Ngao Huyền một trở tay không kịp. Chí cường một quyền, oanh thiên liệt địa, đánh đâu thắng đó. Ngao Huyền không kịp phản ứng, chính là bị một quyền này rắn rắn chắc chắc đánh trúng. Lập tức lực lượng kinh khủng, đem hắn từ giữa không trung đánh rớt, một lần nữa nện ở trong sân cốc. Ầm ầm. Lập tức toàn bộ thiên địa đều đang chấn động. Đá vụn bắn tung trời, tám tòa trên ngọn núi có không ít biển sâu thủy cấu đang thoát rơi. Trong sân cốc, tức thì bị hắn ném ra một cái cự đại hố sâu. Đại địa rạn nứt, hình như mạng nhện. Đáng sợ ba động quyết tán, để không ít Á Long cường giả thân hình lảo đảo, không cách nào đứng vững. Bất quá cái này cũng ảnh hưởng đến không gian, khiến cho kia tám cây trận kỳ đột nhiên run lên, không cách nào lại duy trì. Chương 1999, lấy 1-3. Tại Thiên Long Hoàng tử cùng Diệu Pháp Long nữ cường thế tránh thoát giới, rốt cục thu hoạch được tự do, không còn bị phong tỏa tại nguyên chỗ. Nhưng lúc này hai người lại là cũng không lập tức xuất thủ, mà là cùng nhau ngẩng đầu, đem ánh mắt nhìn về phía đỉnh núi. Là ai? Dĩ nhiên thẳng đến tiềm ẩn tại sau lưng, tại lúc này mới ra tay. Thiên Long Hoàng tử cùng Diệu Pháp Long nữ đều không là hạng người ngu dốt. Chỉ là trong nháy mắt, chính là nội tâm chấn động, có chút nghĩ mà sợ. Trước đó hơn một tháng, dĩ nhiên thẳng đến chưa từng phát hiện có người đi theo mà tới. Cái này quá mức bất khả tư nghị. Mà lúc này Long Châu xuất hiện, Ngao Huyền sắp mang theo Long Châu đào tẩu, hắn mới đột nhiên phát huy. Hiển nhiên mục đích của đối phương, cũng là Long Châu. Cái này khiến Thiên Long Hoàng tử cùng Diệu Pháp Long nữ đều không thể không cảnh giác lên. Mà lúc này, tại ngọn núi bên trên, Tiêu Trường Phong thu hồi nằm đấm, trên tay nâng Long Châu, kim quang chói mắt, Long uy nhất thiên. Thu. Tiêu Trường Phong kích hoạt thời không xa lầu, đem Long Châu thu nhập trong đó. Ngao Huyền không cách nào thu lấy, chỉ có thể lấy Long Chảo nắm lấy. Nhưng Tiêu Trường Phong lại có năng lực lấy đi. Thời không loại thần khí. Nhìn thấy Tiêu Trường Phong lấy đi Long Châu, Thiên Long Hoàng tử cùng Diệu Pháp Long nữ đều là nhìn chằm chằm thời không xa lậu. Chỉ một cái liếc mắt, bọn hắn chính là đã đoán được thời không xa lậu phẩm giai. Cũng chỉ có loại bảo vật này mới có thể lấy đi Long Châu. Nếu không chỉ dựa vào nhẫn chữ vật, là không cách nào gánh chịu. Nhân tộc. Diệu Pháp Long nữ đại mi cau lại, nhìn chòng chọc vào Tiêu Trường Phong. Nàng nguyên bản còn tưởng rằng sẽ là một đầu thực lực cường đại hải yêu. Không nghĩ tới lại là một cái nhân tộc, mà lại tựa hồ vẫn là giới này thổ dân. Thế nhưng là trước đó bọn hắn cũng không phát hiện có sự tồn tại của người nọ. Ngạc Long đâu? Thiên Long Hoàng tử trong nháy mắt kịp phản ứng, căm tức nhìn Tiêu Trường Phong, nghiêm nghị chất vấn. Hắn đã nghĩ đến, Tiêu Trường Phong tất nhiên là xen lẫn trong hải yêu trong đám. Bởi vì trong chi đội ngũ này, cái khác đều là hắn chỗ người quen biết. Chỉ có những cái kia hải yêu, bị hắn xem như phá hôi, bởi vậy cũng không quá mức chú ý. Hắn đã chết, ngươi có thể đi trong địa ngục tìm hắn. Tiêu Trường Phong lấy đi Long Châu về sau, cũng không quay người chạy trốn. Ngược lại y nguyên đứng tại chỗ, thần sắc bình tĩnh, tựa hồ cũng không lo lắng sắp đến ác chiến. Mà hắn, cũng là thừa nhận mình tồn tại. Hèn hạ nhân tộc. Thiên Long Hoàng tử hai mắt dâng lên lấy lửa giận, nhìn chòng chọc vào Tiêu Trường Phong, sắc ý tăng vọt. Hắn cảm thấy mình nhận lấy vô cùng nhục nhã. Không chỉ có bị Ngao Huyền tính toán, tức thì bị Tiêu Trường Phong bày một đạo. Hắn cảm thấy mình lúc này đơn giản ngu xuẩn như đầu heo. Vì đoạt lại Long Châu, rửa sạch sỉ nhục, hắn quyết định muốn đem Tiêu Trường Phong xé thành mảnh nhỏ. Tiêu Trường Phong. Lúc này Ngao Huyền cũng là một lần nữa đứng lên, to lớn con mắt nhìn chằm chằm Tiêu Trường Phong, con ngươi đột nhiên co lại. Hắn như thế nào quên Tiêu Trường Phong? Dù sao giữa hai người có mối thù giết con, hắn tuyệt sẽ không buông tha Tiêu Trường Phong, muốn vì Ngao ấp báo thù rửa hận. Đáng tiếc lúc trước nữ võ thần hiện thân, một quyền oanh sát Hàn Thiên Tôn, sau đó đem mình trọng thương, khiến cho Ngao Huyền không thể không trở lại Đông Hải Long Cung ẩn nhận dưỡng thương. Hắn không nghĩ tới vậy mà lại ở chỗ này nhìn thấy Tiêu Trường Phong. Hơn nữa còn là lấy loại phương thức này. Ngàn ngày mưu đồ, ngày ngày tính toán, cuối cùng vậy mà vì người khác làm áo cưới. Loại này biệt khuất, để Ngao Huyền muốn hét giận dữ, lợi ngứa, muốn đem Tiêu Trường Phong xé nát. Cái gì? Hắn chính là Tiêu Trường Phong. Nghe được Ngao Huyền hô lên Tiêu Trường Phong danh tự, Diệu Pháp Long Nữ cùng Thiên Long Hoàng Tử đều là thần sắc khẽ giật mình. Bọn hắn đến từ chư thiên vạn giới, đối với Tiêu Trường Phong cái tên này sớm có nghe thấy. Dù sao lúc trước Tiêu Trường Phong đại náo vạn giới sơn, leo lên vạn giới phong vân bảng. Náo động lên cực lớn phong ba, hấp dẫn không ít đại nhân vật chú ý. Bọn hắn tự nhiên cũng đã được nghe nói. Càng là biết được Tiêu Trường Phong đến từ huyền hoàng đại thế giới. Chỉ là không nghĩ tới, vậy mà lại ở chỗ này nhìn thấy. Phải biết, có không ít người suy đoán Tiêu Trường Phong là thiên mệnh chi tử. Giới ngoại cường giả giáng lâm giới này trước đó, thụ dẫn rất nhiều nhiệm vụ. Một trong số đó, chính là bắt giết Tiêu Trường Phong. Nhiệm vụ này, Diệu Pháp Long Nữ cùng Thiên Long Hoàng Tử cũng đều biết được. Ngươi chính là đại náo vạn giới Sơn Ma Vương Tiêu Trường Phong. Thế nhưng là ngươi làm sao lại tiến bộ nhanh như vậy, lại đã đạt tới bán thần cảnh giới. Thiên Long Hoàng Tử trong lòng kinh chấn, nghi hoặc không hiểu. Dù là linh khí khôi phục, nhưng cũng không có tiến bộ nhanh như vậy đi. Bọn hắn đi vào giới này hơn một năm, đã sớm biết giới này đại khái. Như Ngao Huyền loại này, tại linh khí khôi phục trước cũng đã là đỉnh cấp cường giả. Bây giờ linh khí khôi phục về sau, cũng bất quá tăng lên một chút thôi. Khoảng cách thần cảnh, còn có chênh lệch cực lớn. Mà những sinh linh khác, như trước đó những hải yêu kia. Mặc dù mượn nhờ linh khí khôi phục, may mắn đột phá đến thiên tôn cảnh. Nhưng cũng chỉ là thiên tôn cảnh nhị tam trọng thôi, thực lực có hạn, 10 phần nhỏ yếu. Mà lúc trước đại náo vạn giới sơn lúc, Tiêu Trường Phong bất quá thánh nhân cảnh cảnh giới. Vừa mới qua đi hơn 3 năm, mà lại nghe nói hắn còn bị người truy sát, mệnh tang đáy biển. Làm sao lại tiến bộ nhanh chóng như vậy, đã đạt đến bán thần chi cảnh. Loại này tốc độ tu luyện, dù là đặt ở chư thiên vạn giới, cũng là yêu nghiệt cấp bậc tồn tại. Độ kiếp hậu kỳ đỉnh phong. Ngao Huyền giờ phút này cũng là nhìn ra Tiêu Trường Phong thực lực cảnh giới, trong lòng rung động, không thể tin được. Lúc trước cái kia mình tiện tay liền có thể nghiền chết sâu kiến, vậy mà phát triển đến một bước này. Cái này khiến tâm hắn kinh hãi đồng thời, cũng là bắn ra vô cùng mãnh liệt sát ý. Hắn biết, như bỏ lỡ hôm nay cơ hội. Chỉ sợ ngày sau lại nghĩ vì ngao ấp báo thủ, liền gần như không có khả năng. Tiêu Trường Phong, ngày đó ngươi giết con ta, hôm nay lại cướp đoạt Long Châu, bản tôn muốn ngươi hình thần câu diện. Ngao Huyền đằng không mà lên, hóa thành một đạo hắc sắc trường hồng, hướng về Tiêu Trường Phong chủ động đánh tới. Ai dám đoạt bản vương Long Châu, bản vương liền muốn hắn chết. Thiên Long Hoàng Tử gầm thét một tiếng, mênh mông sát cơ vô cùng mãnh liệt. Giờ phút này hắn đã đem lửa giận từ Ngao Huyền chuyển rời đến Tiêu Trường Phong trên thân. Vô luận là Long Châu hay là nhiệm vụ, hắn đều muốn. Nghe nói hắn nắm giữ chân Phật Thính Lôi Thức, đây là Như Lai Phật Tông bí mật bất truyền, ta đem thu hồi. Diệu Pháp Long Nữ nhìn Tiêu Trường Phong liếc mắt, chợt đằng không mà lên, đồng dạng thẳng hướng Tiêu Trường Phong. Giờ khắc này, Ngao Huyền, Thiên Long Hoàng Tử cùng Diệu Pháp Long Nữ đồng loạt ra tay, thẳng hướng Tiêu Trường Phong. Nhưng mà Tiêu Trường Phong lại là không hề sợ hãi, chiến ý như sóng dữ. Hôm nay, các ngươi một cái cũng đừng nghĩ đi. Ngao Huyền vì tán tiên, từng độ tiên kiếp mà thất bại. Mặc dù chưa từng phi thăng thành tiên, nhưng kỳ thật lực lại như cũ vô cùng cường đại. Trong cơ thể hắn chân nguyên dịch thậm chí so Tiêu Trường Phong còn nhiều, chừng hơn 8 vạn tích. Chỉ bất quá hắn phẩm chất so ra kém ngũ hành chân nguyên thôi. Lúc này hắn đưa tay chộp một cái, lần nữa lấy ra như rồng đao. Đao này là hắn bản mệnh pháp bảo, cùng hắn tính mệnh tương quan, không chỉ có chân quý, mà lại uy lực cực mạnh. Thượng phẩm đạo thuật, Đạo Đài Trảm Âm Dương. Ngao Huyền vận chuyển công pháp, bàng bạc chân nguyên rót vào như rồng trong đao. Lập tức như rồng đao tách ra sáng chói chói mắt hắc quang. Hắc quang che khuất bầu trời, giống như màn đêm buông xuống, nhưng lại mang theo vô tận sắc cơ, làm cho tâm thần người nghiêm nghị. Không chỉ có như thế, Ngao Huyền càng là thi triển ra thời không lĩnh vực. Cả người như là một vòng màu đen đại nhật, thôn phệ lấy bốn phía ánh sáng. Chém ra một đao, giống như từ u minh trong địa ngục mà đến tử thần liêm đao. Có thể thu hoạch sinh mệnh, mang đến tử vong cùng hủy diệt, để hết thể đều trầm luân. Kiếm khí ngưng kia. Tiêu Trường Phong há mồm phun một cái, lập tức hư không phi kiếm gào thét mà ra. Ngũ hành chân nguyên rót vào, thi triển kiếm tiên chi thuật. Lập tức hư không phi kiếm chính là hóa thành một đạo thanh đồng tiệp kiếm, giống như chớp giật, phá toái hư không. Đang. Đao kiếm va chạm, bộc phát ra mặc kim liệt thạch tiếng vang. Để cho người ta màng nhĩ nhói nhói, tạng phủ rung động, toàn thân khó chịu. Chói lọi hỏa hoa càng là bắn tung tóe mà ra, như là pháo hoa nở rộ, sán lạn vô cùng. Bất quá cuối cùng vẫn là hư không phi kiếm càng hơn một bậc. Như rồng đao liên tục bại lui, khó mà ngăn cản. Bất quá lúc này Ngao Huyền đã vọt tới phụ cận. Thần thông, Minh Hỏa Long Tức. Ngao Huyền mặc dù chỉ là cá trạch yêu thú, nhưng người khoác hắc da rồng, đã lây dính mấy phần long khí. Càng là đã thức tỉnh thiên phú thần thông. Chương 2000, thù mới hận cũ, hôm nay cùng nhau giải quyết. Lúc này hắn mở cái miệng rộng. Chỉ gặp có ngọn lửa màu đen tại trong miệng hắn ngưng tụ. Ngọn lửa màu đen cấp tốc biến lớn, cuối cùng hóa thành một đạo 10 mét lớn nhỏ hỏa cầu. Đây là minh hỏa, cũng là long tức. Uy lực của nó đủ để hủy thiên diệt địa, phá vỡ sơn hủy thành. Vâng! Minh hỏa long tức bị Ngao Huyền phun ra, lập tức hỏa cầu ù ù nhấp nô, hướng về Tiêu Trường Phong mà đi. Ven đường chỗ qua, không gian trực tiếp bị đốt cháy đến bắt đầu vặn mèo. Trên ngọn núi thần dược đều lá cây quan xoắn, có chút khô héo. Cái này minh hỏa long tức không chỉ có ẩn chứa kinh khủng nhiệt độ cao, càng mang theo khí tức tử vong nồng nặc. Lãnh diễm thần hỏa. Tiêu Trường Phong không hề sợ hãi, nôn xuất pháp tùy. Lập tức màu lam lãnh diễm thần hỏa phô thiên cái địa tuôn ra. Lãnh diễm thần hỏa chính là thần hỏa, mà lại theo Tiêu Trường Phong tăng lên. Đan điền bên trong kia đóa hỏa liên cũng là bị luyện hóa rất nhiều. Bây giờ lãnh diễm thần hỏa uy lực cũng là viễn siêu lúc trước. Chỉ gặp màu lam lãnh diễm thần hỏa cùng minh hỏa long tức va chạm. Lập tức hỏa diễm nổ tung, đem vùng thế giới kia không gian đều vỡ vụn. Hỏa diễm văng khắp nơi, rơi vào 8 tòa trên ngọn núi, trực tiếp xuyên thủng không ít biển sâu thủy cấu. Ngao Huyền tuy mạnh, nhưng Tiêu Trường Phong đã không còn là lúc trước. Giờ này khắc này, nếu như đơn đả độc đấu, Ngao Huyền tuyệt không phải là đối thủ của hắn. Đáng tiếc lúc này cũng không phải là hai người giao chiến. Thiên giai cao cấp võ kỹ, Thiên Long Tường Thiên Phá. Thiên Long hoàng tử vọt lên, tay cầm thương ngọn nguồn, sau đó đột nhiên hất lên. Lập tức Long cốt thần thương vạch ra một đạo chí mạng đường vòng cung, như là thiên long bay lượn phá không. Mang theo lực lượng hủy diệt, cùng lăng lệ sát phạt, đánh về phía Tiêu Trường Phong. Hắn mặc dù thống hận Ngao Huyền, nhưng lúc này lại là càng muốn bắt giết Tiêu Trường Phong. Long cốt thần thương chiếu sáng rạng rỡ, phía trên hiện lên long ảnh, đan dệt ra làm người sợ hãi khí thế, như muốn xuyên thủng chân trời, phá diệt ngàn vạn. Chí cường một quyền. Tiêu Trường Phong tay phải nắm tay, cả người như là một cây cung lớn, lấy quyền làm tiễn mũi tên. Một quyền đánh ra, quyền thế ở giữa không trung biến ảo mấy lần. Như là linh dương móc sừng, diệu như tự nhiên, vạch ra một đạo linh huyễn đường cong. Vậy mà tránh khỏi long cốt thần thương, một quyền đánh vào Thiên Long hoàng tử trên thân. Đông. Hồng trung đại lữ thanh âm vang lên, Thiên Long hoàng tử trực tiếp bị đánh lăng không bắn ngược. Cuối cùng nện ở trên một ngọn núi, đánh rơi xuống mảng lớn núi đá. Mà ở trên người hắn, món kia hoàng kim giáp trụ, đã có một cái lon quyền ấn. Nếu không phải có cái này phòng ngự thần khí, chỉ sợ một quyền này, Thiên Long hoàng tử liền phải thụ thương. Thiên giai cao cấp võ kỹ, Bạch Liên ấn pháp. Giờ phút này Diệu Pháp Long nữ cũng là giết tới phụ cận. Chỉ gặp nàng long chảo mặc dù khổng lồ, nhưng lại vô cùng linh hoạt. Lúc này long chảo giống như liên hoa nở rộ, nắm nuốt một cái cổ quái ấn quyết. Phảng phất đại biểu cho đại viên mãn, lớn siêu thoát, đại quang minh. Sáng chói bạch ánh sáng, tòng long chảo bên trong bay ra, ngưng tụ ra một đóa bạch sắc liên hoa ấn. Liên hoa ấn giống như một phương tiểu thế giới, mang theo sáng chói bạch ánh sáng, ngưng tụ vô số phản văn. Càng có tiếng tụng kinh bất tuyệt như lũ, từng ly từng tí mà tới. Nhật Nguyệt ấn. Tiêu Trường Phong phản ứng cấp tốc, hai tay mở ra. Lập tức chân nguyên bành trướng, tay trái phía trên hiện ra đại nhật hư ảnh, trong tay phải ngưng tụ ngân nguyệt hư ảnh. Huy hoàng đại nhật, có được vô thượng thần uy. Sáng trong ngân nguyệt, như nước ngân tả địa. Giờ phút này Tiêu Trường Phong hai tay khép lại, đại nhật hư ảnh cùng ngân nguyệt hư ảnh ngưng tụ cùng một chỗ, hóa thành một phương nhật nguyệt bảo ấn. Nay ấn một thành, thiên địa ảm đạm, chỉ có nhật nguyệt này ấn treo cao cửu thiên, nở rộ vô tận quang huy, giống như khu trục hắc ám, trở thành vĩnh hằng ánh sáng. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, liên hoa ấn cùng nhật nguyệt ấn va chạm. Liên hoa ấn bên trên có đầy trời phản văn, cũng có chân long chi lực, mà nhật nguyệt ấn lại là ngưng tụ nhật nguyệt chi lực, càng hơn một bậc. Chỉ gặp liên hoa tàn phá, từng mảnh tan lùi, phản văn ảm đạm, phá thành mảnh nhỏ. Cuối cùng liên hoa ấn bị triệt để hủy đi, chỉ có nhật nguyệt trường tồn, giống như tuyên cổ bất diệt. Đây là cái gì ấn pháp, thế mà so với ta liên hoa ấn pháp còn cường đại hơn, hắn bất quá một cái thổ dân, làm sao lại có được cao minh như thế ấn pháp. Diệu Pháp Long nữ nội tâm rung động, không thể tưởng tượng nổi. Nàng qua được kỳ ngộ, từng có may mắn tiến vào Như Lai Phật Tông nhìn qua, đồng thời đến thụ một chút võ kỹ. Thì như Phật Đà gặp lôi thức, chính là lôi âm tám thức một trong. Mà cái này liên hoa ấn pháp cũng là đến truyền Như Lai Phật Tông. Mặc dù không phải thần thuật, nhưng ở thiên giai võ kỹ bên trong, cũng là cực kỳ cường đại. Nhưng lúc này lại là bị đối phương Nhật Nguyệt tấn phá. Cái này khiến nàng trong lúc nhất thời khó mà tiếp nhận. Mà lại lúc này ba người bọn họ xuất thủ, vây công một người, vậy mà không cách nào cấp tốc cầm xuống. Phải biết Ngao Huyền thực lực không yếu, bằng không bọn hắn cũng sẽ không một mực kiên kỵ, mà chưa từng đối với hắn hạ sát thủ. Thiên Long Hoàng tử càng là Á Long Thần Quốc Hoàng tử, Thiên Long dòng dõi, bán thần cường giả, vạn giới phong vân bảng bên trên xếp hạng 407. Mà chính Diệu Pháp Long Nữ, càng là so Thiên Long Hoàng tử còn mạnh hơn, vạn giới phong vân bảng bên trên xếp hạng 390 năm, song tu Phật môn cùng Long tộc hai loại bí pháp. Nhưng mà ba người xuất thủ, vậy mà không cách nào đả thương Tiêu Trường Phong. Cái này thổ dân, rốt cuộc mạnh cỡ nào? Giờ khắc này, Diệu Pháp Long nữ đại mi nhíu chặt, trong lòng cảnh giác. Ngao Huyền, đồng loạt ra tay, đem hắn bắt giữ, chúng ta có thể đối ngươi tội ác chuyện cũ sẽ bỏ qua. Diệu Pháp Long nữ cấp tốc mở miệng, nói với Ngao Huyền. Tiêu Trường Phong uy hiếp so Ngao Huyền lớn hơn, Diệu Pháp Long nữ trong lòng sinh ra cảm giác nguy cơ. Tốt. Ngao Huyền nghĩ nghĩ, gật đầu đáp ứng. Giờ khắc này, ba người liên thủ, thế phải bắt giết Tiêu Trường Phong. Hắn làm sao lại cường đại như vậy? Người này thật là giới này thổ dân sao, làm sao cảm giác so điện hạ còn cường đại hơn? Á Long cường giả bên trong, lúc này có không ít người đều ở bên xem trận chiến này. Nguyên bản bọn hắn cũng không thèm để ý, cho rằng Thiên Long Hoàng tử cùng Diệu Pháp Long nữ xuất thủ. Chắc chắn cấp tốc đem cái này nhân tộc thổ dân bắt giữ. Nhưng mà vừa rồi một trận chiến, Tiêu Trường Phong lấy 1-3, không chỉ có không có rơi vào hạ phong. Ngược lại đè ép ba người một đầu. Kết quả này làm cho tất cả mọi người cũng vì đó kinh chấn, không thể tin được. Người này thật rất có thể là giới này thiên mệnh chi tử, nếu không mấy ngàn năm qua, há lại sẽ chỉ có hắn một người đi ra ngoài, đồng thời đại náo vạn giới sơn, tại vạn giới phong vân bảng bên trên lưu lại danh tự. Lúc trước hắn bất quá thánh nhân cảnh thôi, bất quá 3-4 năm, thế mà đột phá đến bán thần chi cảnh, mà lại cường đại như thế, lấy trước mắt hắn thực lực, chỉ sợ đủ để so sánh vạn giới phong vân bảng bên trên khoảng 300 tuyệt thế thiên kiêu đi. Người này tuy mạnh, nhưng cuối cùng quá mức tự phụ, đạt được Long Châu sau vậy mà không nghĩ trốn, ngược lại dự định cùng điện hạ bọn người một trận chiến, thật sự là không biết sống chết. Đám người nghị luận ầm ĩ, đối Tiêu Trường Phong có kinh ngạc, có rung động, cũng có xem thường. Mà lúc này Diệu Pháp Long nữ ba người đã liên thủ, dự định vây công Tiêu Trường Phong, đánh bại hắn bắt giữ. Sắc! Thiên Long Hoàng tử lần nữa vọt tới, Long Cốt Thần Thương lần nữa đâm ra, xuyên thủng hết thảy. Phật Đà gặp lôi thức. Diệu Pháp Long Nữ thì là lại một lần nữa thi triển lôi âm tám thức, muốn để Tiêu Trường Phong tạm thời thất minh, ảnh hưởng chiến lực. Thượng phẩm đạo thuật, Chân Long Đại Thủ Ấn. Ngao Huyền nâng lên Long Chảo, cấp tốc biến lớn, như là thất lớn màu đen, che đậy đương thời, chụp về phía Tiêu Trường Phong. Ba người đều là cường giả tuyệt thế, lúc này liên thủ vây công. Đánh cho không gian rung động, hư không băng liệt, thời không vặn mẹo, thiên địa oanh minh. Tới tốt lắm. Tiêu Trường Phong không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, trong mắt chiến ý như sóng dữ. Bành trướng dị thường. Võ hồn tan thể. Đối mặt Thiên Long Hoàng tử ba người, Tiêu Trường Phong quyết định thi triển võ hồn tan thể. Lập tức cả người hóa thành một đầu 10 mét lớn nhỏ thanh long. Tiêu Trường Phong biến thành thanh long mặc dù hình thể không lớn, nhưng lại vô cùng thuần khiết. Lập tức long uy phát ra, khuất phục bát phương. Chân long võ hồn. Diệu Pháp Long nữ đôi mắt đẹp sáng lên. Nàng tự nhiên sẽ hiểu võ hồn nói chuyện, lúc này gặp đến Tiêu Trường Phong biến thành thanh long, chính là minh bạch hắn tồn tại. Chỉ là nàng không nghĩ tới dùng võ hồn tan thể, vậy mà cùng chân long không khác. Giờ phút này các nàng long uy cơ hồ không hề có tác dụng. Cái này, đây là nhân tộc vẫn là long tộc A. Á Long các cường giả rung động nhất, từng cái đều trừng to mắt nhìn chằm chằm Tiêu Trường Phong, không dám tin. Chương 2001, Ngao Huyền cái chết. Bất quá lúc này Tiêu Trường Phong lại là không có cùng bọn hắn nói nhảm nhiều. Đang thi triển ra võ hồn tan thể về sau, càng là thi triển thần thông, hắc thủy chiến giáp. Lập tức hắc thủy tre, hóa thành chiến giáp, khiến cho thanh long nhìn qua, giống như một đầu hắc long. Nhưng có hắc thủy chiến giáp cùng ngự tự quyết. Tiêu Trường Phong lúc này sức phòng ngự, vô cùng cường đại. Hắn một quyền đánh ra, cùng Long Cốt Thần Thương va chạm, vậy mà không rơi mảy may. Sau đó lôi đỉnh thần thức bạo dũng, chặn lại Phật Đà gặp lôi thức. Càng là Long Chảo nhô ra, thi triển thanh thiên Long Chảo thủ, cùng Ngao Huyền ngạnh bính một kích. Ngược lại đem Ngao Huyền đánh bay ra ngoài. Nhục thể của hắn cùng thần thức đều cực kỳ cường đại. Không muốn cùng hắn chém giết gần người. Diệu Pháp Long Nữ bước ra lui lại, ánh mắt lấp lóe. Thông qua cái này mấy lần giao thủ, nàng đã nhìn ra Tiêu Trường Phong chỗ cường đại. Hắn nhục thân vậy mà nhưng cùng thần khí va chạm, mà lại thần thức cực mạnh, có thể ngăn cản mình Phật Đà gặp lôi thức. Đối phó loại địch nhân này, không muốn cùng hắn chém giết gần người, ở phía xa công kích là biện pháp tốt nhất. Bản vương hôm nay nhất định phải giết hắn, nghiền xương thành tro. Thiên Long Hoàng tử nộ khí đằng đằng, sát ý ngang nhiên. Chỉ gặp hắn toàn thân linh quang đại tác, long đằng vạn dặm đồ che khuất bầu trời, hướng về Tiêu Trường Phong ép đi. Đã chém giết gần người không được, vậy liền lấy lĩnh vực các bách. U Minh lĩnh vực. Ngao Huyền toàn thân hắc quang đại trán, từng đạo hắc quang hướng về bốn phương tám hướng bắn tung tóe mà đi. Cuối cùng diễn hóa xuất một phương đen như mực, giống như lô đen lĩnh vực. Cái này lĩnh vực có được cực mạnh thôn phệ tính, có thể đem hết thể đều thôn phệ đi vào, ma diệt thành không. Diệu Pháp Đa Long, lượn quanh như giới. Diệu pháp long nữ cũng thi triển mình thời không lĩnh vực. Chỉ gặp tại nàng quanh thân, bạch trói, phản văn đạo đạo. Có long ảnh xoay quanh nhảy múa, phảng phất tại nhảy Phật môn vũ đạo, nhiếp nhân tâm phách. Ba loại cường đại lĩnh vực giờ phút này riêng phần mình chiếm cứ một vùng trời, từ bốn phương tám hướng hướng về Tiêu Trường Phong đè xuống. Xa xa nhìn lại, phảng phất có ba cái thiên ngoại tiểu thế giới xuất hiện, muốn nghiền nát Tiêu Trường Phong. Kiếm vực, mở. Tiêu Trường Phong không hề sợ hãi, ngàn mét kiếm vực chống ra. Chỉ gặp ngàn vạn kiếm quang tung hoành gào thét, mang theo lăng lệ sát phạt khí tức. Kia từng đạo kiếm quang, giống như từng trôi thần kiếm, có thể chạm thiên liệt địa, đánh đâu thắng đó. Loảng xoảng. Kiếm vực quang mang diệu thiên, kiếm khí vô song, cùng tam đại lĩnh vực va chạm. Lập tức thiên địa đều đang rung động, không gian không thể thừa nhận, tại va chạm chi địa trực tiếp vỡ ra, lộ ra mảng lớn hư không chi địa. Tiêu Trường Phong lấy một địch ba, vậy mà không rơi xuống phương. Bất quá đây cũng không phải là Tiêu Trường Phong muốn. Ngũ hành thanh liên. Nôn xuất pháp thủy, lập tức ngũ hành chi lực đan vào mà ra, hóa thành một đóa thanh liên. Thanh liên nóng ánh sáng long lanh, giống như phỉ thúy điêu đúc mà thành. Không chỉ có lộng lẫy, càng là mang theo ma diệt chi lực. Giờ phút này ngũ hành thanh liên bay ra, thẳng đến ba cái lĩnh vực mà đi. Bạo. Không có chậm rãi ma diệt, Tiêu Trường Phong lựa chọn trực tiếp nhất nổ tung. Lập tức ngũ hành thanh liên hóa thành một đoàn cuồng bạo năng lượng, đột nhiên nổ tung. Kinh khủng sóng xung kích động, trực tiếp đem tam đại lĩnh vực xé mở. Kiếm chẳng thức. Kiếm vực biến hóa, ngưng tụ thành một thanh cự kiếm. Giờ phút này Tiêu Trường Phong bạo sông mà ra, mang theo chuôi này cự kiếm, chém vào tam đại lĩnh vực. Trực tiếp đem tam đại lĩnh vực chảm phá. Phúc. Thiên Long Hoàng tử sắc mặt trắng nhợt, phun ra một ngụm máu tươi, rút lui ngàn mét. Diệu Pháp Long Nữ cũng là khỏe miệng chảy máu, liên tiếp lui về phía sau. Bọn hắn không nghĩ tới Tiêu Trường Phong vậy mà như thế cường đại. Bất quá giờ phút này, Tiêu Trường Phong bạo trùng sát đến, lại là thẳng đến Ngao Huyền mà đi. Giờ phút này Ngao Huyền lĩnh vực cũng là nhận lấy ảnh hưởng, sắc mặt trắng nhợt, bị thương không nhẹ thế. Chân Phật Thính Lôi Thức. Tiêu Trường Phong một kích đánh ra, lập tức sấm sét giữa trời quang, lôi minh nổ vang. Trực tiếp ảnh hưởng tới Ngao Huyền tâm thần, để hắn tâm thần rung động, lâm vào khủng hoảng cùng trống không bên trong. Mặc dù loại cảm giác này chỉ có một cái chớp mắt, nhưng Tiêu Trường Phong lại là nhân cơ hội này, đã lấn người mà tiến, đi vào trước người hắn. Ngao Huyền, thù mới hận cũ, hôm nay cùng nhau giải quyết. Tiêu Trường Phong ánh mắt lạnh lẽo, băng hàn đến cực điểm. Ngao Huyền tại hắn tất sát trên danh sách. Vô luận là bởi vì Quỷ Tiên Tông, hay là bởi vì trước đó đủ loại. Tiêu Trường Phong tuyệt sẽ không để hắn còn sống rời đi nơi này. Bạch. Lần này Tiêu Trường Phong không có thi triển thủ đoạn khác, mà là đưa tay trộm một cái, từ bên trong nhẫn chữ vật lấy ra ba viên bảo mệnh thần châu. Ở trong đó có ngạc long đám người long tức thần châu, cũng có yêu hỏa bán thần đám người bảo mệnh thần châu. Mỗi một khỏa đều ẩn chứa không thể ngăn cản thần lực. Ầm ầm. Trong nháy mắt, ba viên thần châu cùng nhau nổ tung. Mỗi một tên giới ngoại cường giả đều mang một viên hoặc là mấy viên bảo mệnh thần châu. Loại này bảo mệnh thần châu cũng không phải là thần khí, mà là duy nhất một lần sử dụng thần bảo. Có công kích loại, cũng có phòng ngự loại. Nhưng mỗi một khỏa đều là thần cảnh cường giả lấy tự thân thần lực cô đọng mà thành, ẩn chứa thần uy, vô cùng cường đại. Tiêu Trường Phong luân phiên chinh chiến, chém giết nhiều tên giới ngoại cường giả. Cũng là thu hoạch mười mấy khỏa bảo mệnh thần châu. Đem một chút phòng ngự loại hoặc là công năng loại thần châu loại bỏ. Công kích loại thần châu còn có không ít. Lúc này hắn duy nhất một lần xuất ra ba viên, đủ để mắt Ngao Huyền. Ba viên bảo mệnh thần châu đồng thời nổ tung. Hắn kinh khủng lực lượng hủy diệt, khó mà nói nên lời. Chỉ gặp U Minh lĩnh vực trong nháy mắt sụp đổ, như là giấy, bị xé thành mảnh nhỏ. Mà Ngao Huyền chỗ vùng thế giới kia, càng là không gian đổ sụp. Đen nhánh hư không hiển lộ mà ra, không gian phong bạo cùng hư không loạn lưu càng là từ đó tuôn ra. Đem hết thể đều hủy diệt. Liền ngay cả tám tòa sơn phong, giờ phút này đều bị phá hủy vô số. Chỉ có kia vài cọng thần dược miễn cưỡng chống đỡ lấy. Trong sân cốc, mặc dù chỉ là dư ba, nhưng cũng làm cho đông đảo Á Long cường giả hô hấp cứng lại, chỉ cảm thấy cả người như gặp phải trọng kích, khó có thể chịu đựng. Bị đính tại vách đá Long Thi, cũng là khẽ run lên. Hồi lâu sau, cỗ này kinh khủng hủy diệt bạo tạc, mới một lần nữa bình phục lại. Đám người cùng nhau ngẩng đầu nhìn lại, muốn nhìn một chút Tiêu Trường Phong cùng Ngao Huyền kết cục. Chỉ gặp Tiêu Trường Phong toàn thân ngũ thải chi quang sáng chói, sớm đã thối lui đến một cái chỗ an toàn. Mà Ngao Huyền thì là toàn thân cháy đen, bốc lên nồng đậm khói đen, từ giữa không trung rơi xuống, nện ở ngọn núi bên trên. Thân thể của hắn như là sét đánh mục, hóa thành than đen, không thấy bất luận cái gì sinh cơ, giống như đã vẫn diệt. Ngao Huyền, ta biết ngươi còn chưa có chết. Tiêu Trường Phong đứng tại chỗ, nhìn qua Ngao Huyền cháy đen thân thể, nhàn nhạt mở miệng. Ban đầu ở trên biển Đông, Tiêu Trường Phong đánh với Ngao ấp một trận, cũng đã phát hiện bí mật này. Lúc này mặc dù thi triển 3 viên bảo mệnh thần châu, nhưng Tiêu Trường Phong biết Ngao Huyền cũng không chết đi, chỉ là trọng thương thôi. Quả nhiên, nương theo lấy răng rắc tiếng vỡ vụn, Ngao Huyền thân thể như là vỡ vụn như đồ sứ, vô số cháy đen mảnh vỡ chóc ra. Cuối cùng một thân ảnh màu đen từ đó leo ra. Chính là Ngao Huyền. Chỉ bất quá lúc này Ngao Huyền không còn là hắc long bộ dáng, mà là lộ ra chân dung. Chỉ gặp hắn toàn thân đen nhánh, làn da nát giữa, vết thương chồng chất. Bất quá hắn không có long chảo, cũng không có long lân. Thậm chí căn bản cùng long không cách nào dính dáng, ngay cả dao long cũng không bằng. Hắn chỉ là một đầu lại hắc vừa thối bùn nháo thu. Tiêu Trường Phong, ngươi cũng dám hủy hoại ta ra rồng, ta muốn đem ngươi rút gân lột ra, để ngươi chết không có chỗ chôn. Ngao Huyền toàn thân tản ra hôi thối, hai mắt xích hồng, sắc ý bành trướng, nhìn chòng chọc vào Tiêu Trường Phong. Cái này hắc ra rồng là hắn chân quý nhất bảo vật, cũng là hắn tương lai hóa long trọng yếu nhất thời cơ. Nhưng mà lần này, không chỉ có long châu bị đoạn, ngay cả da rồng cũng bị hủy đi, cái này khiến hắn hóa long tỷ lệ, cơ hồ là không. Như thế cựu hận, để hắn có thể nào không giận. Giờ phút này hắn đã liều lĩnh, thế phải chém giết Tiêu Trường Phong không thể. Long tức thần châu đều không thể giết chết hắn, cái này Ngao Huyền, thật đúng là có chút thủ đoạn. Thấy Ngao Huyền chưa chết, Thiên Long Hoàng tử cùng Diệu Pháp Long Nữ đều là trong lòng khẽ giật mình. Bọn hắn đối Ngao Huyền đồng dạng cũng là không có hảo cảm, chỉ là tạm thời liên thủ thôi. Mà Ngao Huyền bày ra thực lực cùng thủ đoạn, cũng là để bọn hắn có chút kinh ngạc. Ta nói qua, ta tất sát ngươi. Tiêu Trường Phong nhàn nhạt mở miệng, không thèm để ý chút nào Ngao Huyền uy hiếp. Chương 2002, đồng loạt ra tay. Hắn lần này tới đến Đông Hải, hắn bản ý chính là vì chém giết Ngao Huyền, báo thủ rửa hận. Bởi vậy cùng Thiên Long Hoàng tử cùng Diệu Pháp Long Nữ so sánh, Ngao Huyền mới là hắn số một địch nhân. Thần thông, Hổ Khiếu Long Âm. Tiêu Trường Phong thân ảnh nhoáng một cái, bộc phát gấp 10 vận tốc âm thanh, hướng về Ngao Huyền đánh tới. Hôm nay, hắn tất sát Ngao Huyền, ai cũng ngăn không được. Giống. Hổ Khiếu Long Âm hóa thành mãnh liệt sóng âm, chấn động hư không, run run bát phương, hướng về Ngao Huyền đánh tới. Ngao Huyền trước đó thu được chân Phật Thính Lôi thức ảnh hưởng, tâm thần còn chưa khôi phục. Lúc này Hổ Khiếu Long Ngâm vang lên, để hắn nhận ảnh hưởng lớn hơn. Bất quá lúc này hắn lại không nghĩ ngồi chờ chết. Thần thông, Hư Thối Hôi Thối. Lúc này Ngao Huyền hiển lộ chân thân, cũng là thi triển ra hắn thần thông chi thuật. Chỉ gặp hắn há mồm phun một cái, lập tức bùn nhão phun ra, mang theo cực mạnh hư thối cùng độc tính. Nhưng mà Tiêu Trường Phong lại là không quan tâm. Mặc cho bùn nhão rơi vào trên người, mà hắn thì là nắm tay, lần nữa thi triển trí cường một quyền. Ngao Huyền thần thông rất mạnh. Hắc thủy chiến giáp cùng ngự tự quyết đều có chút ngăn cản không nổi, ẩn ẩn có bị ăn mòn dấu hiệu. Nhưng Tiêu Trường Phong có được ngũ hành tiên thể, lại có mênh mông ngũ hành chân nguyên, bởi vậy bùn nháo ảnh hưởng cũng không lớn, không thể để cho hắn giết chết Ngao Huyền. Giờ phút này Thiên Long Hoàng tử cùng Diệu Pháp Long Nữ nhìn thấy Tiêu Trường Phong thẳng hướng Ngao Huyền, đều là kịp phản ứng. Lúc này Ngao Huyền còn có giá trị lợi dụng, nếu là chết rồi, đối bọn hắn mà nói không phải một chuyện tốt. Lập tức Thiên Long Hoàng tử chống ra Long Đằng Vạn Giảm Đồ, tay cầm long cốt thần thường, thi triển thần thông chi thuật, lần nữa đánh tới. Mà Diệu Pháp Long Nữ cũng là bóp ra liên hoa ấn, Phạn Văn Long ảnh hiện hiện, nhìn như nhẹ nhàng trang nghiêm, nhưng lại khắp nơi sát cơ. Hai người cấp tốc đánh tới. Nhưng Tiêu Trường Phong lại là không muốn lại cùng bọn hắn bút tích xuống dưới. Kiếm khí ngưng kia. Hư không phi kiếm hóa thành thanh đồng tia kiếm, chém về phía như rồng đao, không cho Ngao Huyền một lần nữa nắm chặt. Mà lúc này Tiêu Trường Phong nắm tay đánh tới, đã tới gần Ngao Huyền. Thần thức chi kiếm chém. Tiêu Trường Phong lần này muốn nhất kích tất sát, không còn cho Ngao Huyền bất cứ cơ hội nào. Bàng bạc lôi đỉnh thần thức bạo dũng mà ra, ngưng tụ thành một thanh màu vàng kim nhạt thần thức chi kiếm. Thần thức hóa hình. Nhìn thấy một màn này, Diệu Pháp Long Nữ kinh hô mà ra. Nàng biết Tiêu Trường Phong thần thức cường đại, lại không nghĩ rằng lại có thể hóa hình thành kiếm. Mà lại kiếm này khí tức mãnh liệt, ẩn chứa lực lượng hủy diệt, xen vào hư thực ở giữa, 10 phần đáng sợ. Thần thức chi long. Giờ khắc này, Ngao Huyền cũng là bị buộc đến tuyệt cảnh, lập tức không còn lưu thủ. Cùng bạo thần thức tuôn ra, vậy mà cũng là thần thức hóa hình, ngưng tụ thành một đầu hắc long. Ầm ầm. Thần thức chi kiếm cùng thần thức hắc long ở giữa không trung kịch chiến, đây là thần thức chi chiến, hơi không cẩn thận, liền sẽ bị thương nặng, khó có thể chịu đựng. Mà lúc này Tiêu Trường Phong chí cường một quyền đã đi tới Ngao Huyền trước người. Lần này, Tiêu Trường Phong không có nương tay. Đem ngũ hành tiên thể thôi động đến cực hạn, lực tự quyết cũng là thi triển hết đại thành chi uy. Thần thông, đại địa chấn, càng là hấp thu đại địa chi lực, uy chấn bát phương. Hắc Long phệ thiên công. Ngao Huyền cũng là giận mà phát cuồng, toàn lực thôi động công pháp, phía sau hiện ra một cái cự đại đầu rồng hình bóng. Lúc này đầu rồng mở ra miệng rộng, muốn đem Tiêu Trường Phong thôn phệ. Nhưng Tiêu Trường Phong một quyền này, kinh khủng bực nào. Bành! Chỉ nghe một tiếng vang giòn. Đầu rồng hư ảnh bị giữa trời đánh giết, sẽ thành mảnh nhỏ, tiêu tán vô hình. Sau đó một quyền này tinh chuẩn đánh vào Ngao Huyền trên thân. Ngao Huyền căn bản là không có cách tiếp nhận cố quyền kinh này, lập tức toàn thân nước xương vỡ vụn, cả người mãnh liệt bắn mà ra, một bên đập sập một ngọn núi, một bên cuồng thổ máu tươi. Thần thức Hắc Long cũng nhận ảnh hưởng, trở nên suy yếu, bị thần thức chi kiếm nắm lấy cơ hội, một kiếm chảm long. Nhục thân vỡ vụn, thần thức bị chảm. Giờ khắc này, Ngao Huyền sinh cơ tàn biến, như vậy vẫn lạc. Ngao Huyền chết rồi. Thiên Long Hoàng tử cùng Diệu Pháp Long nữ đều là nghẹn họng nhìn chân chối, không dám tin. Lúc này bọn hắn công kích còn chưa tới gần Tiêu Trường Phong. Nhưng mà Tiêu Trường Phong lại là nhanh bọn hắn một bước, đi đầu đem Ngao Huyền đánh sát. Sát phạt quả đoán, uy lực kinh người. Nhìn qua thế thì bay mà ra, đập sập nửa tòa sơn phong, như là một bãi bùn nháo Ngao Huyền. Tất cả mọi người là hít vào một ngụm khí lạnh. Ngao Huyền cường đại, dù ai cũng không cách nào coi nhẹ. Tán tiên chi cảnh, có thể so với bán thần. Mà lại có được một trương hắc long ra, không chỉ có nhiễm long khí, càng là có thể thu hoạch được một lần bảo mệnh cơ hội. Trước đó có thể tại ba viên thần châu hạ bất tử, dựa vào là chính là trương này hắc long ra. Mà lại hắn còn có bản mệnh pháp bảo như rồng đao. Càng là tu luyện hắc long vệ thiên công, có được rất nhiều pháp thuật cùng thần thông chi thuật. Hắn thần thức cũng là vô cùng cường đại, thần thức hóa hình, cô động thành long. Dạng này một vị cường giả. Vô luận là Thiên Long Hoàng tử hay là Diệu Pháp Long nữ, cũng không dám nói có thể chắc thắng hắn. Vậy mà lúc này bọn hắn lại là trơ mắt nhìn thấy hắn bị người đánh giết. Không có chút nào ngăn cản chi lực, thân tử đạo tiêu, vô cùng thế thảm. Cái này, đây quả thực thật bất khả tư nghị. Giờ khắc này, tất cả mọi người nhìn về phía Tiêu Trường Phong ánh mắt, như gặp ma thần. Ngao Huyền hoàn toàn chính xác rất cường đại, thực lực không tầm thường. Nhưng cùng bây giờ Tiêu Trường Phong so sánh, lại là hoàn toàn không đủ. Luận nhục thân, hắn mặc dù có Hắc Long ra, nhưng Tiêu Trường Phong lại là có được ngũ hành tiên thể. Luận chân nguyên, mặc dù hắn có hơn 8 vạn giọt chân nguyên dịch, nhưng phẩm chất lại là so ra kém ngũ hành chân nguyên. Luận pháp thuật thần thông, Tiêu Trường Phong nắm giữ đều là thượng phẩm thần thông. Luận thần thức, mặc dù hai người đều có thể thần thức hóa hình, nhưng Tiêu Trường Phong thế nhưng là lôi đỉnh thần thức. Về phần kinh nghiệm chiến đấu cùng tâm cảnh, Ngao Huyền mặc dù lão luyện, nhưng lại có thể nào cùng làm người hai đời Tiêu Trường Phong so sánh đâu. Húng chi lần này Tiêu Trường Phong quyết tâm muốn giết hắn, ngay cả Thiên Long Hoàng tử cùng Diệu Pháp Long nữ đều tạm thời không để ý. Bởi vậy Ngao Huyền chết rồi, bị Tiêu Trường Phong toàn diện nghiền ép, triệt để hoành sát. Bất quá Tiêu Trường Phong cũng không như vậy dừng lại. Chỉ gặp hắn tốc độ không giảm, truy hướng Ngao Huyền thi thể. Hóa cốt tà hỏa. Tiêu Trường Phong đi vào Ngao Huyền bên cạnh thi thể, sau đó tay trái nô ra, màu đen hóa cốt tà hỏa bay ra. Lãnh diễm thần hỏa mặc dù là thần hỏa, nhưng luận hủy thi diệt tích, lại là hóa cốt tà hỏa càng hơn một bậc. Chỉ gặp màu đen hóa cốt tà hỏa rơi vào Ngao Huyền trên thi thể. Lập tức hỏa linh hưng phấn, đem Ngao Huyền huyết nhục xương cốt toàn bộ đốt cháy thôn phệ. Thu hồn. Tiêu Trường Phong càng là lấy ra cấm hồn hồ lô, đem Ngao Huyền tản hồn thu nhập trong đó. Đến tận đây, Ngao Huyền triệt để chết đi, lại không nửa điểm vết tích lưu lại. Hủy thi diệt tích, nghiền xương thành tro. Thần thông, Cửu Long khóa ngày. Nhưng vào lúc này, Thiên Long Hoàng tử giết tới đây, chín đạo long khí hóa thành thần khóa tiên liên, gào thét mà tới, muốn đem Tiêu Trường Phong trói lại. Phá! Đáng tiếc loại vật này có thể trói lại thần cảnh sắc khô, lại là không làm gì được Tiêu Trường Phong. Chỉ gặp hắn có ngón tay bắn liền, chín đạo ngũ hành kiếm khí đánh ra. Ở giữa không trung chính là đỡ được chín đạo long khí. Người này quá mức yêu nghiệt, tuyệt không thể bỏ mặc hắn rời đi, nếu không hậu hoạn vô tận. Diệu Pháp Long nữ sắc mặt ngưng trọng, cảm nhận được uy hiếp. Bọn hắn chính là tuyệt thế thiên tiêu, đạt được rất nhiều cơ duyên và bí pháp. Nhưng mà lại là đánh không lại Tiêu Trường Phong một người. Bây giờ linh khí khôi phục, huyền hoàng đại thế giới đang thức tỉnh. Tương lai chắc chắn có rất nhiều cơ duyên và bảo vật xuất hiện. Nếu để cho Tiêu Trường Phong tiếp tục trưởng thành tiếp, chỉ sợ tương lai rất khó lại áp chế hắn. Ngày hôm nay như là đã kết thủ. Như vậy ngày sau chắc chắn khó mà thiện. Bởi vậy Diệu Pháp Long Nữ quyết định, nhân cơ hội này, ở chỗ này đem Tiêu Trường Phong giải quyết. Kể từ đó, hết thể phiền phức đều sẽ không công tự phá. Càng là có thể đoạt lại Long Châu, cùng thu lấy Tiêu Trường Phong trên người rất nhiều bảo vật. Lượn quanh lĩnh vực, Phật Long cùng múa. Diệu Pháp Long Nữ lần nữa chống ra lĩnh vực, bất quá lần này lại là uy lực càng mạnh. Chỉ gặp tại lĩnh vực của nàng bên trong, xuất hiện một đạo hư ảo mơ hồ Phật ảnh. Phật ảnh đỉnh thiên lập địa, lớn như núi cao, nở rộ Phật quang, dáng vẻ trang nghiêm. Mà tại Phật ảnh quanh thân, quấn quanh lấy một đầu thần long. Thần Long Thánh Khiết quét sạch rượu, có được đại pháp lực, đại thần thông, lớn rượu pháp. Giờ phút này Phật ảnh cùng Thần Long cùng múa, ảnh hưởng thiên cung, chấn động không gian, làm cho người ta cảm thấy vô thượng cảm giác áp bách. Chương 2003, một bước một giết. Thiên giai cao cấp võ kỹ, lớn vô tướng Phật Long thủ. Diệu pháp Long nữ đứng tại chỗ, dáng vẻ trang nghiêm, không vui không buồn. Giờ phút này nàng toàn thân Phật quang đại trán, duỗi ra như ngó sen cánh tay phải. Tại lượn quanh trong lĩnh vực, Phật ảnh giờ phút này cũng nô ra tay phải, Thần Long quấn quanh ở cánh tay phải bên trên. Cái tay này che khuất bầu trời, giống như một tòa cự đại thân nhạc, lại tựa như một phương tiểu thế giới. Mang theo sức mạnh vô cùng vô tận, hướng về Tiêu Trường Phong trọng tới. Giờ phút này cánh tay bên trên, ngưng tụ Phật cùng Long hai loại sức mạnh, cực kỳ cường đại, có thể phá thương khung, cũng diệt chúng sinh. Chính là Tiêu Trường Phong, cũng không thể không thận trọng đối đãi. Chí cường một quyền, tay phải nắm tay, mênh mông chân nguyên rót vào, lập tức ngũ thải chi quang sáng chói như dương. Tiêu Trường Phong nắm tay nên kích, một quyền hoành không, đánh về phía lớn vô tướng Phật Long thủ. Một quyền này, cường cường va chạm. Đông. Một đạo vô hình ba động, giống như thủy triều tuôn ra, không gian như là một khối màn sân khấu, kịch liệt lay động. Chỉ gặp kia che khuất bầu trời to lớn bàn tay. Lúc này đột nhiên run lên, sau đó từng khúc băng liệt, như là trên bờ cắt lô cốt, xông lên liền tán. Bất quá Tiêu Trường Phong cũng không chịu nổi. Giờ phút này lăng không rút lui ngàn mét, vạch phá bầu trời, rơi vào ngọn núi bên trên, đạp vỡ non nửa ngọn núi. Cánh tay của hắn càng là cảm giác được một trận đau đớn, như là một quyền này đánh vào bất hủ thần kim bên trên. Thật cường hãn nhục thân, lại có thể cứng rắn chống đỡ lớn vô tướng Phật Long thủ, đây là kim cương chi tư. Diệu pháp Long nữ thân hình run lên, lui lại bảy bước, trong đôi mắt đẹp hiện ra không thể tưởng tượng nổi. Phật môn kim cương, chính là trong Phật môn nhục thân mạnh nhất đệ tử. Mà Tiêu Trường Phong nhục thân, lại là so sánh cùng nhau chỉ có hơn chứ không kém. Thần thông, hỏa nhãn kim tinh. Cùng lúc đó, Tiêu Trường Phong lần nữa thi triển thần thông. Chỉ gặp hỏa diễm ngưng tụ tại hai mắt, chợt phun ra hai đạo hỏa trụ. Hỏa trụ phóng lên tận trời, đón lấy Thiên Long hoàng tử. Lập tức hỏa diễm đan vào, quấn quanh ở Long cốt thần thương bên trên. Nhiệt độ nóng bỏng, để Long cốt thần thương đều trở nên nóng hổi in dấu đỏ. Thiên Long hoàng tử long chảo đều bị bỏng đến nổi bóng. Giờ phút này Ngao Huyền sau khi chết, Thiên Long hoàng tử cùng Diệu Pháp Long nữ càng là không cách nào hạn chế Tiêu Trường Phong, ngược lại lâm vào bị động. Tiếp tục như vậy, đừng nói đem hắn bắt giết, chỉ sợ mình cũng sẽ có nguy hiểm. Đám người nghe lệnh, đồng loạt ra tay, bắt giết Ma Vương, bản vương muốn hắn hôm nay hẳn phải chết. Thiên Long hoàng tử quay đầu hướng về Đông đảo Á Long cường giả hạ lệnh. Lúc này Thiên Long cường giả còn có gần 70 người. Trong đó bán thần cường giả chừng 9 người, còn lại cũng đều là thiên tôn cảnh cửu trọng thực lực. Cố lực lượng này đủ để cải biến chiến cuộc. Vâng, điện hạ. Á Long các cường giả cung kính trả lời, không dám chần chờ. Chợt gần 70 tên Á Long cường giả cùng nhau hiển lộ chân thân, khí tức nồng đậm, cuồng bạo kinh thiên, từ bốn phương tám hướng hướng về Tiêu Trường Phong đánh tới. Giờ khắc này, trong sơn cốc bên ngoài đều bị long ảnh lấp đầy, Tiêu Trường Phong một người độc lập, bị đám người vây công. Tình thế nguy hiểm bỗng hiện. 70 tên Á Long cường giả, lại thêm Thiên Long hoàng tử cùng Diệu Pháp Long nữ. Bực này đội hình, đủ để đạp diệt một nước, xương bá một vực. Mà lúc này địch nhân của bọn hắn cũng chỉ có một cái, đó chính là Tiêu Trường Phong. Bốn bề thọ địch lại có làm sao, ta từ một kiếm chiến càn khôn. Tiêu Trường Phong cười ha ha một tiếng, chiến ý như sóng dữ. Giờ khác này hắn toàn thân long uy nở rộ, ảnh hưởng bát phương, trong mắt tinh mang lấp lóe, lôi đỉnh thần thức chiếu sáng rạng rỡ. Quần quận chân nguyên vận chuyển, giống như giang hà quần quận, giống như chiến thần giáng lâm phàm trần. Xoẹt. Chiến đấu đã bắt đầu. Một đầu cả người vòng quanh hỏa diễm, phía sau mọc ra một đôi hỏa diễm cánh Á Long bay tới. Như là liệt diễm cánh tại sau lưng của hắn cháy hừng hực, diễn hóa thành một cái biển lửa. Hỏa diễm cánh che khuất bầu trời, càng là sắc bén như đao, giờ phút này từ trên trời giáng xuống, phách chạm hướng Tiêu Trường Phong. Sắc. Tiêu Trường Phong toàn thân ngũ thải chi quang chói lọi, hắn rôi ra hai tay, vậy mà bắt lại đôi này hỏa diễm cánh. Trên đó lửa cháy hừng hực cùng kinh khủng nhiệt độ cao, đối với hắn mà nói không hề ảnh hưởng. Long chảo chế trụ cánh, chợt thi triển lực tự quyết. Lập tức đôi này hỏa diễm cánh, vậy mà như là giấy, bị Tiêu Trường Phong nhẹ nhõm xé rách xuống tới. Mảng lớn huyết nhục hỗn hợp có hỏa diễm, ở giữa không trung vẩy ra. Đầu này Á Long phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, cả người bị trọng thương, rơi xuống phía dưới. Sắt thép thân thể. Lúc này bên kia Á Long cường giả đánh tới. Đây là một vị bán thần cường giả, hắn hình thể khổng lồ, càng là toàn thân hiện ra kim loại sáng bóng, giống như sắt thép rèn đúc mà thành. Đây là một đầu sắt thép Á Long, nhục thân cực kỳ cường hãn. Giờ phút này hắn từ một bên tập sát mà đến, lĩnh vực tranh, thể phách cường hãn. Chí cường một quyền. Tiêu Trường Phong một quyền đánh ra, quyền thế cổ sơ nặng nề, như là một tòa thần nhạc hiện lên ở giữa thiên địa, lực lượng hùng hồn hội tụ tại một quyền bên trong. Đông. Giống như hồng trung đại lữ tiếng vang, đem mọi người chung quanh mảng nhĩ đều chấn đau đớn. Chỉ gặp Tiêu Trường Phong ngạnh kháng sắt thép Á Long long chảo, sau đó một quyền đánh vào hắn trên thân. Trực tiếp đem sắt thép Á Long đánh bay ra ngoài. Sắt thép Á Long càng là lăng không ho ra máu, huyết vẩy trường không, bị trọng thương. Cùng Tiêu Trường Phong liều nhục thân, sắt thép Á Long căn bản không đủ tư cách. Bành bành bành. Tiêu Trường Phong cấp tốc xuất thủ, như vô địch chiến thần, trong nháy mắt chính là cùng 9 vị Á Long cường giả giao thủ qua. Mà hắn ngoại trừ chân nguyên hao tổn một chút bên ngoài, cũng không cái gì thương thế. Mà những cái kia Á Long cường giả, hoặc là bị đánh thành trọng thương, hoặc là lăng không bay rớt ra ngoài. Không một người là Tiêu Trường Phong đối thủ. Bất quá số lượng của địch nhân chung quy là nhiều lắm. Tiêu Trường Phong dù là thực lực không tầm thường, ngay cả tổn thương mấy người, nhưng lại tại phân tâm phía dưới, chỉ là đả thương, còn chưa đánh chết một người. Cái này khiến những cái kia thụ thương Á Long cường giả tại ổn định thương thế về sau, chính là tiếp tục đánh tới. Giờ khắc này, trong sơn quốc ngoại chiến đấu ba động giống như hải khiếu kinh thiên, các loại năng lượng hôn tạp cùng một chỗ, lửa cháy hừng hực, hàn băng đạo đạo, sắt thép sáng bóng, phong nhận cuồng bạo. Tiêu Trường Phong đặt mình vào trong đó, như cùng ở tại phong bạo trung tâm, hai mặt thụ địch. Dù là hắn thực lực cường đại, nhưng đối mặt nhiều như vậy địch nhân, cũng là phân thân thiếu phương pháp, khó mà ngăn cản. Hùng chi còn có Thiên Long Hoàng tử cùng Diệu Pháp Long Nữ. Hai người này thực lực mạnh nhất, cho Tiêu Trường Phong uy hiếp lớn nhất. Thần thông, nhất khí hóa tam thanh. Rốt cục, Tiêu Trường Phong thi triển thần thông chi thuật. Chỉ gặp hai cỗ pháp thân từ trong cơ thể hắn đi ra. Hư không phi kiếm. Một cỗ pháp thân điều khiển hư không phi kiếm, nên chiến Thiên Long Hoàng tử. Mà đổi thành một cỗ pháp thân thì là tay cầm thần bí vỏ kiếm, đối phó Diệu Pháp Long Nữ. Cứ như vậy, Tiêu Trường Phong áp lực chợt giảm. Đây là thần thông gì, lại có thể huyễn hóa ra hai cỗ phân thân, mà lại cũng không phải là huyễn tượng, chính là chân thực, càng có hắn toàn bộ thực lực. Cùng hai cỗ pháp thân vừa mới tiếp xúc, Thiên Long Hoàng tử cùng Diệu Pháp Long Nữ chính là biến sắc. Bọn hắn ngay từ đầu còn tưởng rằng cái này hai cỗ pháp thân thực lực bình thường, có thể nhẹ nhõm giải quyết. Nhưng mà thật sự đối đầu về sau mới phát hiện. Cái này cùng Tiêu Trường Phong bản thể không khác. Như là lập tức biến thành ba cái Tiêu Trường Phong. Loại thần thông này chi thuật, bọn hắn chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Lập tức trong lòng giật mình, biết cái này tất nhiên là không tầm thường đại thần thông. Ta cũng không tin ngươi có thể một mực duy trì cái này đại thần thông bất diệt. Thiên Long Hoàng tử cắn răng, khí tức tăng vọt, tay cầm Long Cốt thần thương bắn ra sáng chói thương mang, một thương hoành không, đón lấy pháp thân. Hắn muốn đánh tan pháp thân, để Tiêu Trường Phong nhận phản phệ. Một bên khác Diệu Pháp Long Nữ cũng là thi triển Liên Hoa Ấn, đánh về phía một cái khác cỗ pháp thân. Không gì hơn cái này thứ nhất. Tiêu Trường Phong áp lực giảm bớt, lại là có thể đại khai sát giới. Mở cho ta. Tiêu Trường Phong chiến ý sôi trào, khí huyết cuồn cuộn, Long uy tăng vọt. Đây đều là Á Long cường giả, Long uy khuất phục đối bọn hắn có cực mạnh áp chế lực. Lúc này Tiêu Trường Phong bản thể đột nhiên xông ra, thi triển gấp 10 vận tốc cầm thanh, hóa thành một đạo lưu quang, xét qua mười mấy mét trường không. Xuất hiện lúc trước bị hắn xé đi hỏa diễm cánh Á Long cường giả trước người. Ầm. Một quyền đánh ra, như linh dương móc sừng, diệu đến đỉnh phong. Tại đông đảo Á Long cường giả liên thủ trong vây công, tìm được cơ hội, một quyền đánh vào hỏa diễm cánh Á Long trên thân. Chương 2004, bằng các ngươi, há có thể giết ta? Chỉ là một quyền. Vị này thiên tôn cảnh cửu trọng Á Long cường giả, chính là bị Tiêu Trường Phong một quyền đánh xuyên qua, bị mất mạng tại chỗ. Rốt cục có một người chết. Mà cái này vẹn vẹn chỉ là mới bắt đầu thôi. Sắc. Tiêu Trường Phong có được ngũ hành tiên thể, lại thi triển ngự tự quyết cùng hắc thủy chiến giáp, hắn năng lực phòng ngự cực kỳ yêu nghiệt. Đương đương đương. Lúc này Tiêu Trường Phong ngạnh kháng hơn 10 người Á Long cường giả công kích sau. Lần nữa tìm được cơ hội, chập ngón tay như kiếm, thi triển ngũ hành kiếm khí. Sang chói kiếm khí như là lưu tinh vạch phá bầu trời, một kiếm chém ra, chạm phá không gian. Đem một đầu cả người vòng quanh cuồng phong Á Long cường giả một kiếm chém giết. Giữa trời chém thành hai khúc. Vị thứ hai Á Long cường giả chết. Nhật Nguyệt ấn. Hai tay bấm quyết, Đại Nhật cùng Ngân Nguyệt hư ảnh hiện hiện. Sau đó bị trùng điệp hóa thành một phương bảo ấn. Nhật Nguyệt ấn hoành kích mà ra, giống như tinh thần truy lạc, trực tiếp đánh tan lĩnh vực. Trong nháy mắt liền đem hai đầu Á Long cường giả cùng một chỗ đánh giết, lăng không bạo liệt. Đồng hỏa thần đăng. Tiêu Trường Phong đưa tay chộp một cái, từ bên trong nhẫn chữ vật lấy ra một kiện thần khí. Chính là lúc trước yêu hỏa bán thần đồng hỏa thần đăng. Hắn rót vào chân nguyên, đem luyện đồng thần hỏa đánh ra, đồng thời thi triển lãnh diễm thần hỏa. Hai loại thần hỏa đan vào mà thành, giống như xoắn ốc, ngăn cản rất nhiều thần khí công kích. Mà nhân cơ hội này, Tiêu Trường Phong một quyền một chảo, lại giết hai người. Giờ này khắc này, tất cả mọi người giết đỏ cả mắt, không người lưu thủ, đều điên cuồng mà động. Nhưng Tiêu Trường Phong lại là mạnh đến mức đáng sợ, liên tục xuất thủ, đánh chết đám người. Một phút sau, hạng 10 Á Long Cường giả bị Tiêu Trường Phong một quyền đánh nổ. 3 phút sau, tên thứ 11 Á Long Cường giả bị Tiêu Trường Phong một kiếm chém giết, đầu một nơi thân một nẻo. 5 phút sau, sắt thép Á Long đón đỡ ngũ hành thanh liên, bị oanh kích thành tàn bã, càng nặng đả thương hơn 10 người Á Long Cường giả. Đám người rốt cục sợ hãi. Tiêu Trường Phong tại mọi người vây công phía dưới, vậy mà tại ngắn ngủi mấy phút bên trong, chính là chém giết mười mấy người. Một bước một giết, giống như sát thần phụ thể. Hắn sao lại mạnh mẽ như thế? Ngay cả chết mười mấy người về sau, còn lại Á Long Cường giả tất cả đều nội tâm kinh hãi, giống như một chậu nước lạnh vào đầu dội xuống. Mặc dù trước đó Tiêu Trường Phong lực gáp Thiên Long Hoàng tử ba người, nhưng lần này bọn hắn thế nhưng là chừng 70 người a. Vốn cho rằng nhiều người như vậy cùng một chỗ liên thủ, đủ để nhẹ nhõm đem Tiêu Trường Phong đánh bại, thậm chí đem hắn bắt giết. Nhưng mà bọn hắn lại là không nghĩ tới, Tiêu Trường Phong vậy mà đã cường đại đến tình trạng như thế. Có thể xương yêu nghiệt, quá mức biến thái. Không chỉ có được nhất khí hóa tam thanh, có thể hóa ra hai đạo pháp thân, ngăn chặn Thiên Long Hoàng tử cùng Diệu Pháp Long Nữ. Càng là nhục thân cường đại đến làm người tuyệt vọng. Đám người riêng phần mình đều có thần khí, mặc dù không cách nào phát huy ra uy lực chân chính, nhưng cũng cực kỳ đáng sợ. Nhưng mà Tiêu Trường Phong lại là chỉ dựa vào nhục thân, liền có thể ngăn cản. Mà rất nhiều võ kỹ cùng thần thông chi thuật, căn bản là không có cách làm bị thương Tiêu Trường Phong mảy may. Nhiều nhất đem kia hắc thủy chiến giáp vạch phá một chút. Nhưng lấy Tiêu Trường Phong thực lực, chân nguyên nhất chuyển, chính là chớp mắt liền khôi phục. Cái này khiến đám người như thế nào đánh? Người hao hết toàn lực, đều không thể làm bị thương hắn, mà hắn tùy ý một kích liền có thể đưa người trọng thương. Càng có thuần chính long uy khuất phục, cùng cường đại thần thông cùng pháp thuật. Đối mặt địch nhân như vậy, chỉ có tuyệt vọng. Bất quá lúc này Tiêu Trường Phong cảm ứng được hai cỗ pháp thân đã có chút không chịu nổi. Bạch. Tiêu Trường Phong đưa tay chộp một cái, từ thời không xa lậu bên trong lấy ra chấn thiên cổ. Tay phải nắm tay, lấy quyền vì truy, đánh tại mặt trống phía trên. Đông. Tiếng trống như sấm, đột nhiên vang lên. Trong chốc lát thiên địa chấn động, thời không tiêu tan. Trái tim tất cả mọi người đột nhiên nhảy một cái, đau đớn vô cùng, tựa như muốn nổ tung. Vô luận là Thiên Long Hoàng tử hay là Á Long Cường giả, đều là sắc mặt tái nhợt, trong nháy mắt vẻ vải. Cái này, đây là chấn thiên cổ, người đi qua yêu đình thần mộ rồi. Cảm nhận được chấn thiên cổ bên trên kia cỗ hồng hoang, hung tàn, cuồng bạo khí tức, Diệu Pháp Long Nữ cùng Thiên Long Hoàng tử sắc mặt đại biến. Bọn hắn suy nghĩ nát óc, cũng nghĩ không thông, thượng cổ yêu đình chấn thiên cổ, tại sao lại tại Tiêu Trường Phong trong tay? Nghe đồn đây chính là thượng phẩm thần khí, càng là yêu đình chinh chiến trống. Vô luận là phẩm giai vẫn là lai lịch, đều tuyệt không phải thần cảnh trở xuống cường giả có thể lấy được. Bất quá Tiêu Trường Phong cũng không trả lời. Giờ phút này hai tay nắm tay, không ngừng nổi trống. Đông đông đông. Như mưa đánh chuối tây tiếng trống không ngừng vang lên, đinh tai nhức óc, chấn nhiếp nội tâm. Phong vân biến sắc, thiên địa chấn động, linh khí cuồn cuộn, không gian vỡ vụn. Tựa như một đầu quý ngưu thần thú, tại ngửa mặt lên trời phát ra lôi giống, muốn đánh rơi xuống tinh thần. Mà cái này tiếng trống vô cùng bất nhập, không thể phòng ngự. Trong nháy mắt rơi vào Thiên Long Hoàng tử bọn người trên thân. Trong chốc lát đám người chỉ cảm thấy trái tim của mình đang cuồng loạn, khó mà áp chế. Loại này nhảy lên càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh. Tựa như tùy thời đều có thể nổ tung. Loại thống khổ này, cũng là để bọn hắn bất lực xuất thủ, đành phải che tim thống khổ dãy rủa. Mau lui. Giờ này khắc này, Thiên Long Hoàng tử biết cái này chấn thiên cổ tuyệt đối là thật, lập tức cấp tốc hạ lệnh, để đám người tránh lui. Đối mặt loại này thần khí, nhân số đã không thể trở thành ưu thế. Bởi vì tiếng trống vô cùng bất nhập, không khác biệt công kích, người lại nhiều cũng vô dụng. Sử dụng thần châu, đừng để hắn tiếp tục nổi trống. Diệu Pháp Long Nữ sắc mặt tái nhợt, cấp tốc hạ lệnh, chỉ đạo phương pháp phá giải. Chấn thiên cổ thần uy mênh ngông, hung danh hiển hách, mặc dù không biết tại sao lại rơi vào Tiêu Trường Phong chi thủ. Nhưng lại không thể để cho Tiêu Trường Phong tiếp tục, nếu không chắc chắn sinh ra thương vong. Ba ba ba. Mỗi một tên giới ngoại cường giả đều có được bảo mệnh thần châu. Mà Á Long các cường giả thì là Long Tức thần châu, ẩn chứa một đạo thần long long tức, lực phá hoại cực mạnh. Giờ phút này bọn hắn không cách nào tới gần Tiêu Trường Phong, chính là cùng nhau lấy ra Long Tức thần châu, ném về Tiêu Trường Phong. Ba viên thần châu, liền kém chút đem Ngao Huyền đánh sát. Lúc này còn lại 45 tên Á Long cường giả đồng loạt ra tay, chừng 45 khỏa Long Tức thần châu. Dù là Tiêu Trường Phong có được ngũ hành tiên thể, cũng tuyệt đối không cách nào ngăn cản. Phong ngự thần châu. Tiêu Trường Phong vung tay lên một cái, lập tức từ bên trong nhẫn chữ vật lấy ra tất cả phòng ngự thần châu. Mặc dù chỉ có 4 khỏa, nhưng cũng có thể ngăn cản không ít. Mà lúc này Tiêu Trường Phong thì là mang theo chấn thiên cổ, thi triển thuần di, biến mất tại nguyên chỗ. Ầm ầm. 45 khỏa long tức thần châu cùng một chỗ nổ tung, đám người chỉ có thể nhìn thấy một mảnh chói mắt sáng mang. Thiên địa phảng phất đều bị hủy diệt thành tro. 8 tòa sơn phong trong nháy mắt bị hòa tan một nửa. Không gian trực tiếp đổ sụp, hóa thành một mảnh lỗ đen. Kinh khủng long tức càng đem hai tên đến gần Á Long cường giả trực tiếp vênh thành cho bụi, hài cốt không còn. Chính là Thiên Long hoàng tử cùng Diệu Pháp Long nữ, cũng đều cấp tốc lui lại, sắc mặt trắng nhợt. Vô tận ánh sáng cùng nhiệt, hủy diệt hết thể long tức ba động. Đây hết thể trở thành giữa thiên địa vĩnh hằng. Tựa hồ có thể hủy diệt vạn vật, hôi phi yên diệt. Hồi lâu sau, cái này ánh sáng chói mắt lúc này mới yếu hóa xuống dưới, kinh khủng long tức cũng dần dần bình phục lại. Tiêu Trường Phong chết không? Thiên Long hoàng tử cùng Diệu Pháp Long nữ giơ cổ lên, cùng nhau nhìn về phía Tiêu Trường Phong trước đó chỗ vùng thế giới kia. Chỉ gặp nơi đó đã bị phá hủy, vô luận là đỉnh núi vẫn là không gian, đều hóa thành một mảnh hư vô. 45 khỏa long tức thần châu ẩn chứa uy lực quá mức kinh khủng. Chỉ có thần cảnh cường giả mới có thể ngăn xuống đi. Chẳng lẽ hắn bị đánh thành cho rồi? Thiên Long hoàng tử nhíu mày, có chút không quá tin tưởng. Dù sao Tiêu Trường Phong sống không thấy người chết không thấy xác, căn bản là không có cách phán đoán hắn sinh tử. Mà lại chấn thiên cổ thế nhưng là thượng phẩm thần khí, hẳn là cũng sẽ không dễ dàng như thế bị hủy. Ở phía sau, Diệu Pháp Long nữ lòng có cảm giác, đột nhiên quay đầu nhìn về phía sau. Chỉ gặp tại sâu trong thung lũng, Tiêu Trường Phong thân ảnh chậm rãi hiện hiện. Lúc này Tiêu Trường Phong không còn bình yên vô sự. Mặc dù hắn dùng 4 khỏa phòng ngự thần châu, mà lại kịp thời đào tẩu, nhưng cũng bị dư ba đánh trúng. Lúc này hắc thủy chiến giáp rách tung tóe, trên thân cũng là vết thương chồng chất, đỏ thắm máu tươi chảy xuống. Cánh tay cùng phần bụng càng là máu thịt bé bét, bị thương không nhẹ thế. Bất quá hắn cũng không trọng thương ngã gục, càng không có chết đi. Chấn thiên cổ cũng là bình yên không tổn hao gì. Bởi vì hắn không có trốn hướng địa phương khác, mà là xuất hiện ở Long Thi phụ cận. Chương 2005, không thể địch nổi. Cỗ này Long Thi mặc dù chết đi nhiều năm, nhưng ý nguyên có được cường đại uy áp. Long tức thần châu ba động, tới gần Long Thi sau chính là bị không ngừng suy yếu. Nếu không Tiêu Trường Phong thương thế lại so với hiện tại càng thêm nặng nề. Chữa trị. Tiêu Trường Phong vận chuyển lớn ngũ hành tiên pháp. Đột nhiên hít vào một hơi. Lập tức thiên địa đem quần quận linh khí chen chúc mà đến, giống như cá voi hút nước bị Tiêu Trường Phong hút vào trong cơ thể. Sau đó thương thế trên người hắn, chính là tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Sau một lát, bị thương ngoài da hoàn toàn khôi phục. Nhìn thấy Tiêu Trường Phong như thế biến thái chữa trị năng lực, tất cả Á Long cường giả đều là tuyệt vọng. Ngay cả 45 khỏa Long tức thần châu đều giết không chết hắn, địch nhân như vậy, làm cho người thúc thủ vô sách. Bằng các ngươi há có thể giết ta? Tiêu Trường Phong thu hồi pháp thân, tán đi võ hồn tan thể, một lần nữa hóa thành hình người. Hắn ở trên cao nhìn xuống, quan sát đám người, sau đó thu hồi chấn thiên cổ. Ông! Ngũ thải chi quang chói lọi, ngũ hành tiên luân lại xuất hiện. Ngũ thải chi quang như là thủy triều, hướng về bốn phương tám hướng dũng manh lao tới. Hào quang sáng chói vô cùng chói mắt, giống như mặt trời chi quang, đem toàn bộ thiên địa đều chiếu sáng. Chỉ gặp một đạo ngũ hành tiên luân, tại Tiêu Trường Phong trên đỉnh đầu nổi lên. Nó như mặt trời treo cao, làm cho người ta cảm thấy vĩnh hằng tự tại, vô lượng vô kiếp cảm giác. Tựa hồ đây là hạch tâm của thế giới, là vũ trụ bản nguyên, là vạn vật điểm xuất phát. Cái này so chấn thiên cổ tiếng trống còn muốn khiếp người tâm hồn. Bao quát Thiên Long hoàng tử cùng Diệu Pháp Long nữ ở bên trong, tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối, nội tâm rung động. Thậm chí ngay cả hồn phách cũng vì đó tim đập nhanh. Phảng phất tại đối mặt thần linh, trong lòng sinh ra nhỏ bé cùng sâu kiến cảm giác. Cái này, đây là vật gì? Thiên Long hoàng tử trừng to mắt, không thể tin được. Hắn thân là Á Long thần quốc hoàng tử, Thiên Long dòng dõi, cũng đã từng tiến vào Chân Long thần tông được chứng kiến một phen. Nhưng mà lấy kiến thức của hắn cùng nhận biết, lại là chưa từng nghe nói qua ngũ hành tiên luân loại vật này. Không phải công pháp, không phải võ kỹ, càng không phải là thần thông chi thuật, mà lại cũng không phải cái gì thần bảo hoặc là thần khí. Loại cảm giác này, để hắn tâm thần run rẩy, như mỗi ngày địch. Vạn pháp chi nguyên, vạn vật điểm cuối. Diệu Pháp Long nữ cũng là tâm thần chập chờn, đôi mắt đẹp rung động. Nàng tu tập Phật pháp, nộ tính cực mạnh. Lúc này nàng từ ngũ hành tiên luân bên trong cảm nộ đến mở đầu cùng điểm cuối cùng cảm giác. Phảng phất thế gian hết thảy đều là bởi vậy vật huyễn hóa mà thành. Lại hình như tất cả mọi thứ điểm cuối cùng huyễn hóa thành vật này. Loại cảm giác này trước nay chưa từng có, càng là đánh thẳng vào nàng tu Phật chi tâm. Ngay cả Thiên Long Hoàng tử cùng Diệu Pháp Long Nữ đều như vậy, chớ nói chi là cái khác cá long cường giả. Giờ phút này đối mặt ngũ hành tiên luân, chỉ cảm thấy như sâu kiến đang ngước nhìn thương khung, không sinh ra nửa điểm chiến ý. Tiên luân nửa chuyển. Tiêu Trường Phong không có để ý nghĩ của mọi người, lúc này trong cơ thể hắn còn lại chân nguyên dịch toàn bộ thôi động. Hóa thành một cỗ trước nay chưa từng có to lớn đại lực, thôi động ngũ hành tiên luân. Lập tức ngũ hành tiên luân khẽ run lên, chậm rãi chuyển động. Tiên luân nửa chuyển, uy lực vô tận. Lập tức một đạo vầng sáng năm màu từ tiên luân bên trong bay ra. Giống như thủy triều, hướng về bốn phương tám hướng dũng mãnh lao tới, không khác biệt công kích, dù ai cũng không cách nào tránh né. Không tốt, mau lui. Cảm nhận được vầng sáng năm màu bên trên ẩn chứa khí tức khủng bố, Diệu Pháp Long Nữ sắc mặt đại biến, cấp tốc lui lại. Nhưng mà những cái kia á long cường giả lại là phản ứng có nhanh có chậm. Một đầu đại địa á long không kịp thoát đi, cái thứ nhất bị vầng sáng năm màu trô đánh trúng. Thần thông đại địa nặng nề. Đại địa á long con ngươi đột nhiên co lại, toàn lực xuất thủ thi triển thần thông chi thuật. Chỉ kiến giải mặt bên trong có thổ linh khí bay ra, rơi vào trên người hắn, khiến cho hắn toàn thân mặc vào một kiện nặng nề đất đá bảo y yề. Cái này bảo y có được cực mạnh năng lực phòng ngự, chính là thần khí, cũng vô pháp lập tức đem chẳng phá. Giờ phút này đại địa á long muốn bằng vào cái này một thần thông ngăn trở vầng sáng năm màu công kích, nhưng hắn hiển nhiên là quá mức khinh thường vầng sáng năm màu.